Nhìn đã sửa sang xong sắp xếp hành trình cùng an bài công việc biểu hiện thông cáo đơn, Diệp Vũ không phải không thừa nhận có bối cảnh là được không dậy nổi. Nếu thật là một cái không bối cảnh gì chấp hành phó đạo diễn, người khác làm sao có khả năng biết cái gì đều làm cho ngươi trực tiếp xử lý là được, nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt, nằm mơ đi thôi. Hôm nay là kịch tổ đưa tin thời gian, chủ yếu là tại tửu điếm tập hợp, tìm tòi chủ yếu tình tiết là đang tại Ninh Sóng bên này quay chụp, cho nên kịch tổ là đang tại Ninh Sóng ở cùng nghĩa lộ 188 hào vạn hào tửu điếm ngủ lại, bởi vì mặt sau có không ít màn ảnh cũng sẽ ở cùng nghĩa lộ này phiến quay chụp, cho nên là gần đây nguyên tắc, dù sao vạn hào cấp bậc lại không kém, cơ bản có thể thỏa mãn kịch tổ bên trong tuyệt đại đa số diễn viên chính dừng chân yêu cầu. Cao Viên Viên làm nữ nhân vật chính, tại ký hợp đồng thời điểm sẽ có chuyên môn dừng chân yêu cầu, nàng ở gian phòng tự nhiên không kém, là nằm ở 20 lâu trở lên hành chính căn hộ, hơn nữa nàng chỗ 21 lâu là toàn bộ tầng lầu đều bị kịch tổ trưng dụng, là không cho phép phi kịch tổ bên ngoài người viên tiến vào, bảo đảm tuyệt đối tư mật tính. Diệp Vũ cũng ở tầng lầu này, xem như đặc biệt ưu đãi, không muốn cho rằng kịch tổ tất cả nhân viên đều là ở vạn hào, chỉ có cùng loại Diệp Vũ bọn hắn như vậy treo đạo diễn tổ cùng các bộ môn người phụ trách danh tiếng chủ sáng tạo đoàn đội cùng một bộ phận già vị rất lớn diễn viên chính mới có điều kiện này. Cái khác cùng loại công việc của đoàn kịch, đạo cụ sư, ngọn đèn sư những cái này phía sau màn người bình thường viên, rất nhiều đều là tại phụ cận cùng loại 7 ngày xích tửu điếm như vậy bình giá trị tửu điếm ở lại, cấp bậc giai tầng phân chia tại kịch tổ như vậy đẳng cấp xâm nghiêm địa phương có thể nói là không chỗ nào không có mặt, đối với bình thường người mới tới nói cũng không hữu hảo. Chương 113 tìm tòi kịch tổ đánh dấu nhiệm vụ 2. Thùng thùng thùng, Viên Viên tỷ ngươi mạnh khỏe, ta là Tiểu Diệp, kịch tổ mới đến chấp hành phó đạo diễn, muốn tìm Viên Viên tỷ ngươi tâm sự mặt sau 2 ngày quay chụp an bài. Đối tiếp sự tình Cao Viên Viên phía trước liền nghe nói qua, cho nên trực tiếp là làm chính mình người đại diện đi qua mở cửa. Vương Vân đứng dậy mở cửa nhìn đến Diệp Vũ thứ nhất mắt về sau, là gương mặt tò mò hỏi Tiểu Diệp ngươi bộ dáng trưởng rất tốt, cái đầu cũng không thấp, như thế nào không nghĩ đi đọc biểu diễn hệ. Ta người này vừa thấy được màn ảnh liền khẩn trương, quay phim thôi được rồi, bất quá mặt sau ngược lại có nghĩ qua đương đạo diễn, gần nhất chủ yếu là tại các kịch tổ học tập tích lũy kinh nghiệm, cho nên kính xin các tỷ tỷ ủng hộ nhiều hơn chiếu cố một chút. Vương Vân đối với Diệp Vũ ấn tượng đầu tiên còn rất không sai. Chủ yếu là trưởng ánh nắng mặt trời đẹp trai, không hổ là lão Đường gia đứa nhỏ, gen là thật là khá, nhìn là có điểm Đường viện trưởng lúc còn trẻ phong thái. Cao Viên Viên nhìn thấy Diệp Vũ vào nhà sau cũng là gương mặt khách khí đứng dậy hô uống chút gì không. Liền nước khoáng tốt lắm, cảm ơn Viên Viên tỷ. Cao Viên Viên cầm bình nước khoáng trực tiếp đặt ở Diệp Vũ trước mặt, sau đó là theo bên trong tay hắn tiếp nhận phân cảnh kịch bản cùng thông cáo đơn nhìn, Diệp Vũ cứ như vậy ngồi ở một bên chờ đợi. Nếu trung gian là có nghi vấn gì theo lấy không hài lòng, hắn xem như chấp hành phó đạo diễn phải kịp thời tiến hành câu thông phối hợp, nữ nhất hào an bài xong sau chính là nữ số 2, dưới bình thường tình huống đều là ưu tiên nữ nhất hào, lấy ý kiến của nàng làm chủ, tiếp theo lại là nữ 2 nữ tam nữ tứ các nàng, về phần nữ ngũ trở xuống không cần đem các nàng đưng người. Đại thể nhìn một lúc sau, Cao Viên Viên rất vừa lòng gật gật đầu, đại đạo diễn kịch tổ là có tiếng chuyên nghiệp, rất nhiều thứ đều an bài vô cùng chi tiết. Sẽ không giống kia một chút người mới đạo diễn tiểu kịch tổ như vậy lung tung lộn xộn, tiến đại đạo diễn kịch tổ chỉ cần suy nghĩ một vấn đề, như thế nào xếp chụp tốt là được. Phát hiện Cao Viên Viên bên này không có vấn đề gì lớn về sau, Diệp Vũ liền định đứng dậy rời đi đi Diêu Thần bên kia hỏi một chút rồi, kết quả còn không có đứng dậy đã bị Cao Viên Viên trực tiếp gọi lại nói đúng rồi. Ta nghe nói Tiểu Diệp ngươi gần nhất tại sáng tác một cái rất lợi hại kịch bản, nghe nói là chuyên môn cầm lấy thưởng phản ứng xã hội hiện thực tình tiết phiến, là như thế này sao? Đang lo không biết làm sao cùng đại mỹ viên làm quen Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt biểu hiện như vậy cơ hội, lập tức là đem chính mình gọi là công cùng pháp cái này chuyện xưa đại thể giảng thuật đi ra. Đơn giản tới nói, trọng điểm chính là công lý cùng pháp luật tham thảo, không phải đi nghi ngờ chất vấn pháp luật quyền uy tín, nhưng ở gặp được cùng loại này khởi thảm án diệt môn thời điểm chẳng lẽ pháp viện cùng pháp luật không thay đổi hẳn là lấy người làm gốc suy nghĩ một chút hiện thực sao? Mà không phải là lạnh lùng lãnh giống như không có cảm tình máy móc giống nhau áp đặt. Như vậy hợp lý sao? Cao Viên Viên trợn to một đôi mắt đẹp rất là nghi hoặc hỏi ngược lại dĩ nhiên là như vậy, thật sự là cuối cùng như vậy xử sao? Diệp Vũ gương mặt trầm trọng gật đầu một cái nói thật là như thế này xử, nhạc phụ bị kêu án chết chậm, mặt sau cực xác suất lớn xử án không hẹn, nhiều nhất 20 năm có thể đi ra. Quyền nuôi dưỡng bị nhà gái đạt được, nhà đàn trai tổng cộng 1.700 vạn tài sản bị hai người đứa nhỏ sở kế thừa, bởi vì đứa nhỏ vị thành niên. Cho nên tại trưởng thành phía trước những cái này tài sản cũng sẽ là từ giám hộ người, cũng chính là đứa nhỏ mẹ ruột thay thế bảo quản. Vương Vân cùng Cao Viên Viên là thật không nghĩ tới thế giới hiện thực thế nhưng còn có hoang đường như vậy tình huống phát sinh, ta giết ngươi cả nhà, chẳng những chính là 20 năm không đến nơi đến chốn lao ngục tai ương, còn có thể cầm lại quyền nuôi dưỡng được đến trong nhà ngươi sở hữu tài phú, dòng giã 1.700 vạn, tương đương ta ngồi tù một năm là có vượt qua 80 vạn thu vào, này tu tỏa thật đúng là có lời. Diệp Vũ sở dĩ chọn này khởi án kiện chính là bởi vì dính đến rất nhiều phản ứng xã hội hiện thực đau đớn điểm cùng cái rãnh điểm, một khi đánh ra đến chẳng những là chú ý độ rất cao, hơn nữa vô cùng đề tài tính, thậm chí có thể đem vô số người nhìn nổi trận lôi đình, tích lũy đại lượng cảm xúc tiêu cực. Bất quá tại giải thích thời điểm Diệp Vũ cũng là gương mặt chìm đau đớn nói đúng là bởi vì vụ án này ảnh hưởng quá phản đối quá ác liệt, cho nên ta hy vọng là có càng nhiều người nhìn đến bộ phim này, dẫn phát toàn bộ xã hội độ cao chú ý, cuối cùng là thôi động phương diện này luật pháp tiến thêm một bước hoàn thiện, không cho cùng loại bi kịch tái diễn, đây mới là của ta ước nguyện ban đầu. Cầm lấy thưởng không cầm lấy thưởng ta vốn thân kỳ thật chẳng phải là thực để ý, ta thật chính muốn trở thành, là một cái có xã hội ý thức trách nhiệm ưu tú điện ảnh người. Ta đóng phim không phải vì kiếm tiền, chỉ là vì xã hội trách nhiệm, bất quá ta đại bá cùng Trần Đạo bọn hắn ngược lại đối với này kịch bản thực cảm thấy hứng thú, lần này tìm tòi kịch tổ cũng là bởi vì hai bên đề tài cùng loại. Cao Viên Viên cùng Vương Vân lại không ngốc, làm sao có khả năng không rõ ràng lắm như vậy kịch bản nếu có thể chụp đi ra ngoài là có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, có thể hay không cầm lấy thưởng cái này không có gì hay tranh luận, quốc nội mấy giải thưởng lớn hạng cơ bản đều là quét ngang. Thậm chí có thể tại Đông Kinh Quốc tế Liên hoan phim cùng Âu Châu Tam Đại Liên hoan phim thượng có điều thu hoạch, chân chính tồn tại tranh luận cùng độ khó chính là có thể hay không một đao không hớt tóc thuận lợi phía trên ánh. Có thể thành hay không vì tân hướng áo hạng mục. Nếu như là Đường Viện Trưởng cùng Trần Dẫn xuất mặt, có vẻ giống như còn thực sự có như vậy có khả năng, mà xem như biên kịch cùng chấp hành đạo diễn Diệp Vũ là trở thành mấu chốt, đây là bối cảnh nhân sĩ đáng sợ sao. Đối với cùng loại Diệp Vũ như vậy bối cảnh rất mạnh. Nhưng phàm là có chút năng lực bản sự lòng cầu tiến, muốn trở thành công chính xác là quá dễ dàng, thật đúng là không phục không được, bất quá cái này đối với chính mình tới nói có vẻ giống như cũng là một cái không sai cơ hội. Tại tự mình đem Diệp Vũ đưa ra gian phòng sau đó, Cao Viên Viên là hướng về người đại diện Vương Vân hỏi Vân tỷ, người cảm thấy cái này tiểu Diệp như thế nào? Làm Cao Viên Viên người đại diện, Vương Vân làm sao có khả năng lại không biết nàng đức hạnh, rõ ràng cho thấy đánh lên cái này tiểu tài tử chủ ý. Cao Viên Viên xác thực quen tam, nhưng miệng của nàng vị cùng khác những nữ minh tinh kia không giống với, phú nhị đại lão nam nhân nàng không có gì hứng thú, nàng chỉ đối với tài tử thực cảm thấy hứng thú, yêu thích có tài hoa nam nhân. Chương 114 tìm tòi kịch tổ đánh dấu nhiệm vụ 3. Diệp Vũ rất rõ ràng phù hợp đầu này, có thể vừa ý như vậy đề tài cũng viết ra như vậy kịch bản, khẳng định không phải là người bình thường, không làm được mặt sau còn có thể cầm lấy cái kim cầu thưởng áo tư tạp tốt nhất biên kịch. Trọng yếu nhất chính là ngoại hình nhìn không tệ, tuy rằng chưa nói trong nhà làm cái gì, nhưng nhìn thấu nói năng tiện tay cổ tay thượng mang trăm đạt phỉ lệ, tuyệt ép trong nhà có quảng cái loại này, nghĩ nghĩ cũng biết, Đường Viện Trưởng thân muội muội trưởng khẳng định xinh đẹp, gà cũng tuyệt đối sẽ không kém, tuyệt ép phú nhị đại một cái, vẫn rất có tiền cái loại này. Ta cảm thấy tiểu Diệp rất tốt, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng rất tài hoa, nhân cũng không phải bình thường văn nhã, thực chính phái, là một làm đại sự người. Nếu không Viên Viên phía sau ngươi tiếp xúc thử xem. Tại Trương Vân nhìn đến Cao Viên Viên tuổi tác lại lớn đến không tính được, năm nay mới 29 tuổi, đúng là một cái nữ nhân có mị lực nhất thời điểm Diệp Vũ bên kia nghe nói là 25 tuổi, cực kỳ lớn một chút nhưng lại không phải là thực khoa trương, hơn nữa này lại không phải là kết hôn, quỷ biết có thể tại cùng một chỗ bao lâu, trước tiên đem ưu việt bắt tới tay nói sau. Cao Viên Viên là 79 năm, kỳ thật nàng già vị rất lúng túng khó xử. So hiện tại chính như ngày tận trời tứ sáng song băng không nhỏ mấy tuổi, sau lưng vừa không có quá lợi hại dựa vào sơn bến tàu, nhìn như đã là tại màn hình lớn đứng vững gót chân, xem như vòng nội một đường đại hoa, nhưng trên căn bản là tiến vô có thể tiến. Luận phòng vé kêu gọi lực, thật có lỗi, nàng còn thật không có, luận hành động. Trước mắt mới chỉ còn không có lấy xuống bình hoa danh hiệu, về phần nói giải thưởng, vậy càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Liền nhất tọa lấy được ra tay quốc nội giải thưởng lớn đều không có, cho nên mới tích cực tranh thủ Nam Kinh. Nam Kinh cùng tìm tòi như vậy cầm lấy thưởng điện ảnh. Có thể biểu diễn Nam Kinh. Nam Kinh đó là bởi vì cùng Lục Xuyên ở giữa tư nhân quan hệ, lúc này đây có thể biểu diễn tìm tòi trừ bỏ cắt xê nửa bán nửa tặng bên ngoài. Còn tại ở nàng chỗ kinh kỳ công ty sau lưng đại cổ đông một trong chính là Trần Khải ca Trần Hồng hai vợ chồng, bằng không thật muốn công khai chọn rác không hẳn đến phiên nàng. Bất quá tìm tòi có thể hay không để cho nàng cầm lấy thưởng, Cao Viên Viên mình cũng nói không chính xác, nếu có thể biểu diễn Diệp Vũ đang tại sáng tác cái kia bộ phim, nói không chừng là thật có thể làm nàng tiến hơn một bước. Có cùng loại ý tưởng còn có Diêu Thần, Vương Lạc Đan các nàng, Diệp Vũ lúc trước sở dĩ công khai lộ ra phương diện này tin tức, hãy cùng Tây Du bên trong Phật môn cổ suý ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão đắc đạo thành tiên giống nhau, cho nên Diệp Vũ hiện tại liền giống như đường tăng giống nhau, là bị đại lượng nữ yêu tinh theo dõi, liền trêu đùa lòng người tới nói, hắn mới là chân chính hành gia. Diệp Vũ đối với Diêu Thần cùng Vương Lạc Đan là thật không ý tưởng gì, cho nên chính là đơn giản làm theo phép, nữ ba là Trần Hồng, cái này không tới phiên Diệp Vũ đến an bài, cho nên tại đem nữ ngũ tiểu bảo mẫu Đàm Tùng Vận bên này an bài xong về sau, Diệp Vũ trở về chính mình gian phòng sáng tác kịch bản đi. Chính mình viết là không có khả năng, đời này đều không có khả năng, hắn làm sao có khả năng viết kịch bản, nhưng hắn có thể cho ma giới tay súng băng chính mình viết, ma giới có chính là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần ngươi đem đại thể tình tiết chuyện xưa với ngươi một chút yêu cầu sửa sang xong, phát cho người khác, từng phút đồng hồ có thể cho ngươi sáng tác đi ra một bộ áo tư tạp trình độ thần cấp kịch bản. Dù sao văn hào đại biên kịch lại không phải là mỗi cá nhân chết đều có thể phía trên thiên đường, liền Diệp Vũ cách nhìn, tuyệt đại đa số đều là xuống địa ngục, hơn nữa hạ địa ngục lại không có nghĩa là ngươi có thể đương ác ma, cho nên những cái này giá rẻ sức lao động địa ngục bên kia nhiều chính là. Chính bởi vì tiện nghi Diệp Vũ là nhiều lấy mấy cái bản cũ, có tiền tùy hứng, chọn cuối cùng bùa hợp chính mình khẩu vị, tìm càng nghiêu bức một chút biên kịch văn hào trao chút một chút. Tốt nhất là lại tiêu phí một chút tích phân tại kịch bản bên trong rót vào một chút thất tông tội cảm xúc tiêu cực, khi đó liền thật là có kia mùi, không cầm lấy áo tư tạp đều quá phận, tuyệt đối tấm màn đen. Đang lúc Diệp Vũ tính toán xuống lầu lúc ăn cơm, đột nhiên là nhận được nhất thông điện thoại, vẫn là mất liên lạc dân cư Lưu Diệp Phi đánh nhau đến. Diệp Vũ đã sớm biết công phu vua đã hơ khô thẻ che sự tình, đoán được nữ nhân kia là đang cố ý tránh né chính mình, dù sao hắn gần nhất cũng bận rộn bất quá đến, liền tạm thời không tìm bên kia phiền toái. Không nghĩ tới lúc này đây dĩ nhiên là chủ động liên hệ chính mình, thật đúng là có thú. Như thế nào đột nhiên là nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi, không có khả năng là phía dưới phát tao, muốn chủ nhân ba ba cho ngươi giải ngứa a. Diệp Vũ, có thể đừng như vậy ghê tởm nhân nha, chúng ta đều như vậy rồi, ngươi thì không thể đối với Thiến Thiến tốt một chút sao? Nếu không ta cho ngươi làm bạn gái, ngươi về sau đối đãi thật tốt ta như thế nào đây? Nếu như là ban đầu Diệp Vũ còn thật nghiêm túc suy nghĩ cân nhắc, hiện tại. Đừng nói giỡn, Diệp Vũ dám cam đoan nữ nhân này tuyệt ép là nghe được một chút tiếng gió, hiện tại đột nhiên là cảm thấy mình có thể đến giúp nàng. Đây là một cái phi thường hiện thực trà nghệ đại sư, chính là bề ngoài trưởng vô cùng thanh thuần, nhìn người vật vô hại mà thôi. Chẳng ra sao cả, gần nhất bận rộn, muốn không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi, giúp xong sẽ chậm chậm thu thập ngươi đầu này không nghe lời tiểu mẫu cầu. Đừng a. Ngươi bây giờ là không phải là tại Trần Khải ca kịch tổ đương chấp hành phó đạo diễn. Diệp Vũ khóe miệng hơi nhếch lên nói là lại như thế nào đây? Đừng a, Diệp Vũ ca ca, Hảo ca ca, đem địa chỉ phát nha, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không nghĩ ta, không nghĩ ta đi qua tham ban, thật tốt bồi bồi ngươi sao? Không nghĩ là không có khả năng, Lưu Diệp Phi vẫn là rất thơm, Diệp Vũ trực tiếp là đem tọa độ phát cho Lưu Diệp Phi, nhân tiện là ghi chú tắm rửa sạch sẽ ba chữ. Nam nhân quả nhiên là không thể một ngày không có quyền, tiền đối với Lưu Diệp Phi các nàng tới nói lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn, đương bản thân ngươi liền có mấy chục ức, một hai trăm ức mấy trăm ức kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng quyền lực liền không giống với, rất nhiều tiền không thể làm được sự tình, ngươi quyền lực khá lớn có thể làm được, tuy rằng Lưu Diệp Phi không rõ ràng lắm Diệp Vũ là như thế nào làm được, nhưng nàng là số ít biết Diệp Vũ thật không đơn giản tuyệt đối không phải là người bình thường cảm kích người một trong, dù sao đều không có biện pháp phản kháng. Không bằng chính mình chủ động một điểm, cầm đến càng nhiều thực tế chỗ tốt. Chương 115 tìm tòi kịch tổ đánh dấu nhiệm vụ 4. Tại an bài xong toàn bộ mọi người chỗ đứng, đại gia cùng một chỗ chụp ảnh bắt đầu thù thần thiết heo sữa quay về sau, Diệp Vũ không khỏi không cảm khái mình bên người còn chính xác là người tốt chiếm đa số. Tất cả mọi người là hòa hòa khí khí phi thường phối hợp, cùng những người khác trong miệng kịch tổ hoàn toàn chính là hai cái bộ dạng, bối cảnh thật đúng là đồ tốt. Bởi vì khởi động máy nghi thức đã kết thúc. Tuy rằng bây giờ là tại xé xác ăn heo sữa quay, nhưng kịch tổ đánh dấu đã là biến thành màu sắc rực rỡ có thể trực tiếp một chút đánh, cho nên Diệp Vũ phía trước phán đoán đúng vậy, không phải là ngươi đến kịch tổ có thể trực tiếp đánh dấu, nhất định phải kịch tổ chính thức sau khi mở máy mới có thể đánh dấu. Xé xác ăn heo sữa quay cái này cũng là có rất nhiều chú ý, bộ vị lớn nhỏ cũng là muốn căn cứ kịch tổ chung khác biệt nhân viên địa vị thân phận khác biệt tiến hành an bài, nhất là kia một chút có tiếng nan muốn làm nữ minh tinh, các nàng có thể không ăn, nhưng ngươi không thể không cấp. Hơn nữa phải là tốt nhất bộ vị, đây là vấn đề mặt mũi. Bất quá khi các nàng nhìn thấy phái phát heo sữa quay chính là Diệp Vũ về sau, những nữ minh tinh này đều là khách khí cười mặt nghênh người, cũng không có làm cái gì yêu thiêu thân, làm người khác cảm giác chính là lớn gia đô phi thường tốt ở chung, đây là một đoàn kết hòa thiện có yêu kịch tổ. Đem những cái này việc vặt thu phục về sau, Diệp Vũ bên này liền có thể an tâm đánh dấu rồi, hắn cũng có chút tò mò đánh dấu sau có đồ vật gì đó đi ra. Đinh, tìm tòi kịch tổ đánh dấu đã thành công, đạt được 500 ác ma tích phân, hiện tại ban bố tứ đại đánh dấu chi nhánh nhiệm vụ, kế tiếp sẽ có 4 cái đánh dấu địa điểm, khác biệt đánh dấu địa điểm có thể đạt được khác biệt tích phân giải tỏa đến tiếp sau đánh dấu nhiệm vụ. Đạo diễn Trần Khải Ca gian phòng phải là tại đạo diễn vợ chồng đồng thời tại gian phòng thời điểm đợi mãn 1 giờ mới có thể hoàn thành đánh dấu, có thể đạt được 300 ác ma tích phân, nhân tiện mở ra đến tiếp sau đánh dấu nhiệm vụ. Nữ Nhất Hào, tìm tòi điện ảnh một fan Cao Viên Viên gian phòng phải là Cao Viên Viên mặc lấy đồ ngủ dưới tình huống đợi mãn 1 giờ mới có thể hoàn thành đánh dấu, có thể đạt được 800 ác ma tích phân, nhân tiện mở ra đến tiếp sau đánh dấu nhiệm vụ. Nam Nhất Hào, tìm tòi điện ảnh nhị lần Triệu Lại Đình gian phòng phải là tại Triệu Lại Đình bạn gái Trương Quân Ninh kịch tổ tham ban, hai người đều tại gian phòng dưới tình huống đợi mãn 1 giờ mới có thể hoàn thành đánh dấu, có thể đạt được 1000 ác ma tích phân, nhân tiện mở ra đến tiếp sau đánh dấu nhiệm vụ. Chấp hành phó đạo diễn Diệp Vũ gian phòng phải là ít nhất 3 cái chi nhánh nhiệm vụ nữ chủ tập thể xuất hiện ở gian phòng đợi mãn 1 giờ mới có thể hoàn thành đánh dấu, có thể đạt được 5000 ác ma tích phân, nhân tiện mở ra đến tiếp sau đánh dấu nhiệm vụ. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới khen thưởng có thể như vậy dày, tuy rằng không phải là một ít văn học mạng bên trong trực tiếp khen thưởng thần thông kỹ năng, nhưng ác ma tích phân so những cái này quan trọng hơn, tích phân chính là tiền, có tiền muốn mua gì đều được. Tuy rằng đến tiếp sau nhiệm vụ là cái gì Diệp Vũ tạm thời nhìn không tới, nhưng căn cứ ác ma cái nghề nghiệp này nước tiểu tính hắn ít nhiều có thể đoán được một chút, chính là đánh tạp đánh dấu kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, top 3 cái hẳn là cũng không tính rất khó, khó khăn chính là một cái cuối cùng. Này 5000 tích phân rõ ràng không dễ kiếm, phải biết hắn mua sắm hệ thống cũng liền mới tam vạn tích phân một vạn tương đương một phần. Bất quá bây giờ cuối cùng là có một cái phương hướng, có hệ thống chính là không giống với, cảm giác nguyên bản rất khó kiếm được tích phân là chớp mắt liền trở nên dễ dàng không ít, ít nhất là có một cái bôn đầu, ta cảm giác có thể làm, ta còn có khả năng tái chiến. Đơn giản xác nhận một chút chính mình bên này an bài công việc đều không có vấn đề gì về sau. Diệp Vũ trước hết quay trở về Vạn Hào tiểu điếm xác nhận buổi tối khởi động máy yến số ghế an bài cùng tương quan lưu trình, phòng ngừa là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kịch tổ luôn luôn đều là thực mê tín, cho nên khởi động máy hôm đó cái gì cũng phải thuận thuận lợi lợi, tốt nhất là nhất chút ngoài ý muốn đều không nên xuất hiện. Diệp Vũ bên này phụ trách kỳ thật đều là một chút đơn giản nhất công tác, hãy cùng đi cái quá trường không sai biệt lắm, cho nên trình thể thượng thực thuận lợi. Bất quá nhìn mình là ngồi ở Diêu Thần cùng Vương Lạc Đan ở giữa. Diệp Vũ trực tiếp là cải biến một chút, đem chính mình sửa đến Trần Hồng cùng Cao Viên Viên ở giữa, đem Triệu Lại Đình làm được đến Diêu Thần cùng Vương Lạc Đan ở giữa, ai bảo hắn đối với hai cái này là thật không có gì hứng thú. Phòng trường đánh dấu hệ thống cũng là phát hiện đến hắn đối với nữ nhị cùng nữ tứ một chút dục vọng đều không có, đây mới là liền đánh dấu cùng chi nhánh nhiệm vụ cũng chưa mở ra, không thể không nói còn chính xác là thực khéo hiểu lòng người. Cao Viên Viên bọn họ là không biết số ghế an bài. Bất quá dưới bình thường tình huống bọn hắn những cái này diễn viên chính già vị tương đối cao đều là tỏa trụ bàn, cho nên không nghĩ nhiều. Trần Hồng cùng Diệp Vũ đỉnh đầu phía trên tư chấp hành đạo diễn Tiết Hiểu Lộ là biết chỗ ngồi an bài, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm gì, mơ hồ hoài nghi là Diệp Vũ chính mình điều chỉnh, nhưng không có chứng cứ, cũng không chuyên môn hỏi đến, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Cao Viên Viên đối với an bài như thế còn rất cao hứng. Ai kêu nàng bây giờ là thật đối với Diệp Vũ thực cảm thấy hứng thú, nhất là đương Diệp Vũ đem chính mình vừa viết xong kịch bản cầm ra đảm đương chúng làm Trần Đạo giúp đỡ nhìn thời điểm liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Trần Đạo cũng không nghĩ tới Diệp Vũ tại dạng này trường hợp đem kịch bản cầm lấy cấp chính mình nhìn, thật đúng là tuổi trẻ, làm người có kinh nghiệm hắn ngay lập tức hiểu, nhìn đến Diệp Vũ này tiểu gia hỏa là vừa ý Cao Viên Viên rồi, không thể không nói Cao Viên Viên đối phó những cái này tiểu nam sinh là thực sự là vô cùng có một bộ. Không hổ là vòng bên trong có danh trạch nam nữ thần. Nguyên bổn chính là tùy tiện nhìn tính toán lấy tiền bối thân phận chỉ điểm vài câu Trần Khải Ca, tiếp nhận kịch bản sau là càng xem càng giật mình, rất là khó có thể tin hướng về Diệp Vũ xác nhận nói tiểu Diệp, này kịch bản thật là ngươi viết. Nhìn gương mặt kinh ngạc rất là khó có thể tin Trần Đạo, Diệp Vũ gương mặt mộng bức có chút mộc lăng gật đầu một cái nói đúng vậy a, ta đều viết gần một tháng, xem như sơ thảo a, mặt sau còn tiến thêm một bước hoàn thiện. Ta cảm thấy chủ đề cùng cảm xúc còn có khả năng lại tăng hoa một chút, cấp cái này kịch tổ rót vào nó phải có linh hồn. Cấp kịch bản rót vào linh hồn cái này Trần Khải Ca vẫn là lần đầu tiên nghe nói, rất là hiếu kỳ nói linh hồn. Đó là cái gì? Chương 116 sáng tác thiên tài. Phát hiện những người khác không hiểu cái này, Diệp Vũ là kiên nhẫn giải thích ta cảm thấy một cái tốt kịch bản là có linh hồn tồn tại, nếu như có thể đem kịch bản trung tâm hoàn mỹ hiện ra, cuối cùng điện ảnh là có thể thành công đả động người xem linh hồn. Rất nhiều kim cầu thưởng áo tư tạp cầm lấy thưởng điện ảnh, kỳ thật ngay tại ở điểm ấy, ta nghiên cứu vượt qua 70 bộ áo tư tạp cầm lấy thưởng điện ảnh về sau, mơ hồ là cho ra kết luận như vậy. Trần Khải Ca lúc này là liền ăn cơm tâm tư cũng không có, gương mặt nghiêm túc lại lần nữa nghiên cứu lên kịch bản, những người khác thấy thế cũng đều hoàn toàn an yên tĩnh xuống, gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ cái này bối cảnh nhân sĩ. Trước mắt một màn này là hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức. Chẳng lẽ Diệp Vũ gia hỏa kia thật đúng là cái thiên tài không thành, lần thứ nhất viết kịch bản có thể khiếp sợ Trần Khải Ca lớn như vậy đạo diễn. Phía trước sơ lược lật trong chốc lát sau Trần Khải Ca liền phát hiện đến này kịch bản thực không bình thường, làm đại đạo diễn hắn lại không phải là thổi đi ra, vẫn có một chút thực học, kịch bản tốt xấu là có thể phân biệt ra được đến. Hiện tại nhìn kỹ trong chốc lát, đặc biệt đem một chút người vật khắc họa cùng hí kịch xung đột nghiêm túc đại nhập cảm bị một phen về sau. Trực tiếp là chợt vỗ đùi gương mặt hưng phấn nói diệu. Thật là khéo, tiểu Diệp ngươi là như thế nào nghĩ vậy dạng miêu tả cùng cắt vào, quá tuyệt vời, thế nhưng không phải là vẻ mặt hóa thiết lập, người đối với cái này lão chu tâm lý miêu tả quá tinh chuẩn, quả thực đều đuổi kịp thượng một chút Nobel cầm lấy thưởng tác phẩm tinh tế trình độ. Diệp Vũ có chút mặt đỏ thẹn thùng nói nơi nào, Trần đạo ngươi quá khen, ta chính là từ nhỏ yêu thích cân nhắc những cái này, ta này kịch bản tạm được. Đi, quá hành. Đều nhanh đuổi kịp thượng bá vương biệt cơ. Trần Khải Ca phát hiện rất nhiều người đều tại theo dõi hắn nhìn, lập tức thu âm thanh, hiện tại này kịch bản còn không có cuối cùng thuộc sở hữu, cũng không thể vào lúc này để lộ tiếng gió, lập tức là thoại phong nhất chuyển nói ăn cơm trước, này kịch bản ta lấy về lại nghiêm túc nhìn nhìn, nếu có cái gì không thích hợp, miêu tả không đến vị, chúng ta mặt sau dù cho tâm sự, lẫn nhau tham thảo một chút. Đại bá của ngươi nếu cho ta chào hỏi. Ta cái này đương trưởng bối liền nhất định sẽ giúp nhiều chiếu cố ngươi, ta cùng đường viện trưởng nhưng là thật nhiều năm lão giao tình rồi, tìm tòi này điện ảnh với ngươi này kịch bản đề tài cùng loại, thật tốt nắm chắc lúc này đây cơ hội, đối với ngươi khẳng định có không nhỏ trợ giúp. Trần Hồng thấy thế lập tức là thu xếp nói đúng đúng, ăn cơm trước, hôm nay nhưng là khởi động máy yến, muốn thật tốt náo nhiệt một phen, đại gia lẫn nhau ở giữa nhận thức làm quen một chút. Diệp Vũ thấy ca đã cắn câu về sau, cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao hắn là một điểm không lo lắng Trần Khải Ca đen chính mình kịch bản. Bí mật còn có này khả năng, hiện tại quang minh chính đại cầm lấy làm hắn cái này trưởng bối chỉ ra chỗ sai, hắn muốn thật làm ra đến chuyện này, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ tại vòng tròn bên trong lăn lộn, hắn Vũ Ca cũng không là kia một chút không bối cảnh nhậm nhân đắn đo tiểu nhân vật. Những người khác lúc này cũng nhìn minh bạch, Diệp Vũ cái này bối cảnh nhân sĩ không đơn giản chính là bối cảnh cường đại, bản thân cũng không phải bình thường có tài hoa. Sáng tác cái này kịch bản chất lượng sợ là phi thường cao, thậm chí là so bà vai kia một chút áo tư tạp lấy được thưởng điện ảnh, thật đúng là hậu sinh khả úy, tiền đồ sáng lạc. Cao Viên Viên cũng không nghĩ tới Diệp Vũ là như thế có tài hoa, nhìn Diệp Vũ ánh mắt là càng phát thưởng thức trầm mê, còn trẻ như vậy đẹp trai, bối cảnh tốt, trong nhà điều kiện cũng tốt, còn như thế có tài hoa, quả thực chính là cấp chính mình lượng thân định chế giống nhau, chính xác là quá mỹ vị quá ngon miệng. Cái khác nữ minh tinh cũng đều nhao nhao là đánh lên Diệp Vũ chú ý, kia một chút nam minh tinh lão diễn cốt tắc là muốn biểu diễn như vậy cầm lấy thưởng điện ảnh, áo tư tạp ba chữ này đối với nội địa điện ảnh nhân nhưng là có người bình thường khó có thể tưởng tượng ma lực, liền Trần Khải Ca như vậy cao nhất đại đạo diễn cũng không thể ngoại lệ, huống chi là bọn hắn. Dưới tình huống bình thường nghĩ phải hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ rất khó, bất qua phải đổi một cái góc độ, làm chính mình trở nên rất giá trị, tất cả mọi người muốn lấy lòng chính mình nịnh bợ chính mình, kia liền không giống với. Cung cầu quan hệ mới là chân lý, mà mình bây giờ mới là người bán thị trường, hết thảy đều là ta cái này người bán nói tính, ai kêu ta đầu cơ kiếm lợi, vật lấy hy vì quý. Nhìn một đêm thượng đều không yên lòng, trở lại gian phòng sẽ thấy thứ cầm lấy kịch bản nhiều lần lặp đi lặp lại nghiên cứu lão công, Trần Hồng là gương mặt dở khóc dở cười dò hỏi này kịch bản thực sự có tốt như vậy. Người phản ứng này cũng quá rõ ràng a. Tốt, thật sự rất, là càng xem càng có hương vị. Phía trước còn cảm thấy cùng bá vương biệt cơ không sai biệt lắm, hiện tại đọc một lượt mấy lần về sau, so bá vương biệt cơ cường, phách hảo liễu tuyệt đối có thể cầm đến phim nước ngoài hay nhất để danh, cầm lấy thưởng xác suất rất cao, này kịch bản trình độ quá cao, hiện tại người trẻ tuổi thật là không thể. Trần Hồng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lão công như thế tôn sùng một cái kịch bản, bất quá cũng đã ý thức được này kịch bản giá trị, Đừng nhìn vòng nội biên kịch địa vị rất thấp, nhưng cũng không phải là sở hữu biên kịch đều không có gì phân lược, giống Vương Sóc, Sóc gia, tại kinh vòng thì phải là tuyệt đối nhất phương đại lão. Có thể nói vị này kinh vòng lão pháo kịch bản tại vòng tròn bên trong đó là có tiếng một quyền khó cầu, Phùng Tiểu Cương có thể lực lượng mới xuất hiện cùng nàng lão công nổi danh, Hoa Nghị có thể trở thành nội địa ảnh thị ngành nghề cuối cùng bá chủ, chính là bởi vì được đến Vương Sóc duy trì, là theo bên trong cái kia làm được đến không ít kịch bản, bằng không thế nào đến phiên bọn hắn có ngọt. Cho nên thiên tài cái này thật khó mà nói, có chút nhân thật sự là kèm theo quang hoàn, chẳng sợ không có chuyên môn học qua biên kịch cũng có thể viết ra làm người ta phi thường chấn động kịch bản. Hơn nữa Diệp Vũ tình huống không giống với, nghe nói là tại Bắc Điện chuyên môn nghiên cứu học tập, là học được không ít thứ, khó trách là bị Đường viện trưởng coi trọng như vậy, cảm tình là bọn hắn lão Đường gia kỳ lân tử. Một khi đã như vậy, vậy ngươi có thể phải chú ý, tốt như vậy vừa mặt sau sợ là thực bestseller, tuy rằng sẽ không có nhân trực tiếp cứng rắn thưởng, nhưng rơi vào nhà nào cuối cùng khó mà nói, ta nhìn cái tiểu Diệp giống như là đối với Viên Viên có ý tứ, nếu không ta đến lúc đó bang giúp đỡ. Chương 117 ta muốn nhìn xem ngươi đều là như thế nào làm tiểu tam một. Trần Khải Ca hiểu ý gật gật đầu, hắn vừa rồi tự nhiên cũng chú ý tới, này cũng là một biện pháp không tệ, tuy rằng lý luận thượng vấn đề không lớn, nhưng phía trước cũng không nói này kịch bản giao cho hắn đến chỉ đạo, vạn nhất là bị chính mình cái kia tốt sư huynh đã biết, hắn chủ động tranh thủ đâu này. Tuy rằng hắn mới là Bắc Điện tốt nghiệp ưu tú đạo diễn, nhưng bây giờ làm người khác cảm giác là hắn vẫn là tại sống bằng tiền dành dụm, không bằng trung diễn tốt nghiệp sư huynh lão mưu tử, ổn thỏa để đạt được mục đích, vô luận là trung ảnh bên kia Hàn lão tam, vẫn là Bắc Điện bên này Đường viện trưởng, lý luận thượng đều càng có khuynh hướng lão mưu tử một chút. Lại lần nữa nhìn mấy lần cái này phi thường chi tiết chuyên nghiệp ưu tú kịch bản, Trần Khải Ca là gương mặt đồng ý gật gật đầu, bất quá chính là cái nữ minh tinh thôi, đừng nói vốn chính là hồng tinh ổ dưới cờ, tính là không phải là, cấp chút vốn nguyên có thể đuổi rồi, có nàng cự tuyệt phân sao. Cùng sớm rời sân Trần Đạo khác biệt, Diệp Vũ hiện tại cũng không tốt như vậy thoát thân, không biết là bao nhiêu người lom lom nhìn hắn muốn qua chén hắn, đáng tiếc chính là rót không say, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiểu tiên, tửu lượng là thực sự là vô cùng khủng bố. Liền riêu miệng rộng cùng Cao Viên Viên rượu như vậy Quốc Anh Thư đều xa không phải là đối thủ. Uống lên nửa ngày Diệp Vũ bên này vẫn như cũ không có vấn đề gì lớn, hai người bọn họ ngược lại đã hoàn toàn bên trên, rõ ràng cho thấy uống không trôi. Không sai biệt lắm là được, uống ngược lại còn có thể uống, bụng là thật chống đỡ không nổi nữa, ngày mai còn muốn an bài quay chụp một chút công tác chuẩn bị, trước hết không uống, còn nhiều thời gian, mặt sau có chính là cơ hội. Diệp Vũ đều đã nói như vậy. Kia một chút còn nghĩ kéo lấy hắn uống rượu cũng chỉ có thể là phóng người, Vương Vân lúc này cũng đỡ lên nhà mình nghệ nhân tính toán đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, đang nghe Cao Viên Viên bên này ám chỉ về sau, trực tiếp là đối với Diệp Vũ xin giúp đỡ nói tiểu Diệp, người bên này có khỏe không, muốn không có vấn đề gì lời nói, giúp ta phụ một tay, ta có thể đỡ bất động nàng. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là theo bên trái đỡ lên đã hoàn toàn uống rượu Cao Viên Viên. Cùng Cao Viên Viên người đại diện Vân tìm một trái một phải đỡ Cao Viên Viên trở về phòng nghỉ ngơi. Diêu Thần thấy thế tự nhiên là gương mặt khó chịu, ai có thể kêu Cao Viên Viên trưởng so nàng xinh đẹp, ngốc tử đều nhìn ra được, Diệp Vũ rõ ràng cho thấy đối với Cao Viên Viên càng cảm thấy hứng thú một chút. Đợi vào thang máy chỉ còn lại có bọn hắn ba người sau đó, Vương Vân đột nhiên là hướng về một bên Diệp Vũ dò hỏi tiểu Diệp, người có bạn gái sao? Bạn gái, ta có a. Bạn gái của ta là đường nhân bên kia Lưu Thi Thi. Nguyên bản Diệp Vũ muốn nói Lưu Diệp Phi, bất quá nghĩ nghĩ, Lưu Diệp Phi nói tiểu tam độ khó quá lớn, vạn nhất là làm Cao Viên Viên trong lòng sợ hãi biết khó mà lui kia liền biến khéo thành vụng, còn không bằng nói mình không có bạn gái, vẫn còn độc thân. Lưu Thi Thi lời nói, rõ ràng liền sẽ không bị quen tam cao nữ thần đem thả tại mắt bên trong, thậm chí Diệp Vũ thực hoài nghi, nghe được chính mình có bạn gái về sau, Cao Viên Viên hứng thú với hắn lớn hơn nữa. Nữ nhân này có vẻ giống như liền yêu thích thường bạn trai của người khác hoặc là lão công, loại trình độ nào đó thượng đây là một loại bệnh. Vương Vân cũng không nghĩ tới Diệp Vũ là có bạn gái, bất qua cẩn thận nghĩ nghĩ, Diệp Vũ cũng chính là vụng trộm nhìn nhiều nhà bọn họ Viên Viên vài lần, vẫn luôn biểu hiện vô cùng khách khí, ngẫu nhiên còn sẽ có điểm hơi khẩn trương, bất quá toàn bộ hành trình đều thực quy củ, cũng chưa từng cái gì phân hành động, bị hỏi thử coi cũng là thoải mái thừa nhận, không giống là cái loại này hoa hoa công tử. Có ý tưởng thiếu niên mộ ngả đây đều là rất bình thường, muốn cũng chẳng muốn nhìn thượng liếc nhìn một cái này liền không bình thường, nhà bọn họ Viên Viên xinh đẹp như vậy, người nếu không nhìn, chỉ có thể nói rõ người có vấn đề, thậm chí nói người chính là trong truyền thuyết gai lão. Diệp Vũ phi thường thân sĩ giúp đỡ đem Cao Viên Viên đuổi về gian phòng, không để ý chút nào nàng không cẩn thận Xuân Quang lộ ra ngoài. Nếu như nói ngay từ đầu Diệp Vũ chính là có chút hoài nghi, kia Diệp Vũ hiện tại cơ bản có thể xác định nữ nhân này là đang giả bộ say, là cố ý đang thăm dò hắn, trêu chọc hắn. Diệp Vũ cũng rất tò mò, biết ta có bạn gái, người đến lúc đó muốn như thế nào tiểu tam ta, Diệp Vũ đương ác ma cũng được một khoảng thời gian rồi, có lẽ đến đều là hắn tam người khác, còn thật không có bị người khác tam quá, cho nên là thật có chút tò mò, nữ nhân này đến lúc đó sử dụng một ít gì thủ đoạn. Ví dụ như đêm tối vắng người mặc lấy gợi cảm đồ ngủ mời chính mình đi nàng gian phòng cùng nàng đối với kịch bản. Hay là khuya khoát sách lấy bình rượu đỏ tìm chính mình tâm sự nói chuyện phiếm, ví dụ như gặp được một chút vấn đề tình cảm, bị cha nam cặn bã linh tinh, rõ ràng chính là ta hiện tại tâm tình không tốt, muốn bị người ôm tại trong lòng thật tốt an ủi, người muốn an ủi tốt, đợi lát nữa ta khiến cho người muốn làm gì thì làm. Dù sao Diệp Vũ cảm thấy những cái này cảnh tượng xuất hiện xác suất cực cao. Ai kêu công việc của hắn chính là cái này, cho nên chính mình phải biểu hiện thành thật thực đứng đắn, chờ đợi cái này đại mỹ viên cám dỗ chính mình, khảo nghiệm chính mình nghề nghiệp thái độ, sau đó là không cẩn thận phạm toàn bộ ngày phía dưới nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Cho nên chính mình đây coi như là hợp pháp bạch phiêu sao. Phát hiện Diệp Vũ bên kia đã rời khỏi gian phòng hoàn toàn sau khi rời đi, vừa rồi còn say bất tỉnh nhân sự trực tiếp đổ giường đi nằm ngủ Cao Viên Viên, lúc này là trực tiếp ngồi dậy. Sửa sang lại đã mau trực tiếp rơi xuống quần áo, hỏi chính mình người đại diện Trương Vân muốn một lọ nước khoáng giải rượu. Cùng loại Cao Viên Viên các nàng mỹ nữ như vậy minh tinh làm sao có khả năng không điểm thủ đoạn phòng thân, muốn qua chén các nàng kẻ xấu không biết là có bao nhiêu, trừ bỏ bản thân có thể uống bên ngoài, trên cơ bản đều chuẩn bị mấy viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cùng giải men, Cao Viên Viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng loại này thuốc đối với thân thể gánh nặng rất lớn, nhưng không có biện pháp, này nghề nghiệp chính là như vậy. Phong cảnh sau lưng cũng có không ít người bình thường khó có thể tưởng tượng tâm chua, bằng không ngươi thật coi minh tinh tiền là gió lớn cạo đến, nằm có thể kiếm tiền. Cầm lấy y vân nước khoáng rầm rầm uống liền vài miệng về sau, đã không như vậy miệng đắng lưỡi khô Cao Viên Viên là nhìn chính mình người đại diện Vương Vân hỏi Vân tỷ, ngươi cảm thấy tiểu Diệp mới vừa nói là thật sao? Hẳn là thật, dù sao bản thân hắn vẫn là thực ưu tú, có bạn gái không kỳ quái, 25 tuổi cũng chưa bạn gái lúc này mới kỳ quái a. Chương 118 ta muốn nhìn xem ngươi đều là như thế nào làm tiểu tam hai. Cao Viên Viên gật gật đầu, xác thực như vậy, bản thân cũng rất có lai lịch bối cảnh, trường lại không kém, trong nhà có vẻ giống như còn rất nhiều tiền, hơn nữa còn có tài như vậy hoa, trừ phi bên người nữ nhân đều là người mù, bằng không làm sao có khả năng nhìn không tới như vậy chất lượng tốt nam thần. Đã thanh tỉnh Cao Viên Viên lập tức lên mạng xem xét lên Lưu Thi Thi tư liệu, phát hiện trường cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ là lăn lộn tiểu màn hình tiểu minh tinh về sau, lập tức sẽ không đem Lưu Thi Thi cấp coi ra gì. Không phải là thường bạn trai của người khác, chuyện như vậy nàng lại không phải là chưa làm qua, cũng không biết là có cái gì khó độ, ưu tú nam nhân ít như vậy, đương nhiên là cần nhờ thường, cũng không thể ta đã tới chậm nhất định phải buông tay thành toàn các ngươi, nhìn các ngươi ân ân ái ái a, dựa vào cái gì. Tuy rằng Diệp Vũ vừa rồi ngụy trang rất tốt, nhưng Cao Viên Viên vẫn là phát hiện hắn thường thường tại liếc trộm chính mình Xuân Quang. Thuyết minh hắn đối với chính mình vẫn rất có ý tưởng, giống như vậy ngây thơ tiểu nam sinh Cao Viên Viên cảm thấy rất dễ dàng, có thể nói tay đến cầm đến, cho nên là nghĩ ra không ít nội hàm xáo lộ, thế tất yếu thành công bắt Diệp Vũ, cùng hắn đến chàng oanh oanh liệt liệt chị em yêu nhau. Sau khi mở máy thứ nhất buổi tối chỉnh thể xem như gió yên biển lặng, chính như Diệp Vũ phía trước cảm giác giống nhau, hắn bên người là người tốt chiếm đa số, ít nhất hắn nhìn đến tất cả đều là tốt đẹp cái kia mặt, là một chút cũng không thấy được cuộc sống tàn khốc. Không biết còn cho rằng quốc nội điện ảnh nhân chính xác là đều tại cần cần khẩn khẩn đóng phim, kia một chút đấu đá lẫn nhau chó má sụp đổ chỉ sẽ phát sinh tại một chút không biết tên tiểu kịch tổ bên trong. Đương nhiên, điều này cũng cùng tìm tòi bộ phim này đề tài cùng quay chụp nguyên nhân có liên quan, tại Bá Vương biệt cơ sau đó, Trần Khải Ca tuy rằng khi có mãnh liệt xuất phẩm, nhưng trên căn bản là rơi vào bồi một bộ kiếm một bộ vòng lần quần, bắt đầu một cái thần kỳ vô hạn tuần hoàn. Nhưng phàm là dính đến đầu tư rất lớn đội hình xa hoa cần phải tu thành đại chế tác, không cần hỏi, xác định vững chắc bồi, hơn nữa còn là vừa không trầm trồ khen ngợi cũng không tên là, càng lấy không được cái gì làm cho người tin phục giải thưởng. Chỉ khi nào làm đầu tư nhân mất cả trì lẫn trải bồi vô cùng thê thảm về sau, gia hỏa kia liền sẽ đến bộ tiểu đầu tư đại hồi báo tình tiết phiến phim văn nghệ, loại này điện ảnh liền như bức, là ký trầm trồ khen ngợi lại bảo làm, trên cơ bản đều có thể kiếm lớn. Hơn nữa còn có thể cầm đến hay không thiếu giải thưởng lớn. Vô Cực Thường, sau đó là Mai Lan Phương, này điện ảnh lợi hại, nên phiến lần đầu Chu liền lấy được 4.218 vạn nguyên nhân dân tệ phòng vé thiếu chút nữa trực tiếp hồi vốn, cũng thành công nhập bao vây thứ 59 giới Bách Lâm Quốc tế Liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên Kim Hùng Thường, đạt được thứ 27 giới Trung Quốc Điện ảnh Kim Kê Thường tốt nhất phim truyện thường, thứ 28 giới phim Hồng Kông Kim Tượng Thường tốt nhất Á Châu Điện ảnh Thường đề danh. Cùng năm, Trần Khải Ca đạt được thứ 21 giới Đông Kinh Quốc tế Liên hoan phim Hắc Trạch Minh Thường. Sau đó lại từ Nhật Bản đầu tư nhân chỗ đó lừa đến một tam ước đầu tư kế hoạch quay Triệu Thị Cô Nhi, tiếp lấy là lão Mao bệnh lại phạm vào, cho nên lúc này đây không có ngoại lệ lại bị vùi dập giữa chợ, vừa không trầm trồ khen ngợi lại không gọi tỏa, cho nên mới có tìm tòi bộ phim này. Hơn nữa lão Trần có một chút không tệ, đại chế tác trên cơ bản đều là mệt Nhật Bản đầu tư nhân tiền, vãn hồi danh tiếng danh vọng phim văn nghệ là quốc nội người đầu tư cùng bộ phận Nhật Bản người đầu tư, còn chính xác là chưa bao giờ hố người mình. Lợi hại nhất chính là gia hỏa kia tại Nhật Bản bên kia danh khí rất lớn, bị Nhật Ngô vòng truy phùng. Cái gọi là vạn năm lão nhị, kỳ thật đã không tới phiên Trần Khải Ca, liền mấy năm gần đây danh tiếng cùng phòng vé thành tích, pháo cỡ nhỏ tuyệt đối so với hắn lợi hại, có thể bởi vì tại Âu Mỹ cùng Nhật Hàn thị trường Trần Khải Ca danh khí rất lớn, cho nên hắn là công nhận thứ hai, gần với quốc sư lão Mưu Tử, pháo cỡ nhỏ một cái liền biên giới đều ra địa phương mà không đến được đạo diễn, tính cái gì điện ảnh đại sư quốc tế đại đạo diễn. Bây giờ là chụp xe buýt phía trên cái kia đoạn diễn, vừa mới cầm đến kiểm tra sức khỏe báo cáo biết được chính mình sinh mắc ung thư đã ngày giờ không nhiều Diệp Lam Thu tinh thần hoảng hốt, cho nên là không yên lòng ngồi ở trên giao thông công cộng, lúc này một cái lão nhân lên giao thông công cộng, không có bất kỳ người nào cấp lão đầu làm tọa. Giao thông công cộng người bán vé mập bà đối với y sáng rõ lệ Diệp Lam Thu trong lòng nảy sinh ghen tị, khi nhìn đến lão nhân lên xe không có người làm tọa về sau, là người nào đều không gọi. Cố tình là chỉ Diệp Lam Thu làm nàng cấp lão nhân làm tọa, khác kia một chút ngồi ở trên ghế dự hành khách gặp Diệp Lam Thu không phối hợp, cũng bắt đầu nhao nhao chỉ trích, các loại đạo đức bắt cóc, giống như nhất định phải là Diệp Lam Thu làm tọa, bọn hắn không nên làm tọa giống nhau. Diệp Lam Thu cuối cùng cũng là bị tức đến, trực tiếp là làm cái kia cụ ông tọa chân của mình phía trên, dù sao nàng hôm nay sẽ không làm tọa, muốn tọa nàng vị trí này có thể, vậy tọa nàng trên chân, không được liền đi tìm những người khác làm tọa. Nguyên bổn chính là làm việc nhỏ, nhưng bởi vì giao thông công cộng thượng có ký giả truyền thông Dương Giai Kỳ ngoài ý muốn mắt thấy chuyện này, cảm thấy rất có tin tức giá trị, liền vụng trộm quay chụp xuống, sau đó thông qua chủ biên Trần Nhược Hề đem tin tức này bạo đi ra ngoài, cũng thông qua bọn hắn truyền thông thủ đoạn chế tạo lên một hồi có liên quan làm tọa điểm nóng đề tài, hoàn toàn dẫn phát rồi dư luận phong ba. Điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết Xin Ngươi Tha Thứ Cho Ta, cho nên tại lời kịch cùng cảnh tượng thượng là đang tại cố hết khả năng trở lại như cũ tiểu thuyết tình tiết. Bất quá Diệp Vũ lúc này biểu cảm rõ ràng cho thấy có chút cổ quái, cảm thấy những người này có chút chắc hẳn phải vậy rồi, sợ là thật lâu không ngồi qua giao thông công cộng đã biết giao thông công cộng thượng đạo đức bắt cóc a. Nếu như là phía trước, Trần Khải Ca cũng không quá để ý Diệp Vũ ý kiến, dù sao một cái trên miệng không có lông bối cảnh nhân sĩ, người có thể trông cậy vào hắn làm những gì thành tích đi ra. Bất quá bây giờ nhìn Diệp Vũ viết kịch bản sau đó, hắn sẽ không tiếp tục dễ dàng xem thường cái này rất tài hoa người trẻ tuổi, tuy rằng Diệp Vũ trên miệng chưa nói, nhưng ánh mắt bên trong khinh thường hắn phát hiện, người khác làm bộ xem không phía trên bọn hắn hiện tại thử chụp những cái này màn ảnh. Tuy rằng hiện tại không phải là chính thức quay chụp, chính là nếm thử quay chụp, mặt sau trung kỳ hậu kỳ, còn phân biệt lại chụp vài lần, căn cứ diễn viên đối với nhân vật khác biệt lý giải nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp, cuối cùng tuyển ra thích hợp nhất cái kia đầu, nhưng đại thể cảnh tượng lời kịch chính là như vậy. Mặt sau tính là sẽ có điều chỉnh cũng sẽ không có quá lớn thay đổi, cho nên Trần Khải Ca còn rất hiếu kỳ Diệp Vũ cao kiến. Chương 119 đại đạo diễn liền tài nghệ này. Tiểu Diệp, người cảm thấy này tình tiết là có vấn đề gì không? Có chút nhỏ nói thành to, hí kịch xung đột không đủ, dù sao trên xe nhiều như vậy chỗ ngồi, bạn trên mạng lại không phải người ngu, tính là dễ dàng bị kích động mang tiết tấu, nhưng cũng không trở thành một chút cũng nhìn không ra. Hơn nữa các ngươi sợ là đối thoại lĩnh có cái gì hiểu sai a, bình thường thành phần tri thức phía trên phố cũng tốt dạo bệnh viện cũng tốt, bất hội xuyên khoa trương như vậy. Dù sao ngay từ đầu đi cầm lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo thời điểm Diệp Lam Thu lại không biết chính mình mắc bệnh ung thư, cho nên chính là bình thường xuyên đáp, các ngươi cái này có chút quá mức di động khen, dù sao ta trước kia ngồi qua nhiều lần như vậy giao thông công cộng, còn thật không có tại giao thông công cộng phía trên nhìn đến có cái nào mỹ nữ xuyên cùng Paris tuần lễ thời trang thời thượng mảng lớn giống nhau. Tại tàu điện ngầm phía trên cũng rất ít gặp. Trần Hồng lúc này cũng tới điểm hứng thú, là gương mặt hiếu kỳ nói vậy hẳn là dạng gì trang điểm. Diệp Lam Thu là người trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ, tại trong cuộc sống rất xinh đẹp cái loại này, mỹ nữ như vậy, dưới bình thường tình huống đều thực tự tin, bởi vì bản thân là đại lão bản thư ký, bình thường nhìn quen thương trường đại lão, không nói ái mộ hư vinh, nhãn giới bình thường đều là rất cao, cho nên nàng mặc quần áo phong cách hẳn là tự tin đại khí, đi chính là ngắn gọn phong. Nhất định sẽ là phẩm bài, nhưng không quá di động khen, cùng loại ba bảo lệ áo gió, đi o nghề nghiệp nữ trang, A Mã Ni nhẹ xa nữ trang hệ liệt, giá cả tại 1 vạn đến 3 vạn ở giữa, không quá kém, nhưng là không quá di động khen, đại lão bản bên người thư ký không có thể như vậy xuyên qua, lại không phải là đại lão bản tình phụ. Trần Hồng nghe nói như thế sau còn rất nhận thức có thể, cảm thấy Diệp Vũ trong nhà hẳn là có không ít công ty, cho nên gặp qua loại này nữ bí thư, nhất định là cùng các nàng vòng nội nghĩ không giống với. Diệp Lam Thu này một thân mặc lấy quả thật có một chút quá mức di động khen, sinh hoạt hàng ngày chung rất ít gặp phát sinh tại Ninh Sóng, không phải là Bắc Thượng Quảng Sâu. Vậy được, làm Viên Viên đổi thân quần áo thử xem, ấn Tiểu Diệp mới vừa nói cái loại này phong cách, nếu không có, liền đi cửa hàng chuyên doanh mua thượng 1-2 bộ thử xem. Tiểu Diệp ngươi tiếp tục. Diệp Vũ gật gật đầu, tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo những người khác mặc lấy đều thực ok, bất quá tại nghệ thuật biểu hiện thủ pháp thượng có chút không đủ trực tiếp, trên xe nhiều người như vậy chỗ ngồi, vì sao không chọn những người khác cố tình muốn chọn Diệp Lam Thu, không muốn khó xử nàng một cái nữ nhân. Ngay từ đầu Trần Khải Ca còn nghĩ giải thích một chút, bây giờ là chớp mắt phản ứng, minh bạch Diệp Vũ ý tứ nói ngươi là nói còn chưa đủ trực tiếp. Giống như, không đủ trực tiếp. Tuyệt đại đa số người xem không cao như vậy lý giải năng lực, chính là dùng ánh mắt tại nhìn, cho nên nhìn thấy nơi này thực dễ dàng cảm thấy chuyện bé xé ra to có chút đột ngột, chăn đệm không đủ. Mà đây cũng là mấu chốt nhất một tuồng kịch, nếu như nơi này chăn đệm trình tự không đủ, mặt sau màn ảnh cùng tình tiết đẩy mạnh liền sẽ rất không được tự nhiên, dù sao bộ phim này đặc điểm chính là đương thời thường thấy nhất Internet bạo lực, Internet truyền thông vì bác người nhãn cầu hết sức vô lương đưa tin bẻ cong sự thật. Lợi dụng nhân tính nhược điểm lấy này đến thực hiện con mắt của mình. Cho nên sắc đẹp tại nơi này rất trọng yếu, nhất định phải đem Diệp Lam Thu chụp vô cùng mỹ, một loại thê lương mỹ, cùng bốn phía không hợp nhau, làm người ta nhìn cũng sẽ bị hấp dẫn, sau đó muốn dẫn tới chú ý của nàng, hoặc là ôm lấy không chiếm được liền cố ý hủy diệt nàng tâm lý. Cái gì là bàn phím hiệp? Cái gì là Internet hắc tử? Chính xác là một đám không có chỉ số thông minh đầu óc, chỉ thính phong chính là mưa ngốc thiếu nhị ép. Đương nhiên không phải là, những người này kỳ thật so với ai khác đều hiểu, bất quá bởi vì rất nhiều đều là thế giới hiện thực người thất bại trà trộn xã hội tầng dưới cùng điều ti liếm chó, cuộc sống khắp nơi không như ý, cho nên mới nghĩ muốn tiến hành như vậy phát tiết, cùng loại Diệp Lam Thu như vậy bình thường bọn hắn liếm đều liếm không đến nữ thần, còn có cái gì là so thông qua bàn phím hủy diệt nàng càng có ý tứ cũng có cảm giác thành tựu. Cho nên tìm tòi bộ phim này chân chính linh hồn cùng điểm bán hàng selling point. Ngay tại ở Diệp Lam Thu Mỹ cùng lơ đãng sai lầm nhỏ lầm bị những người này vì con mắt của mình hết sức dẫn đường, sau đó là trở thành vô số bàn phím hiệp Internet hắc tử phát tiết cuộc sống mình không như ý phát tiết thùng, đây mới là việc nhỏ như vậy có thể bị chân chính nháo đại, ầm ĩ đến mọi người đều biết thế cho nên trở thành đè chết Diệp Lam Thu một cây cuối cùng cọng rơm nguyên nhân. Lúc này đừng nói Trần Khải Ca nghe trợn tròn mắt, bốn phía cái kia một chút diễn viên biên kịch các loại phía sau màn người làm việc là toàn đều nghe choáng váng. Nguyên lai trên Internet cái kia một chút Internet bạo lực là như thế này đến, căn bản cũng không là cái gì cái gọi là dư luận hướng phát triển, mà là kia một chút dư luận hướng phát triển làm rất nhiều đối với cuộc sống hiện thực không hài lòng bàn phím hiệp Internet hắc tử tìm đến tuyên tiết khẩu, cho nên mới xuất hiện Internet bạo lực. Thật là như vậy sao? Thật đó ha, ta phía trước liền thêm qua loại này đàn, làm qua Internet bạo dân, đương nhiên ta chủ yếu là lấy tài liệu. Nghiên cứu hiện tại Internet sinh thái hoàn cảnh cùng một chút người trẻ tuổi ý tưởng tâm lý hoạt động, cho nên ta có thể cho ra thực khẳng định đáp án. Nói cách khác, nếu như đến tiếp sau quay chụp chung không có phương diện này miêu tả cùng biểu hiện, bộ phim này nhưng thật ra là có chỗ thiếu hụt không đủ khắc sâu, giống như ta phía trước nói, kém một chút linh hồn, đành phải này hình không thể này thần. Trần Khải Ca lúc này là thực sự có một chút bội phục lên Diệp Vũ cái này hậu sinh tử, còn chính xác là rất tài hoa, tuyệt đối điện ảnh thiên tài. Đối với điện ảnh nhân tính lý giải trình tự rất cao, đã là cụ bị trở thành điện ảnh đại sư tiềm lực, thật, biến thành hắn đều sinh ra lòng yêu tài. Vậy được, Tiểu Diệp, người nếu không bận rộn nói hãy đi về trước một lần nữa hoàn thiện phương diện này kịch bản, mặt sau thử xem người nói cái loại này phong cách. Diệp Vũ gật gật đầu, không phải là hắn yêu hiện, mà là nghe danh không bằng gặp mặt, nguyên bản còn các loại mong chờ, kết quả hiện tại nhìn thấy Khải Hoàn Ca đồng học thực lực chân chính về sau, liền này. Còn không bằng hắn đâu. Tuy rằng bản thân hắn không quá quay chụp, nhưng một chút tình tiết thiết lập nhân vật thiết lập, so những cái này cái gọi là đại đạo diễn kháo phổ nhiều, bởi vì trước hắn là thật coi quá vài năm bàn phím hiệp, đổi thiên đổi không khí, còn thực sự có phương diện này phát ngôn quyền. Diệp Vũ tuy rằng bị chi mờ, bất quá nếm thử quay chụp trong chốc lát về sau, Trần Khải Ca cùng những người khác là càng ngày càng cảm thấy Diệp Vũ nói cái kia bản cũ cùng thiết lập càng thêm hợp lý. Tiểu thuyết quả nhiên chỉ là tiểu thuyết, bọn hắn những cái này đồ cổ có chút quá mức, chắc hẳn phải vậy. Chương 120 ánh trăng kịch bản. Vũ ca ngươi chính xác là thật lợi hại, Trần Đạo hiện tại đã bỏ đi nguyên bản quay chụp kế hoạch, trực tiếp đổi thành trước chụp khác kia một chút màn ảnh, thậm chí còn tính toán tân chiêu mộ mấy người trẻ tuổi diễn viên diễn ngươi nói cái kia một chút bàn phím hiệp. Diệp Vũ hiện tại có thể không còn là cái gì tiểu Diệp, trừ bỏ vài cái tiền bối cùng Trần Đạo bọn hắn ở ngoài, những người khác, bao gồm Cao Viên Viên cái này nữ nhân vật chính tại bên trong, đều kêu chính là Vũ ca, đây là thân phận địa vị khác biệt, ai nấy đều thấy được đến Diệp Vũ bản thân là thực sự là vô cùng có tài hoa, về sau nói không chính xác là cái rất lợi hại đại đạo diễn, tự nhiên không dám ở trước mặt hắn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, bãi cái gì tiền bối cái giá. Diệp Vũ nhưng là vẫn luôn nhớ rõ Cao Viên Viên đầu này tuyến đánh dấu nhiệm vụ phải là Cao Viên Viên mặc lấy đồ ngủ dưới tình huống đợi mãn một giờ mới có thể hoàn thành đánh dấu, có thể đạt được 800 ác ma tích phân, nhân tiện mở ra đến tiếp sau đánh dấu nhiệm vụ. Cho nên Diệp Vũ đêm nay là đặc lựa chọn 10 điểm trái phải đến tìm Cao Viên Viên tán gẫu kịch bản, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, Cao Viên Viên nguyên vốn đã là tính toán ngủ, không có cự tuyệt cũng không thay quần áo, chủ động thỉnh hắn vào nhà, cùng hắn tham thảo kịch bản. Diệp Vũ hiện tại cấp chính mình thiết lập tự nhiên là trong truyền thuyết sắt thép thằng nam, có vẻ giống như còn chính xác là tán gẫu kịch bản đến đây, dù sao nhiệm vụ của hắn bây giờ đã thay đổi, biến thành giúp đỡ hoàn thiện bộ phận này tình tiết, cho nên cùng tương quan diễn viên chính tham thảo một chút những phương diện này thiết lập cùng tình tiết vẫn rất có tất yếu. Cao Viên Viên tự nhiên cũng không phải là người bình thường, tại đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện Diệp Vũ chính xác là tìm nàng tán gẫu kịch bản sau đó, liền phi thường đứng đắn tán gẫu lên kịch bản. Dù sao đây cũng là nàng phi thường để ý thật vất vả mới cầm đến màn hình lớn tài nguyên, nếu có thể chụp rất tốt, làm nàng thành công truyền hình thậm chí là cầm lấy thưởng, vậy quá hoàn mỹ. Hai người bất chi bất giác cứ như vậy thảo luận hơn nửa canh giờ kịch bản, theo một chút chi tiết cho tới mặc lấy phương diện, sau đó lại trở lại điện ảnh bản thân, Diệp Vũ nhất thời thật không biết phải nói chút gì tiếp tục tha thời gian, Cao Viên Viên bản thân chẳng phải là cái loại này nói rất nhiều thực hay nói nữ nhân, ngược lại là có một chút văn nghệ cao lãnh. Vũ ca. Người nói này điện ảnh mặt sau hữu cơ cầm lấy thưởng sao? Quốc nội vẫn là nước ngoài. Nước ngoài đâu này? Không đùa, Internet khinh bị liên cùng pháp quy hoàn thiện trình độ Đông Tây Phương khác biệt rất lớn. Đừng nói Đông Tây Phương rồi, cho dù là quốc nội cùng Hương Cảng cũng có không tiểu khác biệt, ranh giới quá lớn, nước ngoài không có gì diễn. Cao Viên Viên nghe hiểu Diệp Vũ lời ngầm gương mặt kích động cầm Diệp Vũ tay, trợn to chính mình một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vũ hỏi kia quốc nội là rất hữu cơ có thể cầm lấy thưởng. Nhất định có thể có đề danh, nếu không có khác lợi hại hơn, kim kê thưởng vấn đề không lớn, này đề tài xem như mấy năm gần đây ít có đứng đầu đề tài, phách hảo liễu xã hội hưởng ứng rất lớn, cầm lấy thưởng là thật có khả năng, thậm chí là đại nhiệt môn, đạo diễn thưởng cùng điện ảnh thưởng, bao gồm biên kịch đều có khả năng. Kia nữ nhân vật chính đâu này? Nữ nhân vật chính. Này cũng không phải là quá xác định, nội địa giải thưởng Viên Viên tỷ ngươi cũng không phải không biết, quan hệ xã hội rất trọng yếu, bất quá để danh nói vấn đề không lớn. Điểm ấy Cao Viên Viên đương nhiên biết, cho nên có thể có để danh nàng đã rất hài lòng, giải thưởng quan hệ xã hội nàng tự nhiên cũng có biện pháp của nàng, cho nên nếu có thể có được rất tốt biểu hiện, nhận được càng nhiều chú ý, tốt nhất là cầm đến để danh, vậy quá hoàn mỹ. Hiện tại vốn là nóng bức mùa hạ. Cao Viên Viên hiện tại mặc lấy chính là màu đen tương đối rộng rãi đai đeo sâu V lộ lưng băng ti váy ngủ, thậm chí nói Diệp Vũ mơ hồ có thể nhìn thấy váy ngủ hạ nhô ra cái kia hai điểm, cùng kia cao cao nổi lên nhất dính bông tuyết, có vẻ giống như cũng không nghe đồn chung như vậy bình. Cao Viên Viên lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Vũ cũng không an phận cực nóng ánh mắt, cố ý là bắt tay đặt ở chính mình có chút tàu quang thượng lĩnh che lấp nói Vũ ca, nhìn đến ngươi cũng không phải là cái gì thành thật người, nào có như vậy nhìn chằm chằm người khác ngắm loạn. Có sao, ta không làm cái gì à, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, Viên Viên tỷ ngươi cũng không thể oan uổng ta cái này thành thật nhân đúng không? Hừ, ngươi hãy thành thật, ta mới không biết là, ngươi muốn thành thật lời nói, kia đây là cái gì? Diệp Vũ thuận theo Cao Viên Viên ngón tay phương hướng cúi đầu vừa nhìn, gương mặt không hiểu nói không có vấn đề gì à. Viên Viên tỷ ngươi cũng không thể oan uổng ta, bịa đặt. Cao Viên Viên vừa nghe lời này còn thật có chút tức giận. Hầu tử cái đuôi đều kiều đi lên thế nhưng là cùng lão nương giả bộ. Cao Viên Viên rất là dữ dội cầm thật chặt Diệp Vũ hầu tử cái đuôi muốn chào hắn cái hiện hình, sau đó là gương mặt kinh ngạc trợn to một đôi mắt khó có thể tin nhìn Diệp Vũ xác nhận nói ngươi không cứng rắn. Không, không cứng rắn a, Bất quá tỷ tỷ ngươi một mực như vậy lấy xuống đi, ta trở nên cứng rắn đó là sớm hay muộn sự tình, bằng không ta cái này không phải là khinh thường ngươi. Cao Viên Viên cũng không có buông tay, ngược lại là đem cái tay còn lại cũng dùng tới, hướng về Diệp Vũ dương vật sờ soạng, sau đó là gương mặt kinh ngạc nói ngươi. Ngươi đồ chơi này rốt cuộc dài hơn. Ta lại không chuyên môn chắc lượng quá, ta làm sao mà biết. Bất quá hẳn là có hơn 20cm a, cho nên mỗi lần cũng không dám xuyên quần đùi quần bó, đều là cùng loại rộng thùng thình một điểm quần thường, phiền toái chết. Cao Viên Viên âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, là thực sự không nghĩ đến cái này đệ đệ như thế hung tàn, như vậy trực tiếp đâm tiến đến, kia nhiều lắm. Thoải mái a, nếu không không giả bộ, trước đẩy nói sau. Đang lúc Cao Viên Viên ở đàng kia thiên nhân giao chiến, suy nghĩ muốn hay không trực tiếp ngả bài trước tiên đem Diệp Vũ cấp ngủ nói sau thời điểm, một giờ ký đến thời gian cuối cùng kết thúc, tại thu hoạch tích phân về sau, Diệp Vũ là thành công nhìn thấy tiếp theo khâu đánh dấu nhiệm vụ. Nữ nhất hào, tìm tòi điện ảnh một fan Cao Viên Viên gian phòng có thể lại lần nữa đánh dấu. Đánh dấu nhiệm vụ là đang tại Cao Viên Viên thân thể nội chồng lên thuộc về linh hồn của người ấn ký 5 lần, cũng đối với nàng tiến hành nô dịch, làm nàng có thể tiếp nhận người tại tình yêu phương diện rất nhiều quá mức hành động, nô dịch giá trị muốn vượt qua 35. Đạt được sau mới có thể hoàn thành đánh dấu, khen thưởng 1.500 tích phân, cũng mở ra nên chi nhánh cuối cùng đánh dấu nhiệm vụ. Chương 121 cao nhất nữ Hải Vương. Cái này đánh dấu nhiệm vụ Diệp Vũ thật đúng là một lời khó nói hết, bất quá Cao Viên Viên đầu này tuyến xác thực phi thường dễ dàng, cảm giác một điểm khiêu chiến độ khó đều không có, ngược lại là hai cái cuối cùng đánh dấu nhiệm vụ rất khó. Nhiệm vụ thứ nhất có vẻ giống như đơn giản nhất, đợi bên này kịch bản chuẩn bị cho tốt về sau. Tìm hai vợ chồng đều tại thời gian trôi qua tham thảo kịch bản là được rồi, bằng không ngươi đương Diệp Vũ tại sao muốn ngay mặt tán gẫu những lời này đề, đều là tại vì hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ làm chuẩn bị, dù sao hắn có bối cảnh có năng lực, căn bản lại không tồn tại đắc tội người. Nếu như là đem cái kia kịch bản cầm lấy làm Trần Khải Ca thấy được tài ba của hắn cùng năng lực phía trước, như vậy trước mặt mọi người nghi ngờ chất vấn khẳng định không được. Hiện tại có như vậy chăn đệm, vẫn là Trần Khải Ca trực tiếp chủ động dò hỏi hắn. Sau đó lại tiếp tục mang lên tiết tấu, từng bước nhanh chụp một vòng, đương nhiên là hợp tình hợp lý, nhân tiện là đem danh tiếng của hắn danh vọng tại kịch tổ hoàn toàn khai hỏa, tỏa thực hắn thiên tài tên. Về phần nói sáng tác kịch bản, chỉ cần có tích phân, có địa ngục đám kia thiên tài chân chính tại, hắn Vũ Ca cũng không sợ, ai đến đây còn không sợ, ta chính là áo tư tạp cấp biên kịch cấp thế giới văn hào. Cho nên Diệp Vũ trước mắt chủ yếu công lược đúng là Trần Hồng cùng Cao Viên Viên này hai điều tuyến. Trước mắt tới nói Cao Viên Viên bên này dễ dàng nhất, thậm chí là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không thể khinh thường, cái này cũng không phải là Lưu Thi Thi các nàng nhỏ như vậy chiếu mới, đây chính là kinh nghiệm xa trường tiểu tam hộ chuyên nghiệp, nhất định không thể đi theo nàng tiết tấu, muốn chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động. Đã khuya, ta đây liền đi về trước, đa tạ Viên Viên tỷ phối hợp của ngươi, đến tiếp sau cải biên ta đã là có nắm chắc hơn. Phát hiện Diệp Vũ thực sự không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn. Là thật tính toán trực tiếp lúc rời đi, Cao Viên Viên là thực sự là vô cùng giật mình, có chút nhịn không được bật thốt lên chẳng lẽ ngươi Viên Viên tỷ trưởng không tốt nhìn. Như thế nào, Viên Viên tỷ ngươi nhưng là công nhận đại mỹ nữ, vòng nội sẽ không vài cái có thể so sánh ngươi rất dễ nhìn, nếu như thật muốn luận ngoại hình khí chất, ngươi mới là tứ đại hoa đán không có hai nhân tuyển. Vậy là ngươi ghét bỏ tỷ tỷ lớn tuổi. Như thế nào, trước không nói chúng ta vốn chính là người cùng lứa, cũng chỉ là nhìn bề ngoài. Chúng ta cũng không có gì sai biệt, thậm chí nói ta nhìn còn càng lớn một chút. Vậy ngươi vì sao đối với tỷ tỷ như thế xem thường không thèm nhìn? Diệp Vũ là gương mặt chìm đau đớn vô cùng là bất đắc dĩ nói ta có bạn gái, nàng là đường nhân nghệ nhân, tên là Lưu Thi Thi, nàng đối với ta rất tốt, ta cũng quá yêu thích nàng, cho nên thực xin lỗi, ta muốn đối với nàng phụ trách, không nghĩ cô phụ nàng. Diệp Vũ nói xong là nghiêm trang hướng về Cao Viên Viên khom người bái thật sâu. Sau đó là cầm lấy kịch bản đi ra gian phòng, vốn là cho rằng Cao Viên Viên xảy ra tiếng giữ lại, kết quả. Thẳng đến hắn xuất môn ly khai tiểu điếm gian phòng, vẫn là không rên một tiếng. Tỷ, người không phải là trong truyền thuyết chuyên thường người khác bạn trai tiểu tam hộ chuyên nghiệp sao? Cư nhiên lần này không đoạt. Ra cửa Diệp Vũ có vẻ giống như còn thật có chút hối hận, cảm tình chính mình phán đoán sai lầm, khó trách cái này chi nhánh nhiệm vụ là xếp hạng thứ hai, chẳng lẽ chính xác là Trần Hồng bên kia dễ dàng hơn một chút? Dù sao nữ nhân 30 như hổ 40 như lang, chính trực hổ lang chi niên, nói không chừng là dễ dàng hơn một điểm, nếu không thử trước một chút bên kia. Ngày hôm sau Diệp Vũ cũng lại trở lại kịch tổ, chính là một phần nhỏ tình tiết thiết lập, đôi này địa ngục cái kia có chút lớn biên kịch đại văn hào tới nói thực dễ dàng, cho nên cũng không có tiêu phí nhiều lắm công phu, nhưng hắn khẳng định không thể hiện tại liền lấy ra đến, cho nên là đang tại kịch tổ một bên nhìn hắn nhóm quay chụp một bên tiếp tục sáng tác. Diệp Vũ rõ ràng cho thấy phát hiện đến Cao Viên Viên đối với hắn trở nên lãnh đạm rất nhiều, có vẻ giống như chính xác là hoàn toàn bỏ qua, thật đem hắn trở thành hảo nam nhân, không nhẫn tâm tai họa hắn. Nếu quả thật là như vậy, kia Cao Viên Viên cái này nữ nhân có vẻ giống như cũng không tệ lắm, vì sao thanh danh dở như vậy đâu này? Chẳng lẽ chính xác là bị hiểu lầm, kỳ thật cha không phải là nàng, mà là kia một chút thối nam nhân, nàng chính là hút cha thể chất, gặp được rất nhiều đều là cha nam mà thôi. Vừa mới chụp hoàn hai tổ màn ảnh, Cao Viên Viên trở lại chỗ ngồi của mình thượng nghỉ ngơi, nghiên cứu kế tiếp một chút màn ảnh, bên cạnh người đại diện Vương Vân tự nhiên cũng phát hiện đến Cao Viên Viên hôm nay dị thường, rất là hiếu kỳ nói ta nhớ được Vũ ca tối hôm qua không phải đi ngươi phòng sao. Thất bại. Không tồn tại thất bại, đó là một cao thủ, thiếu chút nữa đều bị lừa gạt, tiểu tử này cũng không là cái gì thành thật người, trước treo, xem hắn này thay đổi rốt cuộc có thể thay đổi thành cái dạng gì, có phải hay không thực sự có lợi hại như vậy. Cao Viên Viên cái gì người, nàng lại không ngốc, ngay từ đầu là thật bị Diệp Vũ lắc lư trôi qua, cho rằng này thật sự là một ngây thơ tiểu nam sinh, mặt sau lập tức liền phát hiện ra hòa kia không chính mình nghĩ thành thật như vậy lạt mềm buộc chặt nàng lại không phải là chưa từng gặp qua. Nàng đại Mỹ Viên có thể là từ tiểu Mỹ đến đại, không biết là bị bao nhiêu nam nhân truy qua liếm qua, những cái này xáo lộ nàng sớm liền vừa xem hiểu ngay, tự nhiên là phát hiện đến Diệp Vũ một vài vấn đề, cho nên là giả vờ bỏ đi cố ý lượng hắn. Xem hắn còn biết dùng cái chiêu gì. Diệp Vũ bên này cũng có một chút hoài nghi là chính mình bại lộ, dù sao đây chính là Cao Viên Viên, thành danh vài năm đang nổi nữ minh minh, cái gì gió lớn sóng to chưa thấy qua, đây đều là chân chính người tinh, phỏng chừng vẫn bị đã nhìn ra, muốn trực tiếp nội bắn sợ là không chính mình nghĩ dễ dàng như vậy. Này thuộc về dễ dàng liêu nhìn như tốt lắm ngủ, kỳ thật căn bản là ngủ không đến, thậm chí liền một chút thực tế ngon ngọt đều không dễ dàng như vậy nếm được, chính là các loại treo ngươi. Cho ngươi trở thành nàng nô lệ, thụ nàng các loại thúc dục, đem ngươi đương cá tại nuôi, trong truyền thuyết nuôi cá hộ chuyên nghiệp, cao nhất nữ hải vương. Tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá Diệp Vũ đã ý thức được Cao Viên Viên bên kia sợ là không dễ dàng như vậy phá cục rồi, nữ nhân này đẳng cấp rất cao, loại này liên hoàn đánh dấu nhiệm vụ cũng không có chính mình cho rằng dễ dàng như vậy, đều là căn cứ tích phân đến, tích phân càng cao độ khó càng lớn. Tại nghiêm túc nhìn một ngày quay chụp về sau, Diệp Vũ cũng phát hiện đến Trần Khải ca không hắn cho rằng như vậy thủy, là thật so với chiếc Hoàng Kim Đồng đạo diễn lợi hại rất nhiều, đối với diễn viên cảm xúc điều động, cảnh tượng phối hợp, các loại nhân vật ở giữa đối thoại hí kịch xung đột nắm chắc phi thường tinh chuẩn, hoàn toàn chính là một cái đường đường chính chính điện ảnh đại sư, nắm giữ chân chính điện ảnh ngôn ngữ nghệ thuật. Chương 122 Vạn năng điều khiển từ xa. Nguyên bản Diệp Vũ tính toán đêm nay liền định quá đi thử một chút, bất quá nghĩ nghĩ quyết định lại ổn hai ngày. Hắn cảm giác chính mình gần nhất có chút phiêu, gần nhất xuôi gió xuôi nước là làm hắn khinh thường những cái này vòng nội có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi đại minh tinh, đồng thời hắn cũng phát hiện đến Triệu Lại Đình có vẻ giống như là đối với Cao Viên Viên có ý tứ, tại đối với nàng các loại lấy lòng. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên rất không thích, nhưng cũng không có làm những gì, rất bình tĩnh tiếp tục công việc của hắn, hắn cấp nhân ấn tượng chính là loại tích cực học tập nhiệt tình yêu thương điện ảnh trẻ tuổi điện ảnh người, bản thân cũng chỉ là quá làm việc, chẳng phải là phong hoa tuyết nguyệt. Này tự nhiên là làm trong bóng tối quan sát Diệp Vũ Trần Khải ca bọn người đối với hắn quan cảm tăng lên không ít, như vậy kiên định người trẻ tuổi hiện tại xác thực thực hiếm thấy, nếu có thể một mực tiếp tục giữ vững, ngày khác tất thành đại khí. Nếu như không có Diệp Vũ, Cao Viên Viên khả năng còn đối với Triệu Lại Đình có một chút hứng thú, dù sao người khác tại Hương Cảng vòng tròn người mạch cũng không kém, tuy rằng kinh vòng hiện tại càng làm càng lớn, nhưng màn hình lớn khối này trước mắt vẫn như cũ vẫn là Hương Cảng vòng tròn thiên hạ. Về phần Triệu Lại Đình bạn gái Trương Quân Ninh, Cao Viên Viên cũng không để tại mắt, trừ bỏ số ít vài cái, tuyệt đại đa số đồng hành bạn trai lão công nàng cũng dám thưởng, đây là một cái đối với chính mình mỹ mạo mị lực cực độ tự tin nữ minh tinh. Bất quá bây giờ có Diệp Vũ cái này cũng có giá trị càng thêm mỹ vị ngon miệng tiểu thịt tươi tại, Triệu Lại Đình sẽ không như vậy hấp dẫn nàng, tuy rằng không đến mức cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, nhưng là bất hội đi thân cận quá, chính là bình thường như gần như xa, dù sao cũng là đối thủ diễn rất nhiều nam nữ nhân vật chính. Bảo trì thích hợp đúng mực là được. Tại tiến vào kịch tổ cái thứ bảy buổi tối, xác nhận kịch tổ kết thúc công việc, Trần Khải ca cùng lão bà hắn Trần Hồng cùng một chỗ trở về gian phòng sau đó, Diệp Vũ là mang theo cũng sớm đã hoàn thành phân kịch bản đi Trần Khải ca gian phòng, mở cửa chính là Trần Hồng, vợ chồng hai người quả nhiên là đều tại gian phòng bên trong. Trần Khải ca tự nhiên không có cự tuyệt, cũng không làm lão bà mình làng tránh, cứ như vậy ngồi ở cùng một chỗ nhìn lên kịch bản, tán gẫu lên một chút thiết lập cùng lập tức người trẻ tuổi đối với việc này món một chút cái nhìn cùng quan cảm. Trần Khải Ca là 52 năm người, hiện tại cũng 56 tuổi, không nói lão niên si ngốc, nhưng là xác thực trên nhiều khía cạnh cùng không lên thời đại, giống đối với Internet mới phát Internet truyền thông lý giải liền phi thường sơ cấp, dĩ nhiên là dùng truyền thống truyền thông thị giác để giải thích Internet truyền thông, thật sự là quá mức chắc hẳn phải vậy. Diệp Vũ làm như là mặt đơn giản triển lãm lên cái gì là chân chính người thịt tìm tòi, cái gì là chân chính xã giao tử vong, là chớp mắt khiến cho Trần Hồng Trần Khải Ca hai vợ chồng mộc trừng miệng ngốc, lần thứ nhất chân chính trải nghiệm đến Internet đáng sợ. Vậy không phải nói, trên Internet căn vốn là không có gì bí mật. Đương nhiên, đối với hai chồng ngơ cao thủ tới nói, bí mật là thực sự là vô cùng thiếu, chủ yếu nhìn có thể hay không dẫn tới hứng thú của bọn họ, kỳ thật có thể gia nhập đoạn này. Chính là trên xe công video cùng một chút bên ngoài sân cảnh vật, một chút Internet cao thủ có thể phân tích ra đến, sự tình phát sinh ở địa phương nào, sau đó thông qua toàn cục theo tra tìm ra Diệp Lam Thu thân phận chân thật. Sau đó là đem nàng toàn bộ riêng tư cùng bí mật tất cả đều đưa tin đi ra, bao gồm nàng ung thư báo cáo, bất quá điều này cần thời gian, cần phải tình thế không ngừng lên men, cần phải một cái quá trình, cho nên mới sẽ làm cuộc nháo kịch này càng thêm hoang đường, đến toàn bộ mọi người cuối cùng trầm mặc. Sau đó tại truyền thông dẫn đường phía dưới, đến đây một lần xin ngươi tha thứ cho ta hoạt động, cấp bởi vì không chịu nổi dư luận áp lực xã giao tử vong cuối cùng tuyển chọn tự sát Diệp Lam Thu xin lỗi. Khởi xướng người là Dương Thủ Thành, trợ giúp chính là cuối cùng ý thức được chính mình sai lầm Trần Nhược Hề, bất quá khi tân nhậm chức tiếp nhận Trần Nhược Hề vị trí tân chủ biên tập và phát hành hiện đến trận này hoạt động đề tài cùng nhiệt độ về sau, là lại lần nữa ăn lên máu người bánh bao, như vậy kết thúc là làm toàn bộ bộ phim nội hàm chủ đề tiến thêm một bước thăng hoa. Biến thành chân chính màu đen hài hước. Diệu, chính xác là thật là khéo, sau đó Internet món lãi cách xù, xã giao tử vong đối tượng là biến thành Trần Nhược Hề. Sau đó là nàng gặp phải trăng tự sát lựa chọn, lúc này lại đến cái đột nhiên kết thúc. Điểm ấy Diệp Vũ đổ không nghĩ tới, bất qua cái này não động rất tốt, như vậy thiết lập hẳn là sẽ làm không ít người xem nhìn xem nghiến răng nghiến lợi các loại phẫn nộ, sau đó chính mình có thể nhân tiện thu hoạch một chút cảm xúc tiêu cực, cũng chính là ác ma tích phân. Tính ra có vẻ giống như cũng không tệ, dù sao chính mình cống hiến lớn như vậy, biên kịch Nhất Lan như thế nào cũng sẽ có tên của mình, thậm chí tại đạo diễn kia Nhất Lan vậy cũng sẽ có mới đúng. Trần Khải Ca tuy rằng rất hài lòng Diệp Vũ Tân sáng tác bộ phận này tình tiết, nhưng cũng không có cấp bách đáp ứng, quay chụp điện ảnh là một cái toàn bộ kế hoạch, dính đến các mặt, đồng thời còn muốn tiến hành một cái dung hợp. Cái khác kia một chút bàn phím hiệp có thể tìm một chút người mới diễn viên khách mời hữu tình biểu diễn, tân nhậm chủ biên liền có một chút khó khăn. Nhất định là muốn tân gia tăng một cái đủ phân lượng phối hợp diễn mới đúng, thật đúng là làm người đau đầu. Diệp Vũ bên này đổ không để ý những cái này bằng chi nhánh cuối, bởi vì hắn đã hoàn thành đạo diễn Trần Khải Ca gian phòng lần đầu đánh dấu nhiệm vụ, tại đạo diễn vợ chồng đồng thời tại gian phòng thời điểm đợi mãn một giờ hoàn thành đánh dấu. Bất qua thứ hai khâu đánh dấu nhiệm vụ liền có một chút hiếm thấy rồi, đầu tiên là phần thưởng một cái đã liên tuyến vạn năng điều khiển từ xa, trước mắt là buộc lại trạng thái. Nhất định phải hoàn thành thứ hai khâu đánh dấu nhiệm vụ về sau, mới có thể giải buộc, về sau có thể tùy ý sử dụng, điều khiển phạm vi 10 thước phạm vi nội các loại sơ cấp điện tử sản phẩm, đến tiếp sau còn có khả năng tiến hành thăng cấp. Thứ hai khâu đánh dấu nhiệm vụ là, điều khiển Trần Hồng thân thể bên trong hồng phấn chứng dung, làm nàng tại kịch tổ trực tiếp cao trào, sau đó lấy cái này làm đột phá miệng, tìm được một chút tương quan chứng cứ, tại chỉ có nàng tại gian phòng thời điểm đối với nàng uy bức lợi dụ, tại thân thể nàng bên trong hoàn thành đánh dấu. Hoàn thành đánh dấu sau cũng không có bất kỳ cái gì tích phân khen thưởng, trừ bỏ giải buộc vạn năng điều khiển từ xa về sau, còn phải nhận được Trần Khải Ca hắc liêu, tuy rằng không biết đồ chơi kia rốt cuộc có ích lợi gì, bất quá nghe có vẻ giống như thực khủng bố rất giá trị. Bất quá để cho Diệp Vũ giật mình chính là, Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân bí mật thế nhưng còn có như vậy ham, chẳng lẽ những cái này 30-40 tuổi thuộc phụ nhóm bí mật đều như vậy chơi phải không? Chương 123 Hổ Lang Chi Niên. Trần Hồng tự nhiên không biết Diệp Vũ tâm lý hiện tại cũng là đang tại như thế nào bố trí nàng, biết nói hiện tại ấn tượng tốt phòng chừng 180 độ đột nhiên thay đổi, trực tiếp mắng to hỗn đản này vô liêm sỉ hèn hạ hạ lưu. Nhìn có vẻ giống như lại muốn tăng giờ làm việc lão công, Trần Hồng là gương mặt bất đắc dĩ trở về phòng ngủ của mình, thẳng thắn nói nàng là thực sự có một chút hối hận, chồng già vợ trẻ đối với nữ nhân mà nói thật sự là quá thống khổ, tuổi tác càng lớn thì càng tra tấn. Trằn trọc nhiều lần lặp đi lặp lại trắng đêm chưa ngủ Trần Hồng, nhìn thời gian, chỉ có thể là khẽ cắn môi lấy ra một chút con đường tư nhân cụ dùng mặt khác một loại phương thức mình an ủi. Tùy theo tuổi tác tăng trưởng, nàng gần nhất mấy năm này vừa lúc là tính dục tối thời điểm thịnh vượng, nếu không có thể bình thường sắp xếp giải là thực sự là vô cùng khó chịu, đây cũng là hổ lang chi niên thuộc nữ người vợ tỷ lệ xuất quỹ rất cao nguyên nhân. Một trận mình an ủi sau đó, Trần Hồng không khỏi là nhớ tới đạo diễn phu nhân đoàn bên trong quan hệ cá nhân tốt lắm Tưởng Văn Lệ, nghe nói nàng gần nhất là nuôi cái tên là Hoàng Hiên tiểu chó săn, khí đại sống tốt, đem nàng hầu hạ thật thoải mái, chính mình muốn hay không? Nghĩ nghĩ cảm thấy nhà mình lão Trần đối với nàng một mực tốt lắm, cùng nàng khi kết hôn về sau, có vẻ giống như cũng không như thế nào tại bên ngoài làm loạn, cùng Cố Trường Vệ có thể không giống với, cho nên thôi được rồi, nhịn nữa nhẫn nãi a, bằng không thật muốn bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng quá phản đối, dưới gầm trời này nào có bức tường không lọt gió. Tại cầm đến điều khiển từ xa thời điểm Diệp Vũ liền quan sát qua, đèn chỉ thị là màu xám, không có bất kỳ phản ứng nào, thuyết minh một bên khác không có mở. Phải là muốn một bên khác cũng có mở ở khả khống phạm vi bên trong thời điểm đèn chỉ thị mới sẽ biến thành đỏ thẫm sắc, đến lúc đó mới có phản ứng. Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân ép kẹp đàn xuất hiện ở kịch tổ. Thẳng thắn nói Diệp Vũ là thật không quá tin tưởng, Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân những ngày qua cho hắn ấn tượng quan cảm rất tốt, không giống là như thế này nữ nhân, trừ phi Trần Đạo bản thân là có cái gì đặc biệt ưa thích tốt, bằng không như thế nào nghĩ như thế nào cũng không lớn khả năng. Nhưng vấn đề là Trần Đạo nhìn cũng không giống là loại người này a. Một cái rất lớn đã sớm đi đến kịch tổ, bắt đầu cùng thường ngày tham dự quay chụp Diệp Vũ, túi quần bên trong điện thoại rất nhanh là xuất hiện kịch liệt chấn động. Tại kịch tổ bên trong quy củ rất trọng yếu, dưới bình thường tình huống là không cho phép mang điện thoại tiến đến, chỉ có các biệt phía sau màn công việc trọng yếu nhân viên ngoại lệ, hơn nữa phải điều thành yên lặng, bằng không tại quay chụp thời điểm nếu bởi vì xuất hiện điện thoại tiếng chuông dẫn đến màn ảnh báo hỏng, cũng không là đạo nhất lời xin lỗi. Hoặc là bị khai trừ kịch tổ đơn giản như vậy có thể xong việc. Chẳng những gánh vác này ở giữa sở hữu tổn thất, còn thực có khả năng sẽ lên sổ đen, về sau rất khó sẽ có đại kịch tổ tìm ngươi khởi công, cho nên điện thoại tại kịch tổ thực tế quay chụp thời điểm nhưng là hiếm lạ ngoạn ý, chẳng phải là ai cũng có thể mang vào kịch tổ, cho dù là một chút đại minh tinh đều không được. Diệp Vũ xem như số ít có được phương diện này đặc quyền đặc thù nhân sĩ, nhưng cũng không thể tại kịch tổ trực tiếp nghe điện thoại, tùy ý chơi điện thoại. Phải là đang hoàn thành chính mình công tác không ảnh hưởng kịch tổ quay chụp dưới tình huống, đến không có người nào, bất hội đối với quay chụp tạo thành bất kỳ cái gì quấy nhiễu địa phương đi nhận lấy. Cho nên dưới bình thường tình huống không phải là quá trọng yếu điện thoại tin nhắn, trên cơ bản cũng không phản ứng, chỉ có một số ít rất trọng yếu mới nhận lấy, mà bây giờ cái này có vẻ giống như còn chính xác là không nhận lấy không được, bởi vì đây là Lưu Diệp Phi đánh nhau đến, nữ nhân kia nhưng là rất ít có thể như vậy chủ động. Không biết ta bây giờ là tại kịch tổ sao? Làm sao ban ngày điện thoại cho ta? Cái này không phải là nhớ ngươi sao? Ta đã hồi Bắc Kinh rồi, Hậu Thiên liền trở về, ngươi hài lòng sao? Hậu Thiên, hài lòng, đương nhiên vui vẻ, chỉ ngươi một người. Mẹ ngươi đồng ý. Không thôi, ngươi không phải nói ngươi đối với Nha Nha thực cảm thấy hứng thú không? Lúc này đây ta cùng Nha Nha cùng một chỗ ngoạn, ta định đem nàng ký vào công ty, trước ngươi nói được đúng, một người thành không là cái gì khí hậu, cho nên ta tính toán ký người. Chúng ta kết nhóm mở cửa hàng nhỏ như thế nào? Cùng Lưu Diệp Phi kết phường mở kinh kỳ công ty, sau đó khởi tay liền có Lưu Diệp Phi cùng Đồng Lệ Á hai đại nữ minh tinh, thẳng thắn nói Diệp Vũ còn chính xác là rất tâm động, đừng nhìn Lưu Diệp Phi kinh kỳ công ty có vẻ giống như là chỉ vì nàng một người phục vụ, nhưng công ty quy mô cùng chuyên nghiệp trình độ cũng không kém. Dù sao 85 sau tân sinh đại nữ diễn viên bên trong, cũng chỉ có nàng là có chính mình chủ tính đoàn đội, rất nhiều người mới đừng nói đoàn đội rồi. Liền cái ra dáng chuyên trách người đại diện đều không có, chính là trong nhà nhân giúp đỡ thu xếp trợ thủ, càng không nói là có một nhà chuyên vì chính mình phục vụ đăng ký tài chính 300 vạn trở lên chuyên nghiệp kinh kỳ công ty. Hơn nữa Lưu Diệp Phi lần này tại nước Mỹ bên kia là theo Hollywood tam đại kinh kỳ công ty một trong William Mạc Lý Tư kinh kỳ công ty đã đạt thành chiến lược hợp tác, chẳng những mình là cùng William Mạc Lý Tư kinh kỳ công ty ký hợp đồng, còn có tương quan chiều sâu hợp tác, ai kêu nàng hiện tại danh khí đại, nhà cũng là thực sự có tiền. Càng huống chi còn có quốc tịch Mỹ người Hoa tầng này thân phận đặc thù, xác thực so vòng nội khác nữ minh tinh có càng nhiều tiên thiên ưu thế. Bất quá mở kinh kỳ công ty cái gì Diệp Vũ chẳng phải là thực để ý, so sánh với mở cái gì cửa hàng nhỏ, hắn đối với Đồng Lệ Á người này là càng để ý một chút, đó là thật xinh đẹp, đại Mỹ nữ một cái, Bắc Điện 10 đại giáo hoa một trong, tuy rằng hiện tại cùng Lưu Diệp Phi giống nhau, đã tốt nghiệp, nhưng nhan trị là thật không có mà nói. Nghe được Diệp Vũ bên kia đáp ứng có hứng thú gặp một lần về sau, Lưu Diệp Phi cũng là trường thở phào, cái khác nàng cũng không phải là rất sợ, chỉ sợ hỗn đàn này đánh chính mình mẹ chủ ý, không muốn làm cái gì mẹ con song phi, ăn cái gì mẹ con hoa. Trước không nói chính mình mẹ có nguyện ý hay không, Lưu Diệp Phi nàng chính mình cũng rất không muốn, là một chút cũng không muốn để cho mẹ nàng thấy nàng bí mật bị Diệp Vũ hỗn đản này dạy dỗ bộ dạng, cũng rất sợ chính mình mẹ bị như vậy dạy dỗ, cho nên cũng chỉ có thể là từ đạo hữu bất tử bần đạo, cầm lấy Đồng Lệ Á đương vật thay thế, cho ăn no tên khốn kia. Dù sao gia hỏa kia hiện tại có vẻ giống như rất lợi hại, nghe nói tại Trần Khải ca kịch tổ thực xài được, Đồng Lệ Á một cái bản thân danh khí lớn đến không tính được nhị tuyến nữ minh tinh, hẳn là tốt lắm đuổi an bài mới đúng. Chương 124 Hồng Tỷ, người này nọ rớt. Nếu như có thể phản kháng Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng không nghĩ như vậy, ai có thể gọi nàng không phản kháng được, trốn tránh sau một thời gian ngắn, vẫn là quyết định chủ động phóng ra, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Đồng thời cần phải hiểu rõ Diệp Vũ gia hỏa kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào, có cái dạng gì đến đây. Cùng Lưu Diệp Phi sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Vũ là trở lại chính mình cương vị phía trên tiếp tục phía trước công tác, bất quá cũng là chú ý tới Trần Hồng Sáng hôm nay không có xuất hiện, này còn thật là có một chút khác thường, sẽ không xảy ra bị bệnh, hoặc là bị mặt ngoài nhìn thực đứng đắn bí mật cũng rất khẩu vị nặng biến thái Trần Đạo cấp chơi hỏng rớt. Trần Hồng hôm nay nhưng thật ra là không nghĩ đến kịch tổ. Nàng tối hôm qua lăn lộn khó ngủ, trải qua một loạt phóng thích điều chỉnh sau đó, lúc này mới thể xác tinh thần mỏi mệt ngủ một lát, cho tới bây giờ đều có một chút khó chịu, cả người hỗn loạn mê man. Bất quá vừa nghĩ đến kịch tổ bây giờ là tại mấu chốt thời kỳ, vẫn là quyết định đi qua nhìn chằm chằm một điểm, lão Trần lớn tuổi, tinh lực có hạn, một chút việc vặt tốt nhất vẫn có nhân giúp đỡ xử lý một chút, bằng không thực dễ dàng xuất hiện một chút bại lộ, lúc này đây tìm tòi không hẳn vốn không có cầm lấy thưởng khả năng. Cũng bởi vì Trần Hồng trạng thái không phải thực tốt, cả người có chút hỗn loạn mê man quên đông quên tây, cho nên ngay từ đầu cũng không có chú ý tới chính mình tối hôm qua nhét vào chứng dung còn không có lấy ra đến, thẳng đến đã sắp đến kịch tổ thời điểm mới nhận thấy thân thể mình nội khác thường. Bất quá bây giờ đều đã đến, đột nhiên chạy về đi cũng không quá thích hợp, về phần mượn đi toilet cơ hội gỡ xuống đến, Trần Hồng cũng có nghĩ qua, nhưng vạn nhất muốn bị người phát hiện đâu này. Hơn nữa Trần Hồng mơ hồ cảm thấy như vậy rất kích thích. Thật thoải mái, làm nàng có loại khác thường thỏa mãn, cho nên cứ như vậy thoải mái xuất hiện ở kịch tổ, so với giữa trưa vừa rời giường thời điểm cả người là tinh thần sinh lực không ít. Trần Hồng có thể không đơn thuần là chế tác nhân xuất phẩm nhân đơn giản như vậy, đồng thời vẫn là tìm tòi bộ phim này nữ tam, vai diễn Diệp Lam Thu lão bản đưa ra thị trường công ty chủ tịch Thẩm Lưu Thư Thê Tử, gia đình bà chủ hào môn rộng rãi quá Đừng Tiểu Du. Đừng Tiểu Du là một cái tiêu chuẩn hào môn rộng rãi quá, cũng một cái thể tuất lão công nhà ở bà chủ. Tại đi công ty tham ban thời điểm, gặp được chính mình lão công cùng thư ký ôm tại cùng một chỗ. Nhất thời tức giận nàng, đem việc này nặc danh yêu sách cho đài truyền hình, không nghĩ lại bị lão công nắm được cán, dừng hết sở hữu thẻ tín dụng, cũng muốn bắt đầu đối mặt Thẩm Lưu Thư lãnh bạo lực. Nhưng là, không cam lòng nàng quyết định muốn thay đổi vận mạng của mình, cho nên là trở thành Diệp Lam Thu tử trọng yếu đồng lõa một trong. Thẩm Lưu Thư là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp công ty lão tổng, một ngày. Chính mình sủng ái thư ký Diệp Lam Thu đột nhiên xông vào này văn phòng hướng này tìm kiếm trợ giúp, không nghĩ chính mình an ủi Diệp Lam Thu một màn lại bị đến tham ban thê tử Đừng Tiểu Du nhìn đến. Rồi sau đó, Diệp Lam Thu xe công không cho tòa cũng đùa giỡn cụ ông sự kiện tao đài truyền hình cho sáng tỏ, dẫn phát toàn thành nhiệt nghị, ảnh hưởng đến công ty đang muốn đảm một đơn hàng lớn. Khôn khéo lão luyện Thẩm Lưu Thư, quyết định muốn bố cục rửa sạch chính mình, cũng cùng Diệp Lam Thu hoàn toàn phít thanh quan hệ. Này cũng trở thành Diệp Lam Thu tự sát mồi dẫn hỏa một trong. Đồng thời trong này còn có một đầu mối, chính là lão bản cùng nữ bí thư ở giữa quan hệ, Diệp Lam Thu bản thân có không có năng lực khó mà nói, nhưng xinh đẹp là thực sự là vô cùng xinh đẹp, nàng có thể trở thành Thẩm Lưu Thư nữ bí thư, hơn nữa rất được lão bản sủng ái, muốn nói không điểm phương diện kia ý tưởng này làm sao có khả năng. Trực giác của nữ nhân nhưng là thực chuẩn, càng không nói người bên gối trực giác, lão công đối với chính mình trở nên lãnh đạm. Không có tính thú đây nhất định là không lừa được nhân, hơn nữa 50 vạn không phải là một số lượng nhỏ, không sai biệt lắm là Diệp Lam Thu dưới tình huống bình thường 1-2 năm đã thu vào, nói mượn liền mượn, thậm chí còn chủ động quan tâm tiền này có đủ hay không, liền nguyên nhân cũng không hỏi. Nếu Diệp Lam Thu không có được bệnh nan y, chính xác là trong nhà gặp phải phiền toái, người nói kết quả cuối cùng là cái gì? Đồng thời Diệp Lam Thu đều phải chết rồi, mượn số tiền này chính là định hưởng thụ cuối cùng cuộc sống. Đánh từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn còn, có thể nàng vì sao còn muốn cùng lão bản mình mượn tiền này, hoặc là hai người bản thân liền có phương diện kia quan hệ, hoặc là chính là nàng biết lão bản mình đối với chính mình cái kia một chút ác tha ý tưởng, tính toán lao cuối cùng một chuyến, làm hắn cả người cả của đều không còn. Cũng đang bởi vì Trần Hồng Nhân vật tại rất nhiều tình tiết đẩy mạnh cùng một chút đầu mối thượng rất trọng yếu, cho nên như phi tất yếu nàng phải xuất hiện ở kịch tổ, trừ bỏ xử lý một chút việc vặt, cũng có tùy thời chuẩn bị thử diễn quay phim, dù sao đại đạo diễn tư duy đều thực toát ra, thượng khoảnh khắc khả năng còn tại chụp đoạn này tình tiết, đột nhiên linh cảm đến đây, muốn thử chụp mặt khác một đoạn. Làm diễn viên ngươi chỉ có thể là căn cứ đạo diễn yêu thích đến, hãy cùng một viên gạch đầu giống nhau, đạo diễn cần phải ngươi hướng đến chỗ nào chuyển ngươi nhất định phải chuyển đi chỗ nào, hãy cùng cái sách tuyến rối gỗ không sai biệt lắm, cùng loại kính dâm vương như vậy càng là liền kịch bản đều không có, nghĩ đến đâu nhi liền vỗ tới chỗ nào. Chính như Trần Hồng nghĩ như vậy, chính mình lão công còn chính xác là đến đây linh cảm, lập tức là làm nàng cùng Vương Học Kỳ đối với diễn, xem thử muốn hay không trước chụp đoạn này. Tuy rằng Vương Học Kỳ cùng Trần Hồng không phải là Diệp Vũ phụ trách diễn viên, bất quá bởi vì là cùng Diệp Lam Thu đối thủ diễn rất nhiều, cho nên hắn cũng phải tại một bên ghi lại quan sát, một khi xác định muốn chụp đoạn này, như thế nào sắp xếp, đến tiếp sau sẽ cùng Diệp Vũ phụ trách diễn viên có cái gì màn ảnh an bài, thử diễn an bài, Diệp Vũ bên này là muốn thứ nhất thời đi theo Cao Viên Viên câu thông, đây chính là hắn tại kịch tổ công việc chủ yếu. Chính bởi vì Diệp Vũ bây giờ cách Trần Hồng rất gần, cho nên là ngoài ý muốn phát hiện vạn năng điều khiển từ xa thế nhưng lượng đèn đỏ, cho nên Diệp Vũ là nếm thử mở ra điều khiển từ xa chốt mở, điều đến nhỏ nhất đương vị, chỉ thấy Trần Hồng bên kia đột nhiên là hơi biến sắc mặt, mắt thường có thể thấy được sắc mặt đỏ hồng lên. Bất quá chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, chẳng sợ nhận được ảnh hưởng, tâm lý hoảng được một, nhưng vẫn là vững như lão cầu hoàn thành đoạn này thử diễn, liền nàng lão công đều không nhìn ra cái gì dị thường, ngược lại bởi vì nàng vừa rồi một chút vì biểu cảm âm thầm trầm trồ khen ngợi. Cảm thấy như vậy biểu diễn trình tự thực phong phú, có kia mùi. Phát hiện Trần Hồng đang thử hoàn diễn sau vô cùng khẩn trương, Diệp Vũ trực tiếp là hướng Hồng Tỷ đi tới, gương mặt quan tâm hỏi làm sao vậy? Là có đồ vật gì đó rất sao? Chương 125 Hồng Tỷ, ngươi còn rất biết chơi thôi. Trần Hồng cũng không biết chính mình đang tìm cái gì, điều khiển từ xa tự nhiên là có, nàng lại không thiếu tiền, hơn nữa có tuyến nào có vô tuyến thoải mái. Nhưng là điều khiển từ xa hẳn là phóng tại trong nhà đó ha, như thế nào đi ra bên ngoài, chẳng lẽ xuyến đài rồi hả? Cái này cùng bộ đàm giống nhau, ngẫu nhiên bởi vì tần suất vấn đề xuyến đài, cùng cái khác bộ đàm liên hệ phía trên, một ít điều hòa TV điều khiển từ xa sẽ cùng khác cùng loại hoặc là cùng kiểu thức thông dụng. Tuy rằng Trần Hồng cũng không xác định nàng phía dưới cái kia chứng dung có phải hay không cũng như vậy, nhưng đây tuyệt đối là trước mắt giải thích hợp lý nhất, cho nên Trần Hồng đương nhiên là trực tiếp phủ nhận. Đồng thời quyết định tìm không có người nào địa phương, ví dụ như vệ sinh lúc, trước tiên đem bên trong thân thể tiểu quái thú lấy ra đến nói sau. Bất quá Trần Hồng bên này còn đi chưa được mấy bước lại đột nhiên cảm giác được hạ thân là có kịch liệt chấn động truyền đến, mơ hồ còn có rất nhỏ điện lưu, đây là chuyện gì xảy ra, chính mình cái này hẳn là không mang theo điện lưu công năng đó a, chẳng lẽ là dò điện rồi hả? Hồng Tỷ, người không có việc gì a, có phải hay không không quá thoải mái? Nếu không ta trước đỡ ngươi hồi tiểu điếm nghỉ ngơi. Trần Hồng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng đột nhiên phát hiện chấn động là càng ngày càng mãnh liệt rồi, giống như là tải lướt sóng giống nhau, sóng sau cao hơn sóng trước, tê tê dại dại, là thực sự là vô cùng kích thích, biến thành nàng đều nhanh muốn hoàn toàn khống chế không nổi tại kịch tổ trước mặt mọi người cao trào. Cứ như vậy chính mình đi một mình trở về quá khó khăn, thực dễ dàng liền bại lộ, bị người phát hiện, đến lúc đó nhưng mà chính xác là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Tiểu Diệp, làm phiền ngươi, Hồng Tỷ hôm nay xác thực có chút không quá thoải mái. Tốt, ta đây hiện tại liền đi cùng bọn hắn chào hỏi. Đơn giản bàn giao vài câu sau Diệp Vũ liền đỡ lấy Trần Hồng lên xe, đem nàng đuổi về tiểu điếm. Trần Hồng không phải người ngu, lại càng không là ngu ngốc, nàng cái này tuổi muốn vẫn là ngốc bạch ngọt đó mới thật sự là thiên đại cười nói. Nếu như nói ngay từ đầu tại kịch tổ có phản ứng kia còn có khả năng là xuyến đài rồi, có thể hiện tại đã phía trên xe. Vẫn có phản ứng, hoặc là mở sau một mực không có đóng, hoặc là chính là điều khiển từ xa luôn luôn tại trên người, có người ở cố ý khống chế. Nếu như là thứ nhất kia còn không có gì, cần phải là cái thứ hai. Không cần hỏi chỉ biết, nhất định là Diệp Vũ đang trộm trộm làm chuyện xấu, nếu quả thật là tình huống như vậy, vậy hắn. Có phải hay không sớm liền phát hiện cái gì, hoặc là nói mưu đồ đã lâu. Diệp Vũ cũng không thèm để ý Trần Hồng có khả năng hay không đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Dù sao đợi hắn liền đồ cùng trùy kiến, thiên thời địa lợi nhân hòa, kịch tổ cao trào cái này quá khó khăn, khó được hiện tại đạt được, này nếu bỏ lỡ, nhưng mà hoàn toàn không cơ hội. Cho nên Diệp Vũ biểu hiện vô cùng hết sức, là cố ý làm Trần Hồng nhận thấy hắn hết sức, nếu đối phương không cự tuyệt, nguyện ý cùng chính mình cô nam quả nữ hồi tiểu điếm, kia chơi tác tính liền quá lớn, hắn có chính là biện pháp tiện tay đoạt. Rất nhanh Trần Hồng đã bị Diệp Vũ đỡ lên lầu, mới vừa vào phòng lúc, Trần Hồng liền rất bình tĩnh đi một chuyến toilet, trong chốc lát công phu là sắc mặt đỏ hồng gương mặt lạnh lùng đi ra vệ sinh ở giữa hướng về Diệp Vũ hạ trục khách làm nói hôm nay sự tình đa tạ, ta hiện tại có chút mệt mỏi, tính toán nghỉ ngơi. Nga, là như thế này đó a, không thể không nói Hồng tỷ ngươi còn rất biết chơi nha, phía trước thật không nhìn ra. Phát hiện Trần Hồng này gương mặt kinh hoàng khó có thể tin biểu cảm, Diệp Vũ là cầm điện thoại tương sách mở ra, điều tra bên trong một chút video cùng ảnh chụp, thế nhưng tất cả đều là Trần Hồng, hơn nữa vô cùng rõ ràng, giống như là dùng chuyên nghiệp máy ảnh kỹ thuật số chụp đi ra giống nhau, tuyệt đối không phải là hiện nay điện thoại có thể đạt tới rõ ràng trình độ. Ảnh chụp là Trần Hồng biểu cảm cùng tư thế thực cổ quái bộ dạng, còn có vừa rồi kịch tổ bên kia video, trong video mặt Trần Hồng sắc mặt ửng hồng, hai chân kẹp chặt thực nhanh. Toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy, mơ hồ có thể thấy được là có không rõ chất lỏng theo bên trong thân thể của nàng chảy xuống, thậm chí là ở trên mặt đất để lại một vũng nước tí. Những cái này vệt nước là cái gì Trần Hồng nhất thanh nhị sở, bất quá nàng chưa kịp thế thốt phủ nhận, cái kia cuối cùng video liền quá khoa trương cũng qua muốn chết, dĩ nhiên là nàng vừa rồi tại xí gây nên gờ xuống luôn luôn tại chấn động chứng dung thủ dâm hình ảnh, còn có lấy ra cuối cùng chứng dung toàn bộ quá trình. Đừng nhìn chỉ có ngắn ngủn hơn 3 phút. Nhưng hình ảnh nhìn qua là thực sự là vô cùng làm người ta khó có thể mở miệng, là làm Trần Hồng hoa dung thất sắc sắc mặt biến đổi lớn. Trần Hồng lúc này muốn còn đoán không được đây hết thảy đều là Diệp Vũ giở trò quỷ nàng kia liền chính xác là quá ngốc, càng huống chi nàng phía trước liền có quá phương diện này hoài nghi. Trần Hồng lạnh lùng nhìn Diệp Vũ chất vấn nói ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Cũng không có gì lớn, chính là muốn biết nhĩ lão công một chút bí mật mà thôi, yên tâm không phải là ngươi nghĩ cái kia một chút. Kia một chút bí mật ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ nhĩ lão công gần nhất mấy năm nay tại sao là đối với ngươi lãnh đạm rất nhiều sao? Ngươi nhưng là đã từng nội địa đệ nhất mỹ nữ, cho dù là hiện tại đó cũng là từ nương bán lão phong vận vẫn còn, có thể hắn đối với ngươi thế nhưng làm như không thấy, thế cho nên ngươi không thể không thông qua phương thức như thế mình sắp xếp giải, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Nói không hiếu kỳ đó là giả, Trần Hồng là thực sự có quá phương diện này hoài nghi. Dù sao kinh vòng phu nhân vòng thành lập mặt khác một cái ước nguyện ban đầu chính là bắt kẻ thông dâm, các nàng lão công đều không như thế nào thành thật, các nàng ở giữa không ít người cũng đều là tiểu tam thượng vị, cho nên đặc biệt để ý cái này. Trần Hồng biết Diệp Vũ phía trước đối với Cao Viên Viên thực cảm thấy hứng thú, nhưng gần nhất hai người lại trở nên lãnh đạm không ít, chẳng lẽ. Ngươi là nói nhà chúng ta lão Trần cùng Viên Viên là có phương diện kia quan hệ. Có này khả năng, nhưng là không nhất định, cho nên ta mới nghĩ phải biết. Đồng thời bí mật này quá trọng yếu, cho nên không thể không dùng chút thủ đoạn, kính xin Hồng tỷ lý giải. Lý giải, lão nương lý giải cái giám. Bất quá bây giờ hình thức không bằng nhân bị nắm đến như vậy đòi mạng nhược điểm, Trần Hồng cũng chỉ có thể là tạm thời lá mặt lá trái dẹp an phủ làm chủ nói ừ, có thể lý giải, vậy là ngươi như thế nào làm được. Diệp Vũ lấy ra chính mình trong túi điều khiển từ xa nói vạn năng điều khiển từ xa, chuyên môn khống chế loại này vô tuyến điện sản phẩm. Thậm chí còn có xem xét bắt giữ công năng, ta cũng không nghĩ tới Hồng tỷ sẽ đem đồ chơi này mang vào kịch tổ, cho nên liền gan lớn một hồi. Chương 126 tại đạo diễn phu nhân thân thể nội đánh dấu 1. Trần Hồng còn thực sự không nghĩ qua là có lợi hại như vậy điều khiển từ xa, thế nhưng còn có thể tùy ý bắt giữ cùng loại vô tuyến điện tử sản phẩm. Bất quá Trần Hồng đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Diệp Vũ cho nàng còn có lão Trần triển lãm thịt người tìm tòi thời điểm khi đó Trần Hồng liền ý thức được Diệp Vũ vẫn là cái máy tính cao thủ. Thậm chí liền là cái rất lợi hại ha trồ ngơ. Có thể nói Trần Hồng bây giờ là tại Diệp Vũ trước mặt không có bất kỳ cái gì sức mạnh ưu thế đáng nói. Những hình này video là có nhiều chí mạng Trần Hồng so cái gì mọi người rõ ràng. Đồng thời nàng cũng đã ý thức được Diệp Vũ cũng không là cái gì con cừu nhỏ. Đây là một đầu khoác da dê ác lang. Bất quá Trần Hồng cảm thấy hứng thú nhất tò mò nhất vẫn là chính mình lão công biến hóa cùng sau lưng cái kia một chút bí mật. Dù sao lúc trước nhưng là lão Trần chính mình truy nàng. Nàng xác thực tiểu tam thượng vị. Nhưng không phải là nàng chủ động tam, mà là lão Trần truy nàng đuổi rất sát, hơn nữa rất thành ý kiên nhẫn, trước hãy cùng lão bà ly hôn, lúc này mới đả động nàng. Nói đi, kia một chút bí mật đều là cái gì? Hiện tại tự nhiên vẫn không thể nói cho Hồng tỷ ngươi, kia một chút bí mật thực đáng sợ, thậm chí là so Hồng tỷ ngươi cái này càng dọa người càng đảo lộn nhận thức của mọi người, không làm được có thể để cho Trần đạo thân bại danh liệt luân vì trò cười. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không biết là bí mật gì. Nhưng nếu Trần Hồng bên này đều xuất hiện, kia lão Trần bên kia riêng tư bí mật khẳng định không bình thường, tuyệt đối là đảo lộn tính, không trở ngại Diệp Vũ hiện tại cầm lấy gạt hồ, ít nhất Trần Hồng là thật tin. ngươi đã cầm đến kia một chút bí mật. Ta biết một chút, nhưng không có cầm đến một chút mấu chốt thực trùy, cho nên cần phải Hồng tỷ giúp đỡ, dù sao ngươi cũng rất tò mò thực muốn biết không phải sao. Nói đi, ngươi nghĩ tới ta giúp ngươi thế nào? Cũng không có gì, chính là chúng ta sẽ ở Trần Đạo thư phòng trang cái camera, theo dõi toàn bộ, nhìn một chút thực trùy đều phóng ở địa phương nào, sau đó tìm được chúng nó, chỉ đơn giản như vậy. Trần Hồng nghe vậy trường thở phào nói đi, ta giúp ngươi. Diệp Vũ gương mặt gian tà mỉm cười nói no no no, Hồng tỷ phải làm không phải là giúp ta, mà là lấy được ta cũng đủ tín nhiệm, dù sao vợ chồng các ngươi tình thâm, muốn cũng không đủ tín nhiệm, ta cũng không dám cùng Hồng tỷ ngươi hợp tác. Nhìn Diệp Vũ kia không kiêng nể gì rất là trần trụi tham lam ánh mắt, Trần Hồng làm sao có khả năng không hiểu. Khí là khẳng định rất giận phẫn, hỗn đàn này thật sự là quá tà ác quá âm hiểm, nhưng nàng có thể có biện pháp nào? Cự tuyệt hậu quả, nhất định là mấy thứ này sẽ bị trực tiếp tuôn ra đi, đến lúc đó mình chính là có 100 tờ miệng cũng không có biện pháp giải thích, cho dù là đem lời nói thật nói ra, cũng có người tin mới được. Nan không thành chứng dung vẫn là người khác ép ngươi cất vào đi, sau đó chạy đến kịch tổ trước mặt mọi người cao trào sao? Ngươi là tại đem toàn bộ mọi người đương ngốc tử sao? Diệp Vũ rất là bá đạo trực tiếp ôm lên Trần Hồng cái này trưởng bối, đạo diễn phu nhân, trực tiếp đem nàng ôm vào nàng bình thường nghỉ ngơi phòng ngủ. Nhìn đến trên giường thế nhưng còn có một căn dùng qua nhựa cao su dương vật cùng màu hồng phấn điều khiển từ xa về sau. Diệp Vũ gương mặt đắc ý cười dâm đãng nói về sau có ta, người rốt cuộc dùng không lên những đồ chơi này rồi, giả nào có thật thoải mái. Trần Hồng lúc này cũng chú ý tới trên giường còn chưa kịp thu thập cái kia một chút đồ chơi, vốn là muốn phản kháng nàng nhất thời lúng túng khó xử quẫn bách dị thường, đồng thời cũng trong lòng nảy sinh gợn sóng, bắt đầu lên nội tâm dãy giụa. Tiểu thiên sứ đang không ngừng nhắc nhở nàng Trần Hồng ngươi không thể như vậy, ngươi nhưng là làm mẹ người làm vợ người người đứng đắn, làm sao có thể làm ra như vậy không biết liêm sỉ, thực xin lỗi gia đình, thực xin lỗi đứa nhỏ lão công sự tình. Trăm vạn không thể đáp ứng, cái này Diệp Vũ chính là đồ cặn bã dâm côn. Một bên khác tiểu ác ma cũng là đang không ngừng mê hoặc nói dựa vào cái gì ta muốn một mực cho hắn trông coi, ngươi không quý trọng không biết dùng, bên ngoài có chính là nhân muốn dùng, càng huống chi bây giờ là có nhược điểm tại người khác trong tay. Hơn nữa còn là nhĩ lão Trần trước thực xin lỗi ta, ta đây cũng là bởi vì gia đình làm ra hy sinh, bằng không ta làm sao mà biết ngươi rốt cuộc là giấu giếm ta cái gì. Diệp Vũ không thèm để ý chút nào Trần Hồng hiện tại thiên nhân giao chiến, nàng chính mình có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu, trước tiên đem nàng cấp ngủ, tại thân thể bên trong hoàn thành đánh dấu sau lại nói, đến lúc đó Trần Đạo bên kia bí ẩn vừa đến tay, có chính là chơi tác không gian, chỉ cần gan lớn, trinh tử đều có thể phóng nghỉ đẻ. Diệp Vũ trực tiếp vén lên Trần Hồng váy, đem nàng toàn bộ bờ mông đều hiển lộ ra, kia khéo léo tròn trịa đường nét, buộc chặt màu trắng quần tam giác, làm từ nhỏ nhìn Trần Hồng tác phẩm lớn lên Diệp Vũ yêu thích không buông tay qua lại vuốt ve. Sờ sờ, ngón tay rất bất an phân theo khe mông ở giữa đi sờ nhẹ đi qua cho đến kia chỗ thần bí, chỉ cảm thấy phì phì, non nớt, hâm nóng một chút, ẩm ướt, rất xúc cảm. Diệp Vũ ngón tay đầu tại bên ngoài vài tơ ấn nhu trong chốc lát sau đó. Hắn lớn mật vặn Trần Hồng lúc này chính cong lên chân trái, đem nàng chờ mình, lúc này Trần Hồng thân trên tuy rằng quần áo chỉnh tề, eo trở xuống cũng đã là hoàn toàn không đề phòng. Trần Hồng lúc này giống như nhận mệnh giống như, chính là tượng trưng không đến nơi đến chốn phản kháng vài cái, Diệp Vũ thấy thế mặt mang châm chọc tự mình tiếp tục hắn động tác, trước dùng ngón trỏ trái vén lên nàng nơi riêng tư vài tơ, ngón trỏ phải ngón giữa liền trực tiếp xâm nhập quần tam giác bên trong, đè lại núm thịt nhẹ nhàng mân mê. Hắn cảm thấy Hồng tỷ giống như là đang tại vụng trộm phát run, chỉ chốc lát sau từng trận dâm dịch chảy ra, biến thành màu trắng quần tam giác đều nhanh biến thành trong suốt. Diệp Vũ thấy thế đem quyết định chắc chắn, trực tiếp là hướng về Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân chơi lên ngón tay dao, bú liếm thổi cái gì, chỉ nhằm vào ở những năm kia nhẹ sạch sẽ tiểu nộn huyệt. Trần Hồng loại này đã sớm chín mùi, kia thôi được rồi, hắn còn không có tốt như vậy khẩu vị. Chương 127 tại đạo diễn phu nhân thân thể nội đánh dấu 2. A, không muốn, a, mau, mau dừng lại đến a. Trần Hồng là giả bộ không được nữa, trực tiếp gọi ra âm thanh, về tình về lý nàng cũng cần phải cho ra phản ứng như thế mới đúng, dù sao nàng hiện tại mới là bị uy bức lợi dụng các loại hiếp bức người bị hại, vẫn là Diệp Vũ trưởng bối. Đừng nhìn Trần Hồng trên miệng là đang tại các loại cự tuyệt, thân thể nhưng thật ra là thành thật muốn chết, cả người giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống nhau, thoải mái thẳng phát run run, ý tốt tuôn hướng trong lòng. Âm thầm hưởng thụ nói tốt. Thật thoải mái, a, a muốn ném, a, ném, ném a, này chút tiểu quỷ đầu chính xác là quá lấy, cũng không biết đợi cắm vào sau có khả năng hay không thoải mái hơn. Rất nhanh liền có một cổ dâm thủy theo Trần Hồng bên trong thân thể thẳng hướng mà ra, phun Diệp Vũ trên đũng quần khắp nơi tràn ngập này dâm loạn hương vị vệt nước. Diệp Vũ thấy thế may mà trực tiếp cởi bỏ chính mình quần đùi, đem chính mình đại gia hỏa trực tiếp phóng ra đi ra. Trần Hồng là chớp mắt há hốc mồm, Diệp Vũ hiện tại cái này nhưng là trực tiếp nhị đương, không sai biệt lắm 25cm rồi, nàng nào đã từng kiến thức như vậy hung tàn dữ tợn đại gia hỏa, bất quá cùng kia một chút chưa nhân sự tiểu muội muội khác biệt, Trần Hồng chẳng những không biết là sợ hãi, ngược lại theo bản năng liếm miệng một cái rác, rõ ràng cho thấy phi thường yêu thích vừa lòng như vậy có thể muốn nàng mệnh đại gia hỏa. Như thế nào đây, đệ đệ tiền vốn cũng không tệ lắm phải không, tỷ tỷ muốn hay không thật tốt cấp đệ đệ ta liếm liếm, nếm thử vị. Chẳng sợ tâm lý hiện tại rất là rung động, Trần Hồng cũng là cố hết khả năng làm chính mình biểu hiện cao lãnh một điểm, cũng không tính phối hợp, bất quá dư quang vẫn là không tự chủ được vụng trộm đánh giá Diệp Vũ dưới hông quái vật khổng lồ. Nhìn Trần Hồng hiện tại này một bộ khẩu thị tâm phi bộ dạng, Diệp Vũ gương mặt khinh thường trực tiếp là đem dương vật xử đến miệng của nàng một bên đối với nàng ra lệnh cho ta liếm dương vật, thật tốt liếm, liếm thư thái, đợi không thể thiếu lòng tốt của ngươi. Trần Hồng là thực sự là vô cùng muốn cự tuyệt, thậm chí muốn phát hỏa, nhưng bản năng của thân thể làm cho nàng nhu thuận mở ra môi anh đào, trực tiếp là hướng về Diệp Vũ đại dương vật lại hút lại liếm lại hôn, vừa mới tiếp xúc đến hưởng qua một điểm vị về sau, lập tức là đối kỳ mọi cách yêu thương. Nghĩ đồ chơi này như thế này tất nhiên cắm vào chính mình bên trong thân thể, Trần Hồng không tự chủ liền lại là một cỗ dâm dịch tự huyệt tâm chảy ra, biến thành nàng toàn thân là càng trở lên lửa nóng lên. Nhìn đã hoàn toàn mê luyến chính mình cứng rắn cực nóng đại dương vật Trần Hồng, Diệp Vũ là nói không ra đắc ý, đối phó như vậy thục nữ người vợ, hiểu chi lấy tình vô dụng, dương vật mới là cứng rắn đạo lý, không phục thì làm, nếu không phục cứ tiếp tục làm, bị đại dương vật hoàn toàn làm phục về sau. Nên cái gì đều không là vấn đề, âm đạo mới là thắng đến các nàng linh hồn chỗ sâu đường tắt. Thừa dịp Trần Hồng tại cấp chính mình liếm dương vật lúc, Diệp Vũ trực tiếp vén lên nàng quần áo, đem nó cởi xuống dưới, lúc này mới chính thức nhìn đến Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân toàn bộ dáng người. Đầu tiên là từ vai đến bờ mông, trượt thuận theo tao nhã đường cong, tiểu tam giác quần càng làm tôn ra mông nhỏ viên kiều, không lớn không nhỏ trắng nón, gắn vào màu trắng bán cháo nội y. Thác được hai luồng thịt đúng như mỹ vị viên thịt. Diệp Vũ cởi xuống áo ngực lưng chụp, Trần Hồng toàn bộ ngực liền đều lộ ra rồi, kia khéo léo núm vú chính kiêu ngạo quá cứng rắn, bởi vì bộ ngực quá nguyên nhân, nhan sắc tương đối sâu. Song trưởng đưa ra, Diệp Vũ vừa vặn đem hai cái tràn đầy cầm chặt, nhu cảm giác hết sức thoải mái, hắn dùng bàn tay ma sát nhẹ núm vú, chính ngậm đại dương vật Trần Hồng trong miệng a a thở gấp lên. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp đem Trần Hồng hướng đến trên giường đẩy. Làm nàng tọa dựa vào đầu giường, duỗi tay cởi xuống Trần Hồng quần lót, nâng lấy dương vật ngồi quỳ gối tại Trần Hồng trước mặt, Trần Hồng nhu thuận mở ra hai chân, cùng sử dụng hai tay chống lên, lần thứ nhất thoải mái rất là chủ động nghênh tiếp lên Diệp Vũ xâm nhập. Tại đem dương vật nhắm ngay ướt đẫm miệng huyệt sau đó, Diệp Vũ không làm bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp xâm nhập Trần Hồng nhụy hoa, dưới hông cự long tiến quân thần tốc, nhất cắm đến tận cùng, là chớp mắt liền sâu chống đỡ hoa tâm, thắng đến Trần Hồng linh hồn chỗ sâu. Trần Hồng đời này liền từ chưa bị chọc vào sâu như vậy quá, nhất khẩu đại khí thiếu chút nữa thở không được đến, đợi đến Diệp Vũ đem dương vật chậm rãi rút ra thời điểm, lúc này mới a ân một tiếng, ôm chặt Diệp Vũ không kiêng nể gì rên gì lên. Tốt, đẹp quá nha, chọc vào thật sâu, thật thoải mái, tiểu Diệp ngươi mạnh khỏe chơi nàng, chọc vào ngươi Hồng Tỷ hiện tại thoải mái chết rồi, tiếp tục. Đừng có ngừng, Hồng Tỷ yêu thích bị ngươi ác như vậy ngoan chơi nàng. Diệp Vũ dương vật thật sự là quá dài quá lớn. Tăng thêm Trần Hồng vốn đã sinh đứa nhỏ, mục đích chính là nằm ở hồ lang chi niên, cộng thêm hai người hiện tại tư thế lại hết sức dễ dàng đội lên hoa tâm, cho nên Diệp Vũ mỗi một lần tiến vào đều có thể đối với Trần Hồng tạo thành xuyên thấu công kích, mỹ đến nàng nội tâm chỗ sâu, trực tiếp là làm nàng từng đợt dâm thủy chảy dòng, trong miệng phóng túng tiếng không ngừng. Bị như vậy cực phẩm đại dương vật cấp địch trên trăm phía dưới về sau, Trần Hồng cũng là hoàn toàn thả ra, chẳng những là hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Vũ eo lúc, một chút cũng luyến tiếc phóng hắn rời đi. Còn linh hoạt vận dụng lên đầu lưỡi của mình hướng về Diệp Vũ các loại hôn môi liếm láp, cao giọng dâm đãng kêu la. Thật thoải mái, đẹp quá, ai nhé, lại rốt cuộc, a, tại sao như vậy thoải mái a, tốt, tốt, thật là thoải mái, a, không được, muốn ném, a, ném, a. Diệp Vũ hiện tại bất quá vừa mới quất đánh 200.300 phía dưới, chỉ có thể nói vừa bên trên, cách xa tận hứng còn sớm, kết quả Trần Hồng cũng đã là lại phóng túng ném một lần. Hắn cũng không tiếp tục đi bất kể nàng, tiếp tục vùi đầu khổ làm, vẫn là nhiều lần rốt cuộc thắng đến linh hồn chỗ sâu, làm được Trần Hồng tiếp tục lớn tiếng dâm đãng kêu la. Rất tuyệt, nha, thật sâu, thật thoải mái, a, không tốt, lại, a, tỷ tỷ ta lại phải xong đời a, bị đệ đệ đại con cặc cấp cắm vào hư mất rồi, tiểu trượng phu đại dương vật chính xác là quá tuyệt vời. Chương 128 đáng sợ chân tướng. Trần Hồng càng tiếng kêu âm càng cao, Quang Tinh khi đơn giản là tại tiêm tiếng cuồng khiếu, Diệp Vũ cũng không nghĩ tới chín muồi nữ nhân là so tuổi trẻ nữ nhân càng thêm mẫn cảm, phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí là xuất hiện chiều phun. Khó trách rất nhiều thục nữ người vợ một khi xuất quỹ là châu chín con đều kéo không trở về đến, nhìn nàng một cái nhóm hiện tại bước này bộ dạng lẳng lơ, còn nhớ rõ cọng lông tuyến gia đình, đầu óc sợ là chỉ còn lại có chính cắm ở các nàng huyệt dâm nội các loại phiên giang đảo hải cái kia căn đại dương vật đi à nha. Diệp Vũ lúc này cũng không khỏi không đối với dưới hông tao người vợ chửi bậy một câu nói tỉ, người thật lãng a, như thế nào như vậy tao? Đúng vậy a, ta phóng túng, ta suốt ngày phóng túng chết rồi, đại dương vật lão công mau cắm vào ta. Cắm vào ta cái này sóng to ép. Ai nha, thật tốt, thật sự rất tốt, hảo ca ca tốt lão công, của ta tiểu trượng phu, chính xác là thật lợi hại, như thế nào như vậy sẽ làm, người cũng không mệt sao? Tiến đến a, mau bắn vào đến. Đại huyệt dâm mỹ bị nội bắn, muốn thưởng thức lão công tinh dịch. Nhìn đến Trần Hồng như vậy dâm mỹ động lòng người một lòng muốn bị hắn nội bắn dâm phụ huyệt dâm bộ dáng, Diệp Vũ nhịn không được cúi đầu hôn môi miệng của nàng, Trần Hồng lập tức đưa ra nóng rực lưỡi thơm đón chào, hai người hôn đến cơ hồ thở không thông. Hôn qua môi thơm, Diệp Vũ lại đi thân lỗ tai của nàng, dùng răng nhẹ gặm tùy tai, đầu lưỡi qua lại liếm nhẹ tai lưng, thậm chí xâm nhập lỗ tai động, Trần Hồng nơi nào còn chịu được lợi hại như vậy khiêu khích. Chỉ thấy Trần Hồng a a chết kêu, cả người run lên, từng trận run rẩy, hai tay ôm chặt lấy Diệp Vũ lưng, hai chân tắc gắt gao câu cuốn lấy Diệp Vũ eo mông mãnh đỉnh, dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, toàn bộ gian phòng đều chỉ nghe được dương vật ra vào khi phát ra tí tí âm thanh. E hèm, ta lại muốn ném, quăng chết, a a. Trần Hồng cả người kịch liệt giật giật run rẩy, tiếng mũi rất nặng rên rỉ, quả nhiên một cỗ nhiệt năng dâm thủy lại phun mạo mà ra, nhưng là lúc này tiết xong thân thể về sau, Trần Hồng là không còn có khí lực đi ôm cuốn lấy Diệp Vũ, tay chân tứ chi lười biếng buông lỏng ra, nhắm mắt thẳng sâu thở dốc. Thẳng đến Diệp Vũ bên này đem một cỗ đậm đặc trắng đục là một giọt không dư thừa một tia ý thức toàn bộ bắn vào nàng trong cơ thể về sau, Trần Hồng này mới lần nữa khôi phục một chút tinh thần, rúc vào Diệp Vũ trong lòng gắt gao ôm chặt hắn, hưởng thụ cỗ này cường tránh mạnh mẽ linh hồn xung kích, Diệp Vũ cũng rốt cục thì hoàn thành tại đạo diễn phu nhân thân thể nội đánh dấu thứ hai khâu đánh dấu nhiệm vụ. Nghĩ Diệp Vũ là trực tiếp hướng về rất là hưởng thụ bị nội bắn toàn bộ quá trình Trần Hồng ra lệnh mau cho ta thật tốt dọn dẹp một chút, phía dưới miệng cho ăn no, phía trên ta cũng không thể bỏ qua. Trần Hồng gương mặt phủ mị nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, cũng không có tức giận, rất là thuận theo cúi người xuống từ hướng về vừa mới tại nàng trong thân thì nội bắn quá, là dính đầy nàng chính mình dâm dịch cùng Diệp Vũ tinh dịch dương vật nghiêm túc phun ra nuốt vào hút mút, phảng phất là một chút cũng không nghĩ buông tha phía trên lưu lại. Cần phải là muốn cấp chính mình tiểu nam nhân thanh lý sạch sẽ. Nữ nhân xuất quỹ chỉ có không thứ cùng vô số lần khác biệt, trước kia không có phương diện này nếm thử, hiện tại một phen nếm thử trải nghiệm sau đó, không thể không nói thật thơm, khó trách Tưởng Văn Lệ gần nhất là đặc biệt mê luyến cái kia tiểu hoàng, nơi nơi cho hắn kéo nhân mạch giới thiệu tài nguyên, những cái này tiểu chó săn quả thật không tệ. Nhìn ngày xưa nỗi ngu đệ nhất mỹ nữ bây giờ là ghé vào chính mình dưới hông cấp chính mình nghiêm túc quỷ liếm dương vật, Diệp Vũ là nói không ra đắc ý. Đồng thời cũng xem xét lên thứ hai khâu đánh dấu khen thưởng, hắn cũng rất tò mò Trần Đạo bí mật rốt cuộc là cái gì. Thứ hai khâu có hai cái khen thưởng, một là giải tỏa phía trước đã là bị trói định vạn năng điều khiển từ xa, nói cách khác, phạm vi 10 thước phạm vi nội sơ cấp điện tử sản phẩm hắn đều có thể thông qua cái này vạn năng điều khiển từ xa khống chế, có thể nói nhất cơ nơi tay thiên hạ ta có. Mặt khác một cái chính là Trần Khải ca cái này đại đạo diễn tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết hắc liêu tuyệt đối riêng tư. Nói thật Diệp Vũ còn rất hiếu kỳ, thậm chí mơ hồ hoài nghi Trần Đạo không có khả năng là con nữ trang nghiện linh tinh ham a. Bất quá khi Diệp Vũ nhìn đến kia một chút cay ánh mắt ảnh chụp cùng video về sau, là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, thiếu chút nữa liền ghê tởm nhổ ra, vốn là bị hồng tỷ chậm rãi thổi đại dương vật cũng là mắt thường có thể thấy được héo tàn phía dưới đến, phảng phất là hoàn toàn tắt lửa, rốt cuộc cứng rắn không được. Biến thành Trần Hồng rất là ngoài ý muốn, còn cho rằng là kỹ thuật của mình xảy ra vấn đề gì. Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, vừa mới chỉ là nghĩ đến Trần Đạo cái kia một chút riêng tư, lập tức cảm thấy có chút ghê tởm mà thôi, quên đi, trước không nói cái này, đợi ta liền đem lỗ kim camera cất xong, vẫn là muốn cầm đến thực trùy mới được, bằng không nói thẳng ra đến, sợ là Hồng tỷ ngươi không tin. Nguyên bản đều đã quên này cha Trần Hồng lúc này mới có phản ứng, rất là nghiêm túc hỏi rốt cuộc là cái gì. Thực nghiêm trọng, đủ để cho hắn thân bại danh liệt thụ vạn người phỉ nhổ đồ vật, hơn nữa ngươi xem về sau, đoán chừng là sẽ không tiếp tục đối với hắn có bất kỳ cái gì áy náy tâm lý, ngược lại cảm thấy làm cái gì đều là chuyện đương nhiên. Diệp Vũ vỗ vỗ Trần Hồng mông nói hôm nay trước hết đến nơi này, chờ ta đem thực trùy bắt tới tay, Hồng tỷ ngươi thấy về sau, chúng ta lại đến nửa hiệp sau. Diệp Vũ càng như vậy Trần Hồng thì càng tò mò, rất rõ ràng không phải là hôn nội xuất quỹ đơn giản như vậy, bất quá bây giờ đã là đến bước này, tạm thời tin tưởng ra hòa kia, đợi nhìn đến kia một chút bí mật cùng thực trùy sau lại nói. Diệp Vũ ngay trước Trần Hồng mặt tại Trần Đạo chuyên dụng thư phòng vụng trộm trang bị lên lỗ kim camera, đây là làm bộ dạng mà thôi, thực trùy hắn kỳ thật đã tới tay, tại hắn ác ma không gian bên trong, đây là mỗi ác ma đều có giới tử không gian, căn cứ cấp bậc khác biệt, lớn nhỏ phẩm chất cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Đợi Diệp Phỉ bên kia sau khi rời đi, Diệp Vũ sẽ tìm thượng Trần Hồng hoàn thành cuối cùng đánh dấu, tại Trần Đạo trước mặt, ngay trước mặt của hắn, tại phòng của hắn tại lão bà hắn bên trong thân thì hoàn thành đánh dấu cho dù là hoàn toàn hoàn thành đạo diễn tuyến, cũng chính là cái gọi là phu mục mục trước mắt phạm. Chương 129 Thần Tiên Tỷ Tỷ. Nếu như là khi nhìn đến Trần Đạo cái kia một chút bí mật phía trước, xác thực rất khó hoàn thành như vậy đánh dấu nhiệm vụ, bất quá tại hiện tại Diệp Vũ nhìn đến, cái này đánh dấu nhiệm vụ rất đơn giản, phòng trừng Trần Hồng bị hắn làm qua vài lần về sau, cũng trực tiếp đáp ứng a, dù sao nữ nhân có đôi khi trả thù, nhưng là không có gì đầu óc. Lưu Diệp Phi cùng đồng lệ Á lúc này đã là lên máy bay, là chuyên môn liên bài thương vụ khoang thuyền, quốc nội hàng tuyến trên cơ bản đều là 2-3 giờ trái phải khoảng cách ngắn, cho nên rất ít sẽ sắp xếp có khoang hạng nhất, bình thường đều là thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông. Đồng lệ Á hiện tại tuy rằng đầy Bắc Điện 10 đại giáo hoa Bắc Điện giáo hoa như vậy danh hào, cũng biểu diễn qua một chút phim truyền hình, nhưng ở vòng nội gia vị không hề cao, là liền thấp chính mình một lần Dương Mịch Đường Yên các nàng cũng không sánh bằng, cũng chính là cái 3-4 tuyến tiểu minh tinh. Không phải nói nàng hành động quá kém, trưởng không đủ phiêu lượng, mà là nàng một cái phần đất bên ngoài nhân ngoại tộc người, không bối cảnh gì nhân mạch không nói, còn dài hơn xinh đẹp như vậy, lại không muốn tiếp nhận một chút quy tắc ngầm, có thể xuất đầu đó mới có quỷ, phía trước rất nhiều đều vẫn là trường học bên này tài nguyên, là nàng dựa vào thực lực của chính mình thử sức cầm đến nhân vật. Cùng Lưu Diệp Phi cái này có Trung Quốc thứ nhất tiên danh xưng thần tiên tỷ tỷ so sánh với, các phương diện gần như là bị hoàn toàn nghiền ép, vô luận ngoại hình khí chất danh khí vẫn là xuất thân bối cảnh, đừng nói nàng đồng lệ Á rồi, 80 sau nữ minh tinh sẽ không một là có thể cùng Lưu Diệp Phi đánh đồng, nàng là công nhận tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh. Đừng nhìn Lưu Diệp Phi là 1987 năm tháng 8 ngày 25 sinh ra, còn có nửa tháng sau mới mãn 21 tuổi, thậm chí là so Dương Mịch Đường Yên các nàng đều nhỏ. Gần như là cùng cảnh Điềm Trịnh Sảng các nàng không sai biệt lắm đại, có thể Lưu Diệp Phi hiện tại đã cũng không thể dùng một đường để hình dung, có thể nói nàng cách xa trở thành hoa ngu vòng thứ nhất nữ minh tinh liền chỉ kém 3 bước. Bước đầu tiên là màn hình lớn chân chính ý nghĩa thượng tác phẩm tiêu biểu, chẳng những muốn phòng vé thực thành công, nàng tại điện ảnh bên trong biểu hiện cũng phải rất được đến nhận thức có thể, tiểu màn hình lại thành công cũng chỉ là tiểu màn hình lớn mới là cả giới văn nghệ ảnh thị ngành nghề chân chính điểm cao. Bước thứ hai chính là giải thưởng, một cái làm cho người tin phục cao nhất giải thưởng lớn, cũng chính là cái gọi là ảnh hậu, nước ngoài khẳng định đáng giá tiền nhất, nhưng nước ngoài quá khó khăn, nàng bản thân đi chính là hoa đán lộ tuyến, tam kim ảnh hậu kỳ thật vậy là đủ rồi, ai kêu đồng kỳ là một cái có thể đánh đều không có. Một bước cuối cùng chính là đỉnh xa đại ngôn, muốn lên đỉnh, trở thành hoa ngu vòng thứ nhất nữ minh tinh, một cái cũng đủ phân lượng đỉnh xa đại ngôn là ắt không thể thiếu, giống quốc tế Trương Tử Di có thể thành là thứ nhất nữ minh tinh. Liền bởi vì nàng có Âu Mỹ cả châu Á đại ngôn nơi tay, đồng thời thỏa mãn kể trên tam điều kiện, có thể nói là đương chi vô thẹn. Đối mặt với cái này dạng một cái nghiêu bức hò hét bạn học cùng lớp mời chào, đồng lệ Á lấy cái gì cự tuyệt, người nào không biết Lưu Diệp Phi nhà rất có tiền, là Bắc Điện công nhận tứ đại phú bà một trong, nghe nói nàng bố dưỡng năm nay có thể xếp tại nội địa Forbes hơn 50 danh vị trí, ổn cư Bắc Kinh 10 đại phú hào nhóm. Diệp Vũ một chút tình huống đồng lệ Á cũng nghe nói. Cái này phía trước bị các loại ghét bỏ chán ghét sắc lang người gác cổng, hiện tại có thể như bức, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa kia dĩ nhiên là Lưu Diệp Phi bạn trai Lưu Diệp Phi chính mình nói, hiện tại trong tay nghe nói đang tại sáng tác một cái kịch bản phi thường lợi hại, là có xung kích áo tư tạp khả năng. Nói cách khác, Lưu Diệp Phi đối với cái này nữ nhân vật chính có thể nói là nhất định phải được, đồng thời cũng là thuận đường tham ban nhìn bạn trai mình. Dù sao tìm tòi kịch tổ bên trong nhưng là có một cái danh tiếng lừng lẫy tiểu tam hộ chuyên nghiệp, vòng nội danh khí rất lớn văn nghệ nữ thần Cao Viên Viên tại. Đối với vòng nội nam nhân yêu thích ăn vụng cái này, Đồng Lệ Á cũng không nghĩ là, này cũng không bởi vì bạn gái của ngươi rất xinh đẹp là bên ngoài công nhận nữ thần liền ngoại lệ. Rất nhiều bạn gái lão bà xinh đẹp nam minh tinh đại đạo diễn bí mật không cũng giống vậy thường xuyên làm mái tóc đối với kịch bản, này cũng không tính là bí mật gì. Bất quá Đồng Lệ Á chính mình não bổ có thể xác định chính là Lưu Diệp Phi là thực sự là vô cùng yêu thích Diệp Vũ người nam này bằng hữu, thậm chí là làm chính mình cho nàng đương thế thân, tại nàng có đôi khi tại bên ngoài quay phim thật sự bận rộn bất quá đến thời điểm giúp nàng bồi bồi bạn trai của nàng. Ngay từ đầu Đồng Lệ Á nhất định là cự tuyệt, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải là như vậy người, bất quá tại Lưu Diệp Phi một lần lại một lần tăng giá sau đó, Đồng Lệ Á không thể không nói, không phải là nàng thật ý chí thực kiên định. Mà là phía trước cám dỗ không đủ lớn, gặp được Lưu Phú Bà về sau, nàng là thật nhận mệnh, này giá cả thật là nhiều đến làm nàng khó có thể cự tuyệt. Diệp Phi tỷ, người nói Vũ ca bí mật tốt ở chung sao? Lưu Diệp Phi hướng về Đồng Lệ Á cao thấp đánh giá một phen nói ngươi lời nói, hắn khẳng định rất dễ thân cận, nhưng đừng xem thường hắn, bản thân hắn năng lượng lớn đến ngươi không thể tưởng tượng, hắn bình thường chính là ham chơi mà thôi, còn không có định tính. Kia Vũ ca chính xác là đường viện trưởng cháu. Ân, bất quá ngươi muốn dùng vì đây chính là hắn bối cảnh, vậy ngươi liền quá nhỏ nhìn hắn rồi, có thể bị ta vừa ý khẳng định không bình thường, dù sao ngươi thành thành thật thật ấn ta nói đi làm là được. Bác yêu kia tài nguyên cũng không tệ lắm, ngươi trước diễn nữ nhất thử nước, nếu có thể một lần là nổi tiếng, ta trực tiếp mang ngươi tiến màn hình lớn lang bạt. Ừ, ta đều nghe Diệp Phỉ tỷ ngươi. Nhìn Đồng Lệ Á mỉm cười khi lộ ra tiểu hổ nha, còn chính xác là có một phong vị khác. Khó trách gia hỏa kia là đối với nữ nhân này rất là để bụng, chỉ mong lúc này đây thật có thể đem gia hỏa kia cấp cho ăn no, thuận theo liền để cho tên khốn kia cấp chính mình làm cái đỉnh xa đại ngôn. Lưu Diệp Phi phía trước không phải là không có liên lạc qua, nhưng quá khó khăn, chỉ có chân chính tiếp xúc được mới biết được đỉnh xa đại ngôn là có nhiều khó khăn, cho dù là vừa ký hợp đồng không lâu WMA William Mạc Lý Tư Kinh kỳ công ty, cũng không có biện pháp cho nàng vận hành đến như vậy đỉnh xa đại ngôn, ai kêu danh tiếng của nàng chủ yếu là tại Trung Quốc nội địa. Vẫn không có thể đi ra biên giới. Nhận lấy người là không có khả năng nhận lấy nhân, nhiều nhất là trước tiên kết thúc công việc, đối phó Lưu Diệp Phi Diệp Vũ vẫn rất có tâm đắc, đối đãi nữ nhân này, tuyệt đối không thể quá mức khách khí, bằng không thực dễ dàng đặng mũi mặt, ai kêu người khác là thiên chi kiều nữ, mật lon bên trong sủng đại, là cực độ lấy mình làm trung tâm. Chương 130 đỉnh xa đại ngôn. Đây là cái kia kịch bản, thật là lợi hại. Khó trách hiện tại cũng tại truyền liền Trần Đạo sau khi thấy đều trực tiếp là bị khiếp sợ đến, nghe nói là không thua Bá Vương Biệt Cơ thậm chí lợi hại hơn Hướng Áo Thần Tác. Kỳ thật Lưu Diệp Phi bụng không có gì mực, đừng nhìn nữ nhân này bình thường yêu thích đọc sách khoe chữ tử trang vô cùng có văn nghệ phạm, kỳ thật chính là có thể nhìn, nhưng cơ bản nhìn không hiểu lắm, lý giải năng lực cùng ngộ tính đều quá bình thường. Dù sao trình độ văn hóa rất thấp, liền tiến cái Bắc Điện đều là đi cửa sau, duy chỉ có tiếng Anh xác thực nói vô cùng lưu. Bạch dài quá một bộ thông minh bộ dáng. Cho nên Diệp Vũ tại đối mặt Lưu Diệp Phi thời điểm hướng đến chết thổi là được, thổi phồng càng lợi hại càng tốt, điệu thấp vô dụng, đối mặt với cái này loại bụng không hàng ngươi càng là biểu hiện có năng lực có tài năng học vấn, các nàng thì càng sùng bái ngươi, chậm rãi là đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Diệp Vũ là gương mặt bình thường tiếp tục thổi như bức nói vốn chính là hướng áo tác phẩm, hơn nữa hiện tại áo tư tạp cải chế rồi, chỉ cần phù hợp vài cái cơ bản điều kiện. Này điện ảnh là có thể trực tiếp cuộc đấu áo tư tạp, không cần chỉ có một đơn phim nước ngoài hay nhất, ta lần này nhưng là trí tại sáng tạo một cái thần thoại. Đồng Lệ Á so với Lưu Diệp Phi còn không bằng, Lưu Diệp Phi là từ nhỏ ở nước ngoài, không tiếp thụ qua quốc nội chính thống giáo dục, 16 tuổi đã bị Bắc Điện tuyệt chiêu, cao trung có thể nói hoàn toàn không trải qua, mà Đồng Lệ Á là học vũ đạo, phía trước là vũ đạo diễn viên, tự nhiên cũng không có nhiều mực. Cho nên Đồng Lệ Á là gương mặt không hiểu hỏi áo tư tạp không phải là chỉ có nước Mỹ điện ảnh mới có thể tham gia sao. 1. Tại Los Angeles phía trên ánh trước cũng còn muốn tại nước Mỹ ở ngoài buôn bán viện tuyến lần đầu quá, phim công khai lần đầu nếu không phải là tại kịch trường chiếu phim đem vô tư cách tham gia áo tư tạp bình chọn. 2. Tại Los Angeles một nhà nào đó buôn bán viện tuyến chiếu phim quá, mà tại này phía trên ánh thời kỳ quảng cáo cùng thị trường khai phá phù hợp nghiệp giới lệ thường. 3. Trường phiến điện ảnh thời gian dài độ sinh ở 40 phút, dùng 35mm hoặc 70mm phim ảnh hoặc là phi băng ghi hình công khai chiếu phim quá. 4. Điện ảnh là có phù hợp tiêu chuẩn tiếng Anh nguyên tiếng bản cũ. chỉ cần phù hợp này 4 giờ có thể bình thường báo danh, cái khác có phương diện này người mạch là được, cho nên ta lúc này đây tính toán ngoạn đem đại. Dù sao bộ phim này hiện tại phiền toái nhất chính là quá thẩm, muốn cũng không đủ phân lượng mong muốn, muốn trực tiếp quá thẩm rất khó, không có gì bất ngờ xảy ra này điện ảnh thực có khả năng biết làm vì sang năm trọng yếu nhất trọng điểm điện ảnh đến đỡ, đã không phải là đầu tư bao nhiêu sự tình. Lưu Diệp Phi cũng không nghĩ tới Diệp Vũ lúc này đây động tác là lớn như vậy, trực tiếp là gương mặt sùng bái nhìn hắn, đã là não bổ lên Diệp Vũ cầm đến áo tư tạp tốt nhất nguyên sang kịch bản, điện ảnh tại áo tư tạp phía trên đại sát tứ phương cảnh tượng. Đồng Lệ Á kia đạo diễn có định ra sao? Trần Đạo ngược lại phi thường yêu thích, đại bá ta có ý tứ là Trương Đạo, lại xem một chút đi, dù sao kịch bản còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhân tiện trước tiên ở tìm tòi kịch tổ học tập một đoạn thời gian, hiện tại ta đã là lăn lộn đến tìm tòi biên kịch rồi, trước mắt là xếp hạng thứ 2 liên hợp biên kịch, là bang thu một lần nữa cải biên sáng tác không ít tân tình tiết. Đồng Lệ Á là hoàn toàn bị Diệp Vũ tài hoa cấp chinh phục, cảm thấy người nam nhân này thật sự là quá lợi hại quá xuất sắc. Khó trách là liền Lưu Diệp Phi đều đối với hắn như vậy si mê, nếu bạn trai mình tương lai lão công cũng có thể lợi hại như vậy vậy quá tuyệt vời, cho dù là trưởng xấu điểm lão chút giàu mấy điểm cũng được. Ba người bây giờ là tại Diệp Vũ tửu điếm bên trong gian phòng ăn trễ cơm, dù sao cũng là minh tinh, vẫn là hiện tại nhân khí rất cao nổi tiếng thật lớn quốc dân nữ thần, tất yếu thị hiềm vẫn là muốn có. Lưu Diệp Phi cũng tạm thời là không cùng Diệp Vũ ra hỏa kia cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến ý tưởng. Nàng lại không ngốc, người ái mộ của mình quần thể chủ yếu đều là người nào làm sao có khả năng một điểm ép sổ đều không có. Nếu kịch bản đều còn không có hoàn toàn hoàn thành, rất nhiều là tạm thời đều còn không có định, Lưu Diệp Phi cũng sẽ không cấp bách nhân vật sự tình, là trực tiếp tán gẫu lên chính mình phía trước tiếp xúc đỉnh xa đại ngôn sự tình, là hướng về Diệp Vũ người nam này hữu đại thổ mật vàng, thậm chí trực tiếp tiến vào hắn ôm ấp bên trong các loại làm nũng, là một điểm không đem Đồng Lệ Á đương ngoại nhân. Diệp Vũ ngay từ đầu còn có điểm cầm lấy không cho phép, bây giờ là hoàn toàn làm rõ ràng hai nàng chân chính quan hệ, tuy rằng không biết Lưu Diệp Phi là như thế nào lắc lư Đồng Lệ Á, bất quá trước mắt đến nhìn còn chính xác là đem Đồng Lệ Á người mỹ nữ này giáo hoa ăn gắt gao, xác thực rất lợi hại. Đại thể tra xét một chút bang Lưu Diệp Phi vận hành đỉnh xa đại ngôn tiêu phí về sau, Diệp Vũ tự mô tự dạng đánh mấy thông điện thoại đi ra ngoài, hay là nói pháp văn, trực tiếp là nghe Lưu Diệp Phi cùng Đồng Lệ Á gương mặt sùng bái. Cảm thấy gia hỏa kia là thực sự là vô cùng lợi hại, có vẻ giống như cũng không sao là hắn bất hội, hơn nữa nhân mạch cũng là thật quảng, tại Pháp bên kia đều đang có người mạch. Bùm bùm hàn huyên hơn 10 phút sau, Diệp Vũ tiếp tục vui chơi giải trí, lại đợi tiếp cận 20 phút về sau, là lại lần nữa nhận điện thoại bùm bùm nói một tràng pháp văn, liền hành động tới nói, Diệp Vũ so với Lưu Diệp Phi các nàng những cái này hoa đán nghiêu bức nhiều, hắn mới là chân chính ảnh đế. Ta giúp ngươi hỏi thăm qua LVSM tập đoàn bên kia bằng hữu, đỉnh xa đại ngôn xác thực không tốt lắm vận hành, chủ yếu là ngươi ở nước ngoài không có danh tiếng gì, đừng nói ngươi, vòng nội sẽ không cái nào nữ minh tinh đủ điều kiện này, quốc tế trương đây chẳng qua là cái ngoại lệ, hơn nữ Âu Mỹ giả tối đa cũng tính là cái cao xa, cách xa đỉnh xa vẫn có khoảng cách. LVSM tập đoàn là LV mẫu công ty, cũng là toàn cầu lớn nhất xa xỉ phẩm bài đầu sỏ, dưới cờ phẩm bài có hơn 50 cái, bao gồm Hiên Ni Thơ, CD. Lộ Địch Huy đăng đồ bằng da, Dior, Fendi, Celine, Lô, Newton vân vân. Diệp Vũ có phương diện này người mạch là thực sự là vô cùng làm Lưu Diệp Phi khiếp sợ. Lưu Diệp Phi lúc này cũng là hoàn toàn không giả bộ, trực tiếp là bắt tay đặt ở Diệp Vũ đũng quần phía trên, gương mặt thanh thuần ngây thơ, thanh thuần sạch sẽ ánh mắt chung lại mang có một chút đáng thương nhìn Diệp Vũ cầu xin nói lão công, bang bang Diệp Phỉ nha, Diệp Phỉ là thực sự là vô cùng nhu nếu như vậy đại ngôn, ta biết ngươi nhất định có thể bang ta đấy. Chương 131 Thiên tử thổi tiêu. Diệp Vũ là không chút khách khí bắt tay trực tiếp đưa vào Lưu Diệp Phi quần áo bên trong, liền trực tiếp đem nàng màu trắng bra cấp cởi bỏ cởi xuống dưới ném tới một bên, sau đó là cách quần áo chơi lên nàng ngọc nhũ nói. LV cùng Dior những cái này đỉnh xa châu Á đại ngôn ngươi liền đừng nghĩ, không có tiền lệ, ngươi bây giờ bản thân phân lượng còn chưa đủ, đại Trung Hoa khu vẫn có cơ hội, hơn nữa không thể là toàn bộ series duy nhất người phát ngôn, đại Trung Hoa khu phân lượng không đủ. Cho dù là châu Á cũng không tồn tại như vậy tổng đại, chỉ có toàn bộ Á châu mới có. Cho nên trước mắt có thể tuyển chọn, tương đối kháo phổ một điểm đúng là Dior nước hoa cùng nữ trang, đồ bằng da bao bao tam đại chủ đánh hệ liệt đại Trung Hoa khu người phát ngôn, trước mắt vòng nội nhưng là một cái đều không có, hơn nữa tại đại ngôn phí phía trên cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm là có thể cầm đến 300 vạn đồng euro, xem như vòng nội từ trước đến nay sáng tạo ghi lại cao nhất giới. Bị Diệp Vũ rất là dùng sức bóp vú sữa Lưu Diệp Phi là thật có một chút đau, nàng cũng không thích như vậy thiên thô lỗ tương tác, có thể nàng bây giờ là chớp mắt đã không có kia một chút khó chịu cùng u oán, ngược lại là gương mặt kinh ngạc vui mừng, rất là kích động ôm Diệp Vũ cổ thâm tình tha thiết nhìn hắn xác nhận nói lão công, ngươi nói thật, không phải là đang cùng ta hay nói giỡn. Nhìn ngươi gần nhất hai ngày biểu hiện, ta bên này cũng không phải là không có đại giới, ngươi muốn lúc còn nhỏ nghe lời, ta vẫn là câu nói kia, ta khẳng định thật tốt yêu thương ngươi, ai kêu ta thích ngươi đâu này. Nếu như là cầm đến công phu vua nữ chủ phía trước, Lưu Diệp Phi đối với chuyện này là không lớn sẽ tin thâm biểu hoài nghi, từ trước đến nay liền chưa nghe nói qua vòng nội là có lợi hại như vậy bò người, thậm chí khoa học. Bất quá bây giờ Lưu Diệp Phi là thực sự là vô cùng tín Diệp Vũ nói, bởi vì gia hỏa kia có thể không đơn giản chính là nhân mạch năng lực rất lợi hại, thậm chí là tại ở phương diện khác lợi hại sẽ không như là cái người bình thường, dù sao là vô cùng thần bí, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng thực sự là vô cùng thần thông quảng đại, bằng không cũng không trở thành là làm nàng như thế khiêm tốn thành thật. Liền Lưu Diệp Phi cái này già vị bối cảnh thân phận đứng đầu nữ minh tinh hiện tại cũng kích động như thế mừng rỡ như điên, đồng lệ á một cái nhiều nhất 3-4 tuyến tiểu minh tinh là có nhiều khiếp sợ có thể nghĩ. Nhìn chính mình Diệp Phi lão bà gợi cảm đầy đặn có chút rất nhỏ ngoại đột miệng nhỏ môi, Diệp Vũ gương mặt tà ác cười xấu xa nói đi đem miệng ròng ròng, đã lâu không thử xem lão bà ngươi tiêu nghệ rồi, còn không mau cấp lão công ta thật tốt thổi một chút. Lưu Diệp Phi bản thân sức ăn cũng không lớn, nhất là buổi tối, ăn cũng không nhiều, cho nên cũng sớm đã ăn no, nếu như là bình thường khẳng định sẽ không đáp ứng, bất quá bây giờ nhưng là có đỉnh xa đại ngôn, vẫn là đi o tầng thứ này, trừ bỏ tiếp nhận thành thành thật thật phối hợp ngoại nàng còn có thể làm sao. Bất quá Lưu Diệp Phi là đem đồng lệ á cũng cùng một chỗ kéo đến vệ sinh ở giữa xúc miệng, rõ ràng cho thấy tính toán hảo tìm muội cùng một chỗ phía trên, thậm chí là người trước đến, ta theo sau lại đội lên. Nha nha, người nói là chọn nữ trang vẫn là nước hoa. Bao bao bì cụ có vẻ giống như cũng không tệ, là của ngươi nói ngươi chọn cái gì. Đang tại xúc miệng đồng lệ á là gương mặt hâm mộ nói nếu thật là ta, tùy tiện cái gì đều được, nằm mơ đều biết cười tình, bất quá Diệp Phỉ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy khí chất, thường xuyên tham dự các đại lễ trao giải, cảm giác nữ trang khá hơn một chút, dù sao đi o cao đỉnh có thể không tiện nghi, một bộ chính là hơn mấy chục vạn. Lưu Diệp Phi vừa nghe lời này, lập tức là cảm thấy rất có đạo lý, còn chính xác là nữ trang thích hợp nhất. Dior bao bao mặc dù không tệ nhưng không tính là cao cấp nhất, bản thân liền không có nhiều bảo khoản, nước hoa ngược lại thực nổi danh, nhưng vấn đề là, tuyệt đại đa số thời điểm ai biết người phun Dior nước hoa. Cho nên nữ trang là thích hợp nhất giống, chẳng những là có thể thường xuyên Dior nữ trang, còn có thể thông qua một chút tiết mục đại hình lễ trao giải bang Dior mở rộng mang hàng, muốn chứng minh chính mình giá trị buôn bán cầm đến càng nhiều đỉnh xa đại ngôn, tại giới thời trang chiếm giữ nhỏ nhoi, mang hàng năng lực mới là mấu chốt. Nha nha, đợi lát nữa ngươi biểu hiện tốt một chút, lúc còn nhỏ thông minh cơ linh một chút, chỉ cần lão công hài lòng đối với ngươi vừa lòng, ta mặt sau thuận lợi cầm đến đại ngôn, có là chỗ tốt của ngươi, hơn nữa lão công người mạch bản sự ngươi cũng thấy được rồi, cho nên có mấy lời sẽ không cần ta nói rõ a. Đồng lệ á chính là bụng không có nhiều mực, đầu óc lại không ngu ngốc, tương phản còn phi thường khôn khéo, rất sự nghiệp tâm, nàng tự nhiên là đã nhìn ra một ít gì đó, Lưu Diệp Phi tuy rằng cũng rất lợi hại. Nhưng Diệp Vũ rõ ràng cho thấy so Lưu Diệp Phi lợi hại hơn, đã là vượt qua bình thường ý nghĩa thượng phú nhị đại rồi, này sợ là bối cảnh thông thiên siêu cấp phú nhị đại. Bất qua nghĩ lại, đây cũng thực hợp lý, bình thường truy Lưu Diệp Phi phú nhị đại công tử ca nhiều như vậy, nếu không là môn đăng hộ đối, thậm chí là so Lưu Diệp Phi trong nhà bối cảnh đến đây lớn hơn nữa, nàng làm sao có khả năng sẽ như thế chủ động rộng lượng, thậm chí hãy cùng trong truyền thuyết nữ liếm cho không sai biệt lắm, dù sao đợi lát nữa nàng là thật liếm. Diệp Vũ hiện tại cũng không sai biệt lắm ăn no, chính là có cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, cho nên là làm tửu điếm nhân viên phục vụ trước tiên đem gian phòng thu thập xong, cùng hai đại mỹ nữ giáo hoa so với đến, cơm chiều cái gì một chút cũng không trọng yếu, liền tên cũng không xứng có. Trực tiếp là nằm tại sofa phía trên Diệp Vũ nhìn đã rửa mặt xong Lưu Diệp Phi cùng đồng lệ á về sau, không khỏi là hai mắt tỏa sáng, xác thực phi thường cực phẩm, nghĩ đến đồng lệ á bên này có vẻ giống như còn không có thành công công lược. Vậy trước tiên không ngoạn kia một chút dạy dỗ hệ khẩu vị nặng, đợi ngày sau hãy nói. Ngươi thật đúng là nhàn hạ, dĩ nhiên là làm người khác nha nha trước đến, vậy được a, nha nha ngươi trước đến, sau đó lại tiếp tục thử xem hai người các ngươi cùng một chỗ. Đồng lệ á trực tiếp là hướng về Diệp Vũ quỳ đầu thân hôn lên, không có thứ nhất là ngậm vào trong miệng, mà là lấy khẽ hôn âu yếm làm chủ, dương vật tại nàng ôn nhu hôn môi liếm láp hạ là mắt thường có thể thấy được dần dần thành lớn. Trở nên càng ngày càng hùng tráng, cuối cùng là xuất hiện một cái rất là kinh người nhỏ. Tuy rằng Thổi Tiêu ăn dương vật chính là Đồng Lệ Á, nhưng Diệp Vũ cũng không buông tha Lưu Diệp Phi tính toán, trực tiếp là cởi bỏ nàng tiểu nội bên trong, bắt tay vói vào nàng quần áo cùng váy giở trò, tính toán trước thật tốt nóng cái thân, trở về chỗ cũ một chút chính mình nhất hào nữ nô mềm mại tốt đẹp thân thể, sau đó lại tiếp tục thật tốt đem nàng cấp các loại tư thế giải tỏa. Chương 132 Tiên tử VS yêu nữ 1. Một cái nữ nhân xinh đẹp ở chỗ chỉnh thể, mà không phải là một cái bộ vị trưởng phi thường tiêu chuẩn, chính là có cái gọi là mỹ nhân ở cốt không ở da, phải biết một cái nữ nhân tới để có đẹp hay không, kỳ thật càng nhiều chính là nhìn một cái nữ nhân cốt tướng mà không phải là hời hợt. Một mình theo cốt tướng đi lên nói, Lưu Diệp Phi xương đỉnh đầu cùng xương chẩm đều rất no mãn, muốn biến thành một cái xa xa nhìn sang cũng rất tốt nhìn đại mỹ nhân, gương mặt liền muốn có cao thấp phập phồng, cái này dính đến một người cảm giác, cằm cốt, xương gò má, mi cung đợi chút cao phân bố tỷ lệ cùng cao kém, nếu như cốt cách không đạt tiêu chuẩn, cốt điểm vị trí không tốt, ngũ quan dù cho nhìn, nhan trị thượng cũng sẽ bị các loại chụp phân. Đây là Lưu Diệp Phi ngũ quan một mình nhìn không một cái thực tiêu chuẩn thực tinh xảo, nhưng thấu tại cùng một chỗ làm cho nàng phi thường xinh đẹp rất linh khí chân chính nguyên nhân, không phải là không có nhân nghĩ chỉnh thành nàng như vậy, mà là rất nhiều chỉnh dung bác sĩ không có biện pháp đem người biến thành nàng như vậy, chỉnh dung là rất khó thay đổi một người cốt tướng, rất lâu đều là sai một ly mậu lấy ngàn dặm. Mà theo bên cạnh, có thể nhìn ra, Lưu Diệp Phi cốt tướng là có nhiều ngọn đến, cho nên nàng 45 độ nghiêng nhan vẫn luôn bị gọi là vòng nội nhất tuyệt, gần như là nghiêng nhan vô địch. Lưu Diệp Phi cầm cốt trường nhưng bất hội quá khoan, chính diện độ rộng vừa vặn, bên cạnh có rõ ràng cầm duyên, tại trục kim phấn thế ra khi rút về phía sau cầm cùng trẻ con mập tùy theo tuổi tăng trưởng đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn hơi hơi đi phía trước kiều đâu cầm. Đồng thời, cảm giác vị trí vừa phải, bất hội quá thấp có vẻ nam tướng, cũng không gặp qua cao có vẻ không có hình dáng, cho nên, nàng gò má đường cong hơn nữa dễ nhìn, làm như là chi vô thẹn nghiêng nhan nữ vương. Sau đó lại tiếp tục là mọi người thường nói hời hợt, cũng chính là ngũ quan. Lưu Diệp Phi ngũ quan tỷ lệ tốt lắm, hoàn toàn phù hợp mỹ nhân tam đỉnh ngũ mắt, tứ cao tam thấp yêu cầu. Theo mép tóc tuyến đến giữa lông mày liên tuyến, giữa lông mày đến cánh mũi cạnh dưới khi đến ba tiêm, này tam đỉnh Lưu Diệp Phi tỷ lệ đều vừa lúc là 1/3. Theo khóe mắt ngoại nghiêng đến cùng nghiêng mép tóc tuyến bên cạnh, hai con mắt ở giữa, đều là một cái ánh mắt chiều dài. Thêm lên vừa lúc là ngũ mắt chiều dài. Lưu Diệp Phi bốn cái điểm cũng rất cao, trán, chóp mũi, môi châu cùng cằm, đồng thời mũi ngạch giao giới, nhân bên trong, môi bộ hạ phương, ba cái lõm xuống đều đủ thấp. Lưu Diệp Phi ánh mắt thuộc về thượng thiêu mắt, bình thường loại này mắt hình sẽ làm nhân cảm thấy cả khuôn mặt cũng có tinh thần, cũng có công khí, thích hợp đại nữ chủ cùng thế vai, sẽ có càng nhiều diễn đường, đồng thời Lưu Diệp Phi ánh mắt bởi vì nội thử chuế ra nguyên nhân, lại rất có đông phương thức uyển chuyển hàm xúc. Tại gặp được một chút thích hợp nhân vật cùng tạo hình khi làm nàng tràn ngập linh khí, tiên khí phiêu phiêu. Lại tăng thêm nàng ngũ quan, trừ bỏ khóe mắt cùng mũi tương đối tiêm, vốn không có khắc sắc nhọn chi tiết rồi, miệng của nàng cùng mặt đều tương đối dày nặng no đủ, cho nên nàng thượng thiêu mắt làm nàng nguyên bản thịt ục ục, rất nặng hình khuôn mặt nhìn rất tinh thần, ngẫu nhiên cấp nhân một loại ngây thơ rực rỡ không dành thế sự hàm hậu cảm giác, thực phù hợp tiểu tiên nữ nhân thiết. Cuối cùng là công nhận một mình nhìn chỗ thiếu hụt rất lớn mũi. Lưu Diệp Phi mũi chân núi bất quá cao, bất quá khoan, có độ cong lại kiều, không phải là cứng nhắc góc vuông mũi, cánh mũi độ rộng vừa lúc là một cái ánh mắt độ rộng, chóp mũi lại nhỏ xào tinh xảo, nguyên bản phi thường dễ nhìn, đáng tiếc đã có bướu lạc đà, vẫn là nữ tính tối hủy ngũ quan bướu lạc đà mũi. Lại tăng thêm cùng lập tức Lưu Hành mở mắt giác so sánh với, Lưu Diệp Phi ánh mắt có một chút điểm nội thử chuế ra vấn đề nhỏ, tại một chút góc độ cùng ánh mắt nội tâm diễn biểu diễn thời điểm sẽ có vẻ vô thần. Nhưng là Lưu Diệp Phi mắt hình đi thế hướng lên, khoe mắt dơ lên, khoe mắt có nhọn nhọn ngoác ngoác, tại mặt khác một chút góc độ lại có thể tạo được nâng cao tinh thần hiệu quả, lại tăng thêm nàng mũi thẳng tắp, chóp mũi xuống phía dưới, liền hình thành một cỗ xuống phía dưới thị giác lực lượng, tiêu trừ nàng hậu môi, bánh bao mặt dày nặng cảm cùng bướu lạc đà mũi ảnh hưởng, cho nên Lưu Diệp Phi đối mặt màn ảnh thời điểm tạo hình cùng góc độ đối với nàng rất trọng yếu, nếu không có thể nắm giữ những cái này đặc điểm tinh túy, đối với nàng màn ảnh cảm ảnh hưởng rất lớn. Cũng chính là bởi vì những cái này đặc điểm, Lưu Diệp Phi tại bí mật mặc lên thẳng tắp đầu, gọn gàng nữ thức tây trang, liền làm cho nhân cảm thấy nàng công khí mười chân, lại a lại táp, rất thời thượng cảm giác. Bởi vì những cái này thẳng tắp đầu quần áo, cùng chóp mũi của nàng, nhọn nhọn nội khóe mắt giống nhau, vừa vặn vì nàng gia tăng mạch lạc khí chất, làm nàng có thể khống chế một chút thông minh giỏi giang nữ tính tinh anh nhân vật, đáng tiếc trước mắt còn không có nhiều nhân phát hiện nàng những cái này đặc điểm, quốc nội tạm thời cũng không lưu hành loại này nữ tính tinh anh nhân thiết, không có loại hình này tốt kịch bản. Nói cách khác, Lưu Diệc Phi mặc lên cổ trang giống tiên nữ, cởi xuống cổ trang thay đổi một chút thời thượng ngắn gọn gọn gàng nữ thức tây trang sau lại để cho nàng công khí 10 chân, có thể công có thể thủ, cho nên nàng nữ fan cũng rất nhiều, đồng thời tại tính dẻo phía trên nhưng thật ra là so với bình thường nữ diễn viên cao. Đây là Diệp Vũ đem Lưu Diệc Phi vụng trộm lấy ra xứng đôi một chút khác biệt nhân vật khi phát hiện bí mật nhỏ, đáng tiếc nàng mình là hoàn biết hết không với bản thân những cái này đặc điểm, bất quá khi nàng trở thành Dior nữ trang đại Trung Hoa khu người phát ngôn, bắt đầu nếm thử như vậy phong cách về sau, nhất định là thực dễ dàng có thể tiếp xúc được nhân vật như vậy cùng cơ hội, đối với nàng mà nói xác thực so một mực diễn cổ trang có tiền đồ hơn. Dù sao võ hiệp kịch phim võ thuật thị trường cùng lực ảnh hưởng nhưng thật ra là tại dưới không ngừng trượt, đừng nói nước ngoài, cho dù là tại quốc nội cũng đã là càng ngày càng không có thị trường, điểm ấy theo Diệp Vũ tuần tra cái kia một chút phiến kho bên trong đối với các loại điện ảnh bình xét cấp bậc có thể nhìn ra được. Nếu như nói Lưu Diệc Phi đặc điểm lớn nhất là tiên, tướng mạo thực chính phái, kia một bên đồng lệ á cấp Diệp Vũ tối trực quan cảm giác chính là yêu mị, nhất là cổ trang hóa trang thời điểm mặt mày ở giữa một cái nhăn mày một nụ cười tiết lộ ra cỗ kia tử phong tình, là thực sự có một lượng làm người ta nội tâm rất là sao động tao mị kính. Tuy rằng Diệp Vũ phía trước chỉ thấy quá đồng lệ á, nhưng như vậy mặt đối mặt ngồi ở cùng một chỗ gần gũi quan sát vẫn là lần thứ nhất, cho nên là hướng về nàng cũng không phải bình thường tế đến quan sát nghiên cứu, cũng không phải là cho nàng thầy tướng số, mà là dùng chính mình học được chọn lựa diễn viên kỹ xảo cho nàng xem tướng, phân tích thích hợp với nàng nhân vật cùng diễn đường. Chương 133 Tiên tử VS Yêu nữ 2. Chán là tướng mạo quan trọng nhất bộ phận một trong, nó tại tướng mạo thầy tướng số trung đại biểu một người vận khí, cùng phụ mẫu duyên phận, phụ mẫu trợ lực, cũng ẩn chứa phú quý, vượng phu chi ý. Đồng lệ á chán cao hơn nữa no đủ, là thuộc về trí tuệ hình tướng mạo, cho nên nàng tại một ít tạo hình thời điểm sẽ làm nhân cảm thấy nàng thực tâm cơ, bản thân cũng không thích hợp mốc bạch ngọt. Đồng lệ á ánh mắt hắc bạch phân minh, xiếc miệng vân hắc bạch phân minh, nhanh chóng lùi hồng cho nên nàng một khi có thể được đến một cái chân chính triển lãm chính mình cơ hội là rất nhanh liền có thể nhanh chóng gặp may. Đồng thời mắt của nàng viên đại hơn nữa ngập nước, là thuộc về điển hình hoa đào mắt, dài qua một bộ hoa đào mắt nữ nhân tự nhiên không đơn giản, đồng thời nàng khác phái duyên đó là tương đương không sai, giống như rất nhiều tiểu thuyết ảnh thị kịch chung miêu tả giống nhau, ánh mắt giống như là trời sinh mang móc giống nhau, hướng về ngươi vừa ý vài lần, có thể đem hồn phách của nam nhân trực tiếp câu đi. Đồng lệ á mũi viên mà có thịt, sống mũi không cao, thuộc về cái loại này tiêu chuẩn tinh xảo cái mũi nhỏ, phối hợp nàng mặt trái xoan trứng ngỗng mặt, là làm nàng khuôn mặt hình cùng tam đỉnh ngũ mắt tỷ lệ tốt lắm, phối hợp dấu hiệu tính tiểu hổ nha, làm nàng tại ngoại hình phía trên vô cùng đặc sắc. Kỳ thật đồng lệ á bản thân không hề cao, thực tế thân cao vẫn chưa tới 165, nhưng bởi vì nàng tinh xảo mặt nhỏ cùng phi thường tốt ngũ quan tỷ lệ dáng người tỷ lệ, là làm nàng đặc biệt hiền cao. Không biết còn cho rằng nàng cùng Lưu Diệc Phi cao không sai biệt cho lắm, kỳ thật nàng so Diệc Phỉ muốn lùn chân chân 7cm, Lưu Diệc Phi trần chuồng cao đều nhanh tiếp cận 172. Như vậy hai cái tương phản cực lớn lại cực phú đặc sắc mỹ nữ đụng tại cùng một chỗ, còn thực sự có điểm tiên nữ VS yêu nữ hương vị, biến thành Diệp Vũ hiện tại cũng có chút tự xưng là nhân vật chính mệnh, rất là tính phúc đồng thời bắt lại trong truyền thuyết tiên nữ cùng yêu nữ. Diệp Vũ đối với đồng lệ á ấn tượng sâu nhất nhân vật chính là đầu năm nay phát hình lịch sử cổ trang kịch Mẫu Nghi Thiên Hạ Trung Triệu Phi Yến, đừng nhìn nhân vật này liền 10 lần cũng chưa đứng vào, chính là một cái nữ ngũ nữ lục trọng yếu như vậy phối hợp diễn, bất quá chính xác là quá thích hợp với nàng, nhìn thị phi bình thường có hương vị, làm người ta không khỏi sinh ra nếu như thực sự có Triệu Phi Yến, phỏng chừng cũng liền tài nghệ này a. Đáng tiếc, tại vòng tròn bên trong không hậu trường không bối cảnh không có người mạch, lại không nghĩ tiếp nhận một chút cái gọi là quy tắc ngầm. Chỉ là muốn dựa vào cố gắng chậm rãi thành công, này quá khó khăn, nếu không là vẫn luôn tại bên ngoài các loại chạy tổ cơ bản nhận lấy chạm không đến, Diệp Vũ còn thực sự muốn thật tốt trọng điểm công lược một chút dưới người cái này đang tại cấp chính mình thổi tiêu tuyệt sắc yêu cơ. Không từng nghĩ bây giờ là trực tiếp mua một tặng một, tuy rằng không có thể đến mẹ con hoa thưởng thức một chút Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi mẹ con cơm đĩa, thử xem hai mẹ con này song phi yến có nhân sandwich, nhưng như bây giờ chính ma tổ hợp có vẻ giống như cũng rất tốt. Biến thành Diệp Vũ đều cho rằng mình là một ít đại đường tiểu hoàng văn bên trong một cái đại ma đầu, là đem từ hàng tĩnh trai thánh nữ sư phi huyên cùng âm quý phái yêu nữ Loan Loan cùng một chỗ đóng gói. Bây giờ là một bên hưởng thụ Loan Loan yêu nữ tiêu nghệ, một bên trêu đùa sư tiên tử vú sữa, đây mới thực sự là nhân sinh người thắng. Bất quá biên bất phụ kia thứ đồ hư ép cách cấp bậc quá thấp, chính mình muốn đi vào như thế nào cũng phải là tần vương Lý Thế Dân như vậy phúc hắc che giấu nam chính, đừng nhìn họa. đây mới là thật nam chính, không có gì bất ngờ xảy ra, mặt sau sợ là gói không ít chính ma lưỡng đạo tiên tử yêu nữ. Chậm rãi là có điểm cảm giác Diệp Vũ, trực tiếp là buông lỏng ra nguyên bản đặt ở Diệp Phỉ Vũ sữa cùng tiểu nộn huyệt thượng hai tay, trực tiếp bắt được đang tại nếm thử cấp chính mình sâu ít hầu đồng lệ á đầu nhỏ, là đem miệng của hắn trở thành động thịt như vậy nhanh chóng quất cắm, tại Diệp Vũ nhìn đến, như bây giờ động tác mới kêu chân chính bú liếm. Này có thể khổ đồng lệ á, nàng thế nào trải qua cái này, hơn nữa Diệp Vũ đồ chơi kia lại lớn như vậy, có thể nàng hiện ở đâu dám phản kháng, đành phải không ngừng phát ra khó chịu ô ô âm thanh, nước mắt tích được yêu thích đều là, khuôn mặt càng là nghẹn đến đỏ bừng, giống như là muốn trực tiếp lưng đi qua ngạt thở mà chết giống nhau. Nhưng đồng lệ á như bây giờ đáng thương bản thân lại mị thái mười chân bộ dạng là càng có thể dẫn phát nam nhân thú tính, kích phát nam nhân linh hồn dáng người hung tính. Diệp Vũ là một bên cười dâm một bên tiếp tục hướng về đồng lệ á miệng hung hăng quất cắm nói nha nha, tiếp tục cho ta thật tốt liếm, nhớ rõ muốn toàn bộ đều ăn vào đi, một giọt không dư thừa. Dứt lời, Diệp Vũ liền trực tiếp là đem chính mình bên trong thân thể tinh hoa dịch một tia ý thức toàn bộ bắn vào đồng lệ á miệng bên trong, cùng nhân loại bình thường không giống với. Diệp Vũ bọn hắn như vậy ác ma là toàn nhìn tâm tình, nghĩ bắn tùy thời đều có thể bắn, không nghĩ bắn, làm lên mấy giờ vậy cũng không vấn đề quá lớn, toàn bộ nhìn tâm tình. Bị Diệp Vũ như vậy không nói vũ nức một trận loạn xả, lượng còn to lớn như thế, trực tiếp là làm đồng lệ á ô một tiếng gào thét, bị đại lượng tinh dịch nuốt được mắt trợn trắng, mạnh mẽ phun ra con cặc kịch liệt ho khan tốt một hồi mới mượn dùng vẫn là đang giúp vỗ nàng sau lưng Lưu Diệp Phi đem khẩu khí này cấp hòa hoãn. Lưu Diệp Phi lúc này cũng là khá vì tức giận nhìn Diệp Vũ, ta đem nhân mang qua lại không phải là cho ngươi như vậy tai họa, không thấy được là đem người khác thiếu chút nữa đều biến thành lương quá tức giận sao. Biết ngươi mạnh khỏe sắc, biết ngươi mắt thèm người khác thân thể rất lâu rồi, thì không thể ôn nhu một chút khách khí một chút, lại không phải là không cho ngươi ngủ. Diệp Vũ cũng không nghĩ ngoạn quá ác, chính là nhất thời nhịn không được, ai kêu đồng lệ á bản thân liền bộ dạng thực phù mị. Vừa nhìn chính là loại tao mị tận xương có thể đem nam nhân hoàn toàn ép khô hút tủy nữ nhân, tăng thêm đêm nay như thế chủ động nghe lời, cho nên Diệp Vũ thực hoài nghi nàng đã sớm là bí mật xe sang trọng rồi, không từng nghĩ dĩ nhiên là một chút kinh nghiệm đều không có, là sổ xác suất có vẻ giống như còn rất cao. Bất quá nhân thường thường chính là như vậy, càng là nhẫn nhục chịu đựng càng là không biết phản kháng, thì càng sẽ bị thay đổi nghiêm trọng hơn các loại ức hiếp. Diệp Vũ là hướng về hoàn toàn không dám phản kháng chính mình đồng lệ á tiếp tục dạy dỗ nói không phải đã nói rồi sao, muốn từng chút liếm sạch sẽ, một giọt bất lưu. Đã từng chậm khí đồng lệ á rất là nhu thuận gật gật đầu, trước đưa ra lưỡi thơm đem bờ môi tinh dịch liếm mấy phía dưới, táp dưới miệng liền ủng ục một tiếng trực tiếp nuốt vào, sau đó lại chủ động cúi đầu ngậm Diệp Vũ dương vật, rất là tế đến làm lên chuyên môn thanh lý công tác. Chương 134 Tiên tử VS Yêu nữ 3. Nhìn dưới người cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc yêu cơ cấp chính mình cúi đầu thổi tiêu cắn nuốt tinh dịch yêu kiều mị bộ dáng, Diệp Vũ là không nói hai lời trực tiếp đem nàng đẩy ngã, toàn bộ thân thể trực tiếp đè lên, một chút cũng không cho đồng lệ á phản kháng cơ hội. Diệp Vũ lúc này giống như một cái si hán giống nhau, gắt gao ép lấy đồng lệ á không ngừng hôn môi nàng gò má cổ xương quai xanh, thậm chí còn đưa ra đầu lưỡi của mình hướng về nàng liếm láp, một bên hôn liếm một bên hướng về nàng trêu đùa nói nha nha ngươi thật đúng là tao mị. Cho ta đem chân mở ra điểm, quả nhiên là liền trực tiếp ướt, nói ngươi như vậy tao, vẫn là lần thứ nhất sao. Đồng lệ á hiện tại cũng không biết ứng phải hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này, cảm giác vẫn rất có cảm giác, nhưng chính là cảm thấy có chút lạ quái, nhìn không hiểu lắm cái này Diệp đại thiếu yêu thích, chỉ có thể là cố hết khả năng phối hợp nói đương nhiên vẫn là, ta còn không có cùng nam nhân cái kia quá, chúng ta tích bá nữ nhân đều rất trọng thị những cái này, nếu không là vũ ca ngươi, ta là khẳng định sẽ không đáp ứng. Cho nên ai muốn đem ngươi cấp ngủ, cướp đi ngươi đầu đêm, người đó chính là ngươi nam nhân, ngươi về sau liền thành thành thật thật đi theo hắn, tùy tiện bị hắn như thế nào ức hiếp thưởng thức đều được. Diệp Vũ một bên chỉ dùng để dương vật của mình hướng về đồng lệ á đã ướt át bắt đầu chảy xuống dâm dịch lỗ thịt cọ sát, một bên là chậm rãi cởi bỏ đồng lệ á áo, dùng miệng trực tiếp ngậm vào núm vú của nàng, hướng về vú sữa của nàng các loại trêu đùa, ngược lại so tưởng tượng chung lớn hơn phía trên một điểm, không là cái gì sóng bá nhũ thần. Nhưng là không tính là đường chân trời, vẫn có điểm phân lượng, không sai biệt lắm 2B trình độ. Tại tích bá nữ nhân ly hôn nhưng là phi thường sỉ nhục một sự kiện, chẳng những là chính mình không ngóc đầu lên được, trong nhà nhân cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn bị người khác các loại chỉ trỏ, cho nên bên kia không dễ dàng kết hôn, một khi kết hôn rất ít sẽ có ly hôn tình huống, đối với hôn nhân cùng chính mình đầu đêm nhìn phi thường nặng. Đồng lệ á đừng nhìn gan lớn hợp lại kính 10 chân. Nhưng dù sao cũng là từ nhỏ tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, ít nhiều vẫn là nhận được ảnh hưởng rất lớn, dù sao trong nhà cha mẹ thân bằng từ nhỏ ngay tại cho nàng giáo huấn như vậy phong kiến tư tưởng. Bất quá Đồng Lệ Á lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, cái gì ở chợ đều chưa thấy qua, Đồng Lệ Á cùng truyền thống Hán nữ hài thụ giáo dục tình huống có thể không giống với, nghiêm khắc tới nói nàng đều chưa từng tiếp nhận hệ thống 9 năm giáo dục bắt buộc, thất học không đến mức, nhưng đính thiên cũng liền sơ trung trình độ văn hóa. 6 tuổi tiến vào Tân Cương Y Ninh Thị Thiếu Nhi Nghệ Thuật Đoàn tiến hành vũ đạo huấn luyện cùng biểu diễn, 12 tuổi tùy Y Ninh Thị Thiếu Nhi Nghệ Thuật Đoàn Phó Côn Minh diễn xuất, cũng biểu diễn vũ đạo Si Bô Cô Nương. 1996 năm tháng 9 Đồng Lệ Á tiến vào Tân Cương Nghệ Thuật Học Viện Phụ Trung Vũ Đạo Hệ Vũ Đạo Biểu Diễn Học Chuyên Nghiệp, 1997 năm tháng 7 nàng tham gia Tân Cương Khu Tự Trị Nghênh Hong Kong trở về văn nghệ trễ diễn xuất. Năm 1999 tháng 9 Phó Bắc Kinh tham gia Kiến Quốc 50 đầy năm lễ mừng duyệt binh thức Tân Cương màu xe biểu diễn, cũng cuối cùng thu được ưu tú cống hiến thưởng vinh dự. Đồng Lệ Á 17 tuổi thời điểm liền thu được Tân Cương Vũ Đạo Gia Hiệp Tứ Cấp Vũ Đạo Thi Cấp Huấn Luyện Giáo Sư Tư Cách. 2002 năm tháng 6 Đồng Lệ Á tham gia lần thứ nhất Tân Cương Tiểu Thư Chọn Mỹ trận thi đấu, nàng tại trong trận đấu tác thu được Á quân không tầm thường thành tích, theo sau nàng còn tham gia cả nước ảnh thị người mới chọn lựa trận thi đấu, cũng cuối cùng là tại trong trận đấu thu được kim thưởng vinh dự. 04 năm Đồng Lệ Á bị Trung Quốc ca vũ đoàn mướn người, đảm nhiệm dưới cờ vũ đạo diễn viên, mà nàng thì tại một năm này Bộ Văn hóa Tết âm lịch TV trễ sẽ lên biểu diễn Duy Ngô Nhĩ Múa Đơn Ba Lang Tử, đàn vũ thần bí khăn che mặt đợi, cùng năm. Đồng Lệ Á lấy nổi trội xuất sắc thành tích bị Bắc Điện biểu diễn hệ khoa chính quy biểu diễn chuyên nghiệp trúng tuyển, đồng thời cũng trở thành thứ nhất thi vào Bắc Điện biểu diễn chuyên nghiệp Tân Cương Tích Bá đệ tử. Cho nên đồng dạng là Bắc Điện vừa mới tốt nghiệp chính thức bước vào giới giải trí người mới diễn viên, Đồng Lệ Á nhân sinh lịch duyệt kinh nghiệm xã hội là so Lưu Diệp Phi cái này thiên chi kiều nữ phong phú nhiều lắm, tự nhiên không có khả năng chính xác là cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọt, rất nhiều việc nhìn chính là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng minh bạch. Chính là người khác hiểu được giả vờ ngây ngốc các loại ẩn giấu mà thôi. Đồng Lệ Á tự nhiên là đối với Diệp Vũ rất là tò mò, nghĩ phải biết hắn nhiều bí mật hơn, nhưng Đồng Lệ Á rất rõ ràng, coi nàng bản thân điều kiện cùng nhân mạch trên căn bản là nhận lấy chạm không đến Diệp Vũ như vậy bò người. Tuy rằng không rõ lắm người khác chính là thuận miệng nói vẫn là thật như vậy tính toán, nhưng vẫn là vô cùng nhu thuận lúc còn nhỏ, rất là ngượng ngùng gật gật đầu, thầm chấp nhận sau này mình chính là Diệp Vũ nữ nhân sự tình. Diệp Vũ đối với Đồng Lệ Á thái độ cũng vừa lòng phi thường, trực tiếp là đem đầu chim của mình nhắm ngay Đồng Lệ Á miệng huyệt, hướng về miệng huyệt thượng thịt mềm cọ sát, một bên lâm trận mới mài gươm một bên tiếp tục cắn nhẹ Đồng Lệ Á vành tai nói vậy được, về sau thật tốt theo lấy ngươi Vũ ca, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Vũ ca về sau khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi, thật tốt yêu thương ngươi. Diệp Vũ nói là đem đầu chim của mình hướng về Đồng Lệ Á lỗ thịt chậm rãi hướng bên trong xâm nhập, cùng tưởng tượng trung ôn nhuận ẩm ướt bao bọc tính 10 chân khác biệt. Dĩ nhiên là ngoài ý muốn địt chát căng đầy, phản ứng rất lớn, nhìn tình huống hẳn là lần thứ nhất, về phần lạc hồng cái gì, vậy không quá đâu có. Đối với Đồng Lệ Á Diệp Vũ vẫn là rất minh bạch, nàng là vũ đạo diễn viên xuất thân, còn trải qua tiết mục cuối năm, một chữ mã các loại kiến thức cơ bản chạy tới bay lên đến, thế nào đến lạc hồng. Nhiều nhất là thâm nhập vào về phía sau, có thể quét đến một chút vẫn chưa hoàn toàn tổn hại lưu lại, đại thể là có thể trải nghiệm một chút phá thân khoái cảm. Dù sao cái gọi là màng trinh chữa trị, chẳng phải là bịa đặt, đem đã không có màng trinh từ không tới có cho người tái biến một tầng đi ra, mà là thông qua tìm được màng trinh tổn hại sau lưu lại bắt bọn chúng thông qua phương pháp đặc biệt hỗn hợp tại cùng một chỗ, một lần nữa hình thành tân màng trinh, cho nên màng trinh chữa trị là càng chữa trị lại càng mỏng. Có chút nữ hài bởi vì ngoài ý muốn màng trinh xuất hiện tổn hại, nhưng cũng chỉ là tổn hại, lại bất hội thật biến mất không thấy gì nữa, hiểu công việc lão tài xế thâm nhập vào về phía sau thử một lần liền biết. Ngươi là không lừa được bọn hắn. Chương 135 Tiên tử VS Yêu nữ 4. Tuy rằng đã là hạ quyết tâm trước đối với Đồng Lệ Á xuống tay, trực tiếp cho nàng bóc tem, cướp đi nàng đầu đêm, nhưng Diệp Vũ cũng không có cứ như vậy buông tha Lưu Diệp Phi tính toán, trực tiếp là hướng về chính mình nhất hào nữ nô ra lệnh Diệp Phi, ngươi cũng đem quần áo váy những cái này đều cấp thoát, nằm xong, lão công ta đêm nay muốn nhất hoàng nhị sau. Lưu Diệp Phi tức giận trợn mắt nhìn cái này đắc ý vênh váo lộ ra dấu đầu lòi đuôi đại sắc ma liếc nhìn một cái, thật không biết gia hỏa kia là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ có chính mình còn chưa đủ sao? Người biết bên ngoài là có bao nhiêu người đều nghĩ uống bản tiểu thư nước rửa chân nước tắm mà không được sao? Đáng tiếc đã sớm là bị Diệp Vũ hung hăng dạy dỗ quá nhiều lần biết rõ hắn đáng sợ Lưu Diệp Phi, là một chút cũng không dám phản kháng, thành thành thật thật cởi bỏ trên người quần áo. Thậm chí còn chủ động là theo bởi vì phá qua chi đau đớn mà rất là thống khổ Đồng Lệ Á cho nhau hôn môi, giúp đỡ nha nha thư giãn một chút, Đối với thống khổ như vậy nàng nhưng là tràn đầy thể hội. Đau là thực sự là vô cùng đau, Diệp Vũ đồ chơi kia quá lớn, cứ như vậy đối với thẳng tắp hướng bên trong không ngừng xâm nhập, này ai chịu nổi, cũng chính là đổi đồng lệ á bản thân cho dù là thực ăn khổ thực có thể chịu nại đau đớn, nếu không thì sớm liền khiếu phá yết hầu. Đồng thời đồng lệ á lại không ngốc, mơ hồ là nhận thấy Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ ở giữa quan hệ không đúng lắm, cùng với nói là người yêu, không bằng nói nàng càng giống như là bị Diệp Vũ đắn đo gắt gao tình nô. Dù sao phía trước liền có không ít đại lão bản ảnh thị vòng đại lão đối với đồng lệ á là có quá như vậy ám chỉ, thậm chí là mở ra quá người bình thường khó có thể tưởng tượng bảng giá. Kỳ thật vòng nội nữ nhân rất lâu đều là khẩu thị tâm phi, luôn miệng nói chính là không tiếp nhận quy tắc ngầm, muốn dựa vào chính mình, kỳ thật đây là một loại thái độ, có chút là vì lên ào ào ép giá trị, có chút bất quá là lừa mình dối người trên miệng nói thật dễ nghe mà thôi. Người muốn thứ nhất là đàm giao dịch, đem các nàng trở thành hàng hóa. Trừ phi ngươi mở giá trị cao đến các nàng không thể cự tuyệt, cao đến có thể bán đứng tôn nghiêm của mình linh hồn, bằng không nhất định là không đùa, loại này nữ nhân bình thường đều tâm cao khí ngạo chí tồn cao xa, cũng không là dễ dàng như vậy liền cởi áo nới dây lưng cho ngươi muốn làm gì thì làm. Cho nên trong này liền tồn tại một cái kỹ xảo cùng kiên nhẫn thành ý phương diện vấn đề, ngươi muốn tốn tâm tư đối với các nàng tốt, từ từ đồ chi, trước cho các nàng một chút yêu việt ngon ngọt sẽ chậm chậm ra tay, thậm chí ngẫu nhiên đùa giỡn điểm âm mưu quỷ kế. Dưới bình thường tình huống đều ỡ mở, bằng không chỗ nào đến như vậy nhiều kịch tổ vợ chồng cùng đối với kịch bản làm mái tóc. Thật coi những cái này nữ nhân là ngốc bạch ngọt cái gì cũng không hiểu. Gặp được soái ca liền rời mắt không được các loại phạm háo sắc. Làm sao có khả năng, đây bất quá là đổi một loại phương thức với người giao dịch mà thôi, mặt sau cho dù là bị lộ ra rồi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhiều lắm là khóc kể mình bị cha nam lừa gạt, chính mình rất ngu thực ngây thơ. Bằng không ngươi đương vòng nội vì sao có nhiều như vậy cha nam, vì sao luôn có nữ minh tinh bị lừa, chẳng lẽ chính xác là những nữ minh tinh kia đều quá dễ gạt. Đồng lệ á tại Diệp Vũ nhìn đến kỳ thật cũng là như thế này nữ nhân, yêu thích lừa mình dối người thôi, nếu như mặt sau thực sự có gặp được các phương diện điều kiện đều rất tốt làm hồng minh tinh đại đạo diễn công ty điện ảnh lão bản vòng nội đại lão như vậy đối với nàng, khéo léo từ chối vài lần về sau, hơn phân nửa cuối cùng vẫn là đáp ứng, có thể tại cùng một chỗ tốt nhất, thật sự không được chính là bạn trai trước. Vòng tròn ai không phải như vậy. Nhưng vấn đề là nàng hiện tại không có danh tiếng gì gia vị, căn bản là nhận lấy chạm không đến như vậy vòng tròn, cho nên hiện tại càng nhiều đều là một chút đơn thuần nhìn chúng sắc đẹp của nàng lão nam nhân, không thêm che giấu muốn ngủ nàng, thậm chí là muốn cho nàng đương sủng vật của mình tình nô. Cũng đang bởi vì gặp được không ít già như vậy nam nhân, cho nên đồng lệ á cảm thấy Lưu Diệp Phi càng giống như là Diệp Vũ sủng vật mà không phải là bạn gái, thế nào có bạn trai đối với bạn gái như vậy. Này rõ ràng không đúng lắm. Bất quá cũng chính là bởi vì Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi chân thật quan hệ thực khác thường, đồng lệ á mới thực sự là vô cùng giật mình, thế cho nên là liên phá dưa chi đau đớn đều quên, rất là nghiêm túc tự hỏi lên Lưu Diệp Phi vì sao có thể như vậy đắm mình. Đây chính là Lưu Diệp Phi, thần tiên tỷ tỷ, vòng bên trong có danh bạch phú Mỹ, siêu cấp phú bà, truy nàng người có thể theo Bắc Kinh xếp hàng Paris. Lưu Diệp Phi giáo phụ Trần Kim Phi kỳ thật chính là nàng bố dưỡng, bản thân lại không những hài tử khác. Là xem nàng như thân khuê nữ tại sủng, 18 tuổi liền trực tiếp là mở giá trị 2.000 vạn pháp lạp lợi kéo pháp đến Bắc Điện đi học, ở cũng là giá trị 3 ức, có thể so với tư nhân trang viên siêu tráng lệ biệt thự, chỉ là nội viện liền có bãi bóng như vậy đại. Trừ bỏ xuất thân bối cảnh bên ngoài, bản thân diễn nghệ chi lộ cũng không phải bình thường thuận lợi, 14 tuổi liền trực tiếp là ương thị niên độ đại hí kim phấn thế gia nữ nhị, 16 tuổi đã bị Bắc Điện đặc biệt đặc chiêu, sau đó vẫn là nữ chủ, chụp một bộ lừa một bộ. Chẳng những 5 năm liền lửa biến đại giang Nam Bắc, công nhận tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, hãy cùng mở treo một dạng. Sau thì càng nghiêu bức, lực ép tứ sáng song băng một đám đang nổi nữ minh minh trực tiếp là biểu diễn Lý Liên Kiệt Thành Long diễn viên chính công phu vua, đây chính là từ trước đến nay đầu tư lớn nhất tiếng hoa điện ảnh, chẳng những là biểu diễn nữ nhất, vẫn để cho Lý Băng Băng cho nàng làm xứng, rõ ràng muốn so như mặt trời giữa trưa tứ sáng song băng cao cấp độ, mẹ nàng còn khách mời Vương Mẫu một góc, cống hiến chính mình màn ảnh thủ tú. Có thể nói là mẹ con cùng nhau lên trận. Lý Băng Băng cái gì gia vị, đây chính là tứ sáng song băng lục đại nữ minh tinh một trong, kết quả chỉ có thể là cấp Lưu Diệp Phi làm xứng, cho nên đồng lệ á có hạn não dung lượng là thực sự là vô cùng nan lý giải, vì sao sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy, tính là Diệp Vũ rất lợi hại thực thần thông quảng đại, Lưu Diệp Phi như vậy thiên chi kiều nữ cũng không trở thành hèn mọn đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ là có cái gì nhược điểm, ví dụ như bị vỗ video lục clip. Nếu như là cái này đồng lệ á hiện tại cũng muốn thật tốt suy nghĩ cân nhắc rồi, muốn nói không sợ đó là giả, mà nếu quả không phải là bởi vì những cái này nguyên nhân, chẳng lẽ chính xác là quá yêu thích trước mắt người nam nhân này rồi hả? Chương 136 ngực lớn đệ Lưu Diệc Phi 1. Lưu Diệc Phi hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ muốn băng Diệp Vũ hỗn đản này nhanh chút bắt Đồng Lệ Á, sau đó cùng một chỗ thật tốt dạy dỗ chính mình cái này hay đồng học, miễn cho nàng mặt sau tại bên ngoài nói lung tung, như là đã bị nàng nhìn thấy chính mình khó nhịn nhất không nhất nhẫn nhìn thẳng cái kia một mặt, không nói giết người diệt khẩu, ít nhất cũng phải hung hăng dạy dỗ một phen làm nàng hoàn toàn thuần phục mới được. Trước kia Lưu Diệc Phi khả năng còn không làm được như vậy sự tình. Ai có thể gọi nàng hiện tại đã là bị Diệp Vũ hỗn đản này làm cho không có biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể là hoàn toàn sa đọa, trở nên là so những người khác tâm nhãn càng nhiều, hạn cuối thấp hơn, cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo trụ chính mình, không đến mức chính xác là theo toàn bộ mọi người trong mắt thiên chi kiều nữ sống thành người khác trong mắt cười nói. Cho nên Lưu Diệc Phi bây giờ là chậm rãi theo người bị hại bắt đầu hướng thi bạo người chuyển biến, mà Đồng Lệ Á liền trở thành nàng thứ nhất phía dưới tay đối tượng. Chỉ cần có thể ổn định Diệp Vũ làm ra hòa kia khiêm tốn một chút đối với chính mình khá một chút, hy sinh liền hy sinh, trừ bỏ chính mình, còn có cái gì là không thể hy sinh. Thật muốn vạn bất đắc dĩ, kéo chính mình mẹ xuống nước cũng không phải là thật không thể, nói vậy chính mình mẹ cũng là thực nguyện ý vì mình làm ra như vậy hy sinh, nàng theo ta như vậy một cái nữ nhi bảo bối, không cho ta trả giá hy sinh, còn có thể trơ mắt xem ta chịu khổ hay sao. Nhìn đang bị Diệp Vũ ép tại trên người các loại phát ra. Chậm rãi là bị pháo ra cảm giác nha nha, Lưu Diệc Phi trực tiếp là hướng về đang tại làm huyệt Diệp Vũ đề nghị lão công, nếu không chúng ta đến chơi ngươi lần trước cùng ta chơi cái kia giao phối quyền trò chơi a. Chính tại thích thú phía trên Diệp Vũ đột nhiên là đình chỉ chính mình động tác, nhiều hứng thú nhìn về phía Lưu Diệc Phi cái này nhất hào nữ nô, nếu hắn nhớ không lầm lời nói, lần trước ngoạn cái này thời điểm nhưng là bị chính mình ức hiếp vô cùng thảm, cho nên đây là người bị hại muốn tiến hóa thành thi bạo người sao. Tuy rằng không rõ lắm này hai vợ chồng nói đúng cái gì loại hình trò chơi, nhưng Đồng Lệ Á là bản năng cảm giác được một tia không tốt, bởi vì chính thật sâu cắm vào thân thể nàng bên trong đại dương vật, dĩ nhiên là thành dài biến lớn dòng dã một vòng, này không một không nói rõ Diệp Vũ bây giờ là càng ngày càng tính phấn. Có thể a, bây giờ là ba người, kia Diệp Phỉ ngươi là diễn nam vẫn là nữ? Ta đương nhiên là diễn nam, nếu không lần này ta đến diễn kẻ xấu, ngươi đến cùng nha nha diễn vợ chồng. Nặng như vậy khẩu vị sao? Đừng nhìn Diệp Vũ nói như vậy, kỳ thật hắn hiện tại khỏi phải nói là có nhiều tính phấn rồi. Lưu Diệc Phi diễn dâm tặc, đem Đồng Lệ Á cấp lên, vẫn là ngoạn phu mục mục trước mắt phạm, cùng cuối cùng người khác lão công làm một trận lão bà của người khác, nhất còn bị cuối cùng làm một trận rồi, nhà đầu kia gần nhất là sa đọa như vậy hoàn toàn sao? Diệp Vũ phi thường hoài nghi, còn như vậy tiếp tục sa đọa đi xuống, sợ là chính mình không sách nhà đầu kia đều thành thật thật đem chính mình mẹ cấp trực tiếp bán. Điểm mấu chốt chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác biệt, một khi bị đánh xuyên điểm mấu chốt, kia vốn không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt đáng nói, Lưu Diệc Phi tại Diệp Vũ trong mắt cũng đã là bị hắn làm cho thành công đánh xuyên toàn bộ điểm mấu chốt. Đang lúc Diệp Vũ đang cùng lão bà mình qua bọn hắn vợ chồng cuộc sống thời điểm, đột nhiên là có cái nâng lấy một cây thật dài đại dương vật ngực lớn đệ xông tiến đến, thiếu chút nữa bị sợ đến bệnh liệt dương vật trực tiếp mềm hóa dưới đi Diệp Vũ, rất là phẫn nộ chất vấn nói thế nào đến hỗn tiểu tử, không muốn sống nữa. Cũng dám sấm vào nhà của ta bên trong, xem ta đợi làm sao làm chết ngươi. Thiếu gia, tiểu nhân Lưu Diệc Phi, là phủ hạ nhân, tiểu nhân không phải là cố ý xông vào, chính là hoa hạ. Hoa hạ vương triều đã từng quy định, hoa hạ con dân chỉ cần dương vật vượt qua một thước. Liền có thể có được cùng hoa hạ vương triều sở hữu nữ tử giao hợp quyền lợi. Tiểu nhân chính là vì thế mà đến. Lưu Diệc Phi nói xong là gương mặt dâm tà nhìn chằm chằm thân thể trần truồng vừa mới bị nàng lão công Diệp phủ đại thiếu gia Diệp Vũ làm ra một tiếng đổ mồ hôi Diệp phủ thiểu nãi nãi Đồng Lệ Á, rõ ràng cho thấy nghĩ muốn nhờ đầu này hiếm thấy pháp luật đem nàng hung hăng gian dâm một phen. Diệp Vũ nghiêm túc nhớ lại một chút, phát hiện xác thực có như vậy hạng nhất hiếm thấy quy định, quay đầu nhìn về phía lão bà mình, Đồng Lệ Á tuy rằng gương mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là hướng về chính mình lão công chậm rãi gật gật đầu. Bởi vì xác thực có như vậy một đầu hiếm thấy pháp luật. Làm sao bây giờ, nan không thành thật làm này sinh trường nhất cặp vú lớn tử hạ nhân tùy ý địch ngươi. Bằng không còn có thể làm sao, trái với hoa hạ luật pháp nhưng là phải bị mất đầu. Đang theo lão bà mình thương lượng đối sách Diệp Vũ rất là biệt khuất thầm chấp nhận đầu này sẽ làm chính mình mang nón xanh pháp luật. Theo lão bà mình thân thể lui ra, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệc Phi cái này hạ nhân uy hiếp nói ngươi. Ngươi tên là Lưu Diệc Phi đúng không? Nếu là chúng ta hoa hạ luật pháp, ta cùng ta phu nhân tự nhiên tuân thủ, nhưng là như có vượt qua, chắc chắn người băm thây vạn mảnh. Diệp Vũ mới vừa nói xong, Đồng Lệ Á lập tức là mặc lại liễu chi trước bị chính mình lão công cởi bỏ đồ lót sexy, thân trên mặc lấy một đầu màu xanh nhạt cài yếm, một đóa duyên dáng yêu kiều thủy tiên theo nàng đầy đủ một ôm mỹ nhũ ở giữa nở rộ, biểu hiện nữ chủ nhân băng thanh ngọc khiết, hạ thân cũng là một đôi tuyết trắng đai đeo tất chân, làm nàng cả người nhìn qua thanh thuần vô cùng. Mà tối không cách nào để cho nhân chịu đựng đúng là thanh thuần người vợ nửa người dưới thế nhưng không mặc quần lót, thần bí mê người trốn đào nguyên lúc này hơi lộ ra, mơ hồ là có trong suốt lóng lánh thần bí chất lỏng không ngừng chảy ra, cấp nhân cảm giác như thế thánh khiết, nếu như này dâm đãng. Diệp Vũ nhất thời đều có một chút nhìn ngây người, quay đầu vừa nhìn, Lưu Diệp Phi thế nhưng rất là đàn ông hướng về lòng bàn tay của mình nhổ nước miếng, sau đó là bắt tay phóng tại dưới hông đầu rồng không ngừng cọ sát. Rõ ràng chính là muốn trực tiếp tiến vào chính đề. Diệp Vũ vừa nghĩ tức giận, sau đó liền chán nản bỏ đi, hắn đã có được cùng lão bà mình giao hợp quyền, đây là pháp luật cam chịu, hắn đã trở thành ta kiều thê nộn huyệt chủ nhân một trong. Mặc dù là đang diễn ngoạn, nhưng Diệp Vũ không phải không thừa nhận diễn dâm tặc thần tiên tỷ tỷ hành động là thực sự là vô cùng tốt, dĩ nhiên là thần trở lại như cũ trơ mặt hướng về Đồng Lệ Á cười dâm đãng nói tiểu nãi nãi, tiểu nhân nghĩ rõ ràng nhìn thuộc về tiểu nhân nộn huyệt. Kính xin tiểu nãi nãi ngồi xuống, đem ngài tơ trắng chân đẹp mở ra một chút. Chương 137 ngực lớn đệ Lưu Diệp Phi 2. Đồng Lệ Á tuy rằng có thể dùng chân đẹp ngăn trở chính mình mê người trốn đào nguyên, nhưng Lưu Diệp Phi hiện tại nếu cũng là hoa đào này nguyên chủ nhân, kia tiểu huyệt của nàng sớm hay muộn cùng với hắn giao hợp, còn không bằng thoải mái làm hắn sớm một chút xong việc, làm gì bộ dạng này tiểu nhi nữ tư thái. Sau khi nghĩ thông suốt, Đồng Lệ Á hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không làm tranh cãi. Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tách ra cặp kia đai đeo tơ trắng chân, bình thường chôn giấu tại bờ mông cùng chân ở giữa bí mật hoa viên cuối cùng lần thứ nhất hiện ra ở trừ bỏ trượng phu ở ngoài cái khác nam nhân trước mắt. Thật khá a, Lưu Diệp Phi nhịn không được tiến lên trước thở dài nói. Lúc này Lưu Diệp Phi chóp mũi cách xa Đồng Lệ Á nộn huyệt chỉ có một ngón tay khoảng cách, bởi vì khiêu vũ cần phải thường xuyên tu bổ nguyên nhân, Đồng Lệ Á lỗ lồn xung quanh chỉ có nhợt nhạt một tầng bộ lông. Hai miếng hồng phấn môi mật gắt gao thủ hộ tại lỗ lồn lối vào. Nhưng bởi vì vừa mới cùng nàng lão công giao hợp quá nguyên nhân, lỗ lồn nơi đó đã có chút đỏ lên phát sưng, huyệt là có không ít dinh dính mật dịch theo đóng chặt khe hở trung thấm ra đến, môi mật phía trên, sinh trưởng một viên tiểu tiểu phấn nộn thịt lồi, trước mắt này lạc thịt lồi, cũng bởi vì chủ nhân hưng phấn mà tràn đầy tiên diễm huyết sắc phía trước có rất nhỏ lạc hồng. Hướng xuống nhìn, đập vào mi mắt chính là phấn nộn cúc môn. Đóng chặt quan khẩu giống như một đóa đóa hồng phấn đóa hoa, đem hoa cúc thủ hộ được cực kỳ chặt chẽ, vừa nhìn chính là còn không có bị khai khẩn quá đất hoang. Lưu Diệp Phi không khỏi là cầm lấy chính mình cùng Đồng Lệ Á làm lên tương đối, chính mình phía trước nhưng là so nàng còn muốn phấn nộn, hiện tại. Đều là Diệp Vũ hỗn đàn này hại, xem ta đợi không đem ngươi cấp tái rồi, trước tiên đem lão bà ngươi cấp ngủ hết giận. Lưu Diệp Phi mang lên Đồng Lệ Á cái kia song đai đeo tơ trắng chân đẹp. Lan tâm tuệ chất Đồng Lệ Á hiện tại sớm đã suy nghĩ cẩn thận toàn bộ, cho nên cũng không có phản kháng, thuận theo bị Lưu Diệp Phi cái này hạ nhân từ phía sau ôm lên, mang lên chân đẹp đi tới phía trước thân thể của hắn. Lưu Diệp Phi lúc này hai mắt phóng hỏa, dùng tay nâng lên dưới hông hơn một thước trường cự căn chủ yếu không thể giống bình thường nam nhân như vậy trực tiếp bắn lên, cần nhờ tay đỡ, cũng chính là trong truyền thuyết tay động đương, phần eo thong thả đi phía trước đưa, thẳng đến đem con cặc tiêm bưng chìa vào đóng chặt cặp kia môi mật bên ngoài thời điểm. Lúc này mới tạm dừng lại. Giống như là đã biết thời khắc trọng yếu tiến đến, Đồng Lệ Á mông cong có chút bất an phân vặn vẹo, muốn thoát khỏi Lưu Diệp Phi trường khống, nguyên bản nghĩ nhiều nhất là bị Diệp Vũ một người thống, đại gia cùng một chỗ chơi cái ba p gì, kết quả hiện tại đây đều là chút gì quỷ, hơn nữa người đây là đâu nhi tìm đến cự căn, thì không thể tìm căn ôn nhu một điểm sao. Lão nương đêm nay mới lần thứ nhất. Diệp Vũ hiện tại có thể nói là diễn tinh thân trên, nếu như nói ánh mắt có thể sát nhân lời nói. Lưu Diệp Phi con cặc đã là bị hắn làm cho thiết toái vô số, nhưng thực tế là tàn khốc, làm lão công, nhất định mang nón xanh hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lưu Diệp Phi phần eo lại lần nữa chậm rãi phát lực, thật lớn quy đầu muốn dựa vào mật dịch trơn trượt đột phá môi mật thủ hộ, trực tiếp tiến vào hắn ái thê lỗ lồn. Cũng không biết là Lưu Diệp Phi tìm đến căn này dương vật thật sự là quá lớn, vẫn là Đồng Lệ Á bên kia có chút không quá thích ứng, vẫn là tại liên tục không ngừng vặn vẹo bờ mông, làm Lưu Diệp Phi con cặc lần lượt tại lỗ lồn bên ngoài lướt qua. Khó có thể cắm vào đi vào. Nhưng là dần dần, Lưu Diệp Phi thành công tìm đến tiểu nãi nãi xoay mông quy luật, trải qua vài chục lần như vậy nhất trượt mà qua sau đó, hắn bắt lấy cơ hội, nhắm ngay ẩm ướt trượt trượt lỗ lồn miệng, hung hăng cắm vào. Xì một tiếng, thời gian không phụ người có tâm tư, chỉ thấy Lưu Diệp Phi dưới hông thật lớn quy đầu thành công đột phá môi mật thủ hộ, bị Đồng Lệ á môi mật gắt gao bọc lại, bắt đầu hạ nhân ngay trước thiếu gia mặt gian dâm Thiểu Nãi Nãi hình ảnh, hiển nhiên cổ trang bản phu mục mục trước mắt phạm. Thiểu Nãi Nãi, tiểu nhân đã kinh thành công cùng ngài giao hợp a, thật là thoải mái, thật thoải mái, Thiểu Nãi Nãi người chính xác là tốt kẹp. Đồng Lệ á là gương mặt không lời nhìn đang tại xâm phạm bạn học cùng lớp của mình, người nhà không phải là có bị bệnh không, người đồ chơi này giả, làm sao ngươi biết ta thực kẹp. Lưu Diệc Phi có thể không để ý Đồng Lệ á hiện tại phản ứng, tiếp tục diễn tinh thân trên gương mặt cười dâm đãng nói dựa theo hoa hạ luật quy, giao hợp sau khi thành công, có thể tạm thời tại giao hợp thời điểm, cùng giao hợp sau ngắn ngủi thời gian bên trong, có được ngài hạ thân quyền sử dụng Nga. Thần mẹ nó hoa hạ luật pháp, Đồng Lệ á vậy mới không tin sẽ có như vậy hiếm thấy luật pháp, cổ đại cũng không có khả năng, bất quá nàng bây giờ là bản năng cảm giác được không tốt, thân thể trực tiếp cứng đờ, nhưng rất nhanh vẫn là chán nản xốp phía dưới đến, quên đi. Cắm vào đều cắm, chính là nửa người dưới quyền sử dụng nói, vậy cũng khoa trương không đi đến nơi nào, dù sao ngươi một cái nữ nhân có thể đem ta như thế nào đây. Lưu Diệc Phi xác thực không thể đem Đồng Lệ á như thế nào, cho nên nàng đưa ra hai tay hung hăng ôm lấy Đồng Lệ á mông đẹp, không để cho nàng có thể giãy giụa nữa hoạt động, cố định trụ thân thể của nàng sau đó, hít sâu một hơi, mông eo cơ bắp buộc chặt, hi. Kêu to một tiếng, mông eo đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, liền giống như trước bị Diệp Vũ làm huyệt khi cái kia dạng. Toàn bộ quy đầu mượn cổ lực lượng này cuối cùng toàn tuyến đột phá môi mật thủ hộ, tiến vào lỗ lồn nội bộ, theo sau phần eo lần thứ hai phát lực, dùng hết toàn lực đi phía trước đỉnh đầu, hai tay cùng khi kéo lấy tiên tử tỉ tỉ mông đẹp sau này phối hợp hắn xung kích, chỉ nghe thấy xì một tiếng, ngay ngắn hơn một thước con cặc đã là có một bán cắm vào lỗ lồn bên trong. Tuy rằng Diệp Vũ chưa từng so sánh đối chiếu, nhưng hắn hiện tại bất quá là nhất đương trình độ, cũng liền nhiều nhất không vượt quá 20cm, một thước ít nhất cũng là 23cm. Lưu Diệc Phi tình căn này nhỏ rất lớn đoán chừng là vượt qua 25cm, không đơn giản chính là chiều dài, độ rộng sợ là cũng muốn nhiều ra không ít, hoàn toàn chính là hai cái nhỏ. Ân, không muốn, quá thô, không muốn tiếp tục tiến vào, nhẹ chút, phía dưới đều phải bị triệt để địt hỏng. Người tốt, nhẹ chút, ta cam đoan thật tốt phối hợp, đừng còn như vậy tra tấn ta được không? Đồng Lệ á là nhịn không được hướng về Lưu Diệc Phi cầu xin tha thứ. Sau đó quay đầu cho Diệp Vũ một cái áy náy ánh mắt. Chương 138 ngực lớn đệ Lưu Diệc Phi 3. Lưu Diệc Phi thấy thế là cũng không nhịn được nữa, hướng về Đồng Lệ á xì. Xì quất cắm, một bên cắm vào một bên cười dâm đãng nói Thiểu Nãi Nãi, ngài tiểu huyệt tốt hẹp thật thoải mái a. Là tiểu nhân ta địch ngươi thoải mái hơn, còn là thiếu gia địch ngươi thoải mái hơn một chút. Thoải mái nhất định là Diệp Vũ dương vật thoải mái hơn, giả lợi hại hơn nữa kia cũng chỉ là giả. Thật tự nhiên không giống với, nhưng đã là bị Lưu Diệc Phi hoàn toàn làm sợ Đồng Lệ á, chỉ có thể là trái lương tâm dâm đãng kêu la nói thoải mái, đương nhiên là đại dương vật lão công ngươi làm thoải mái hơn rồi, ta kia tướng công. Một chút cũng không còn dùng được, trong chốc lát liền trực tiếp mềm xuống rồi, mỗi lần đều biến thành ta nửa vời. Xì, xì cùng ba ba, ba âm thanh lẫn nhau giao thoa, phối hợp hiện trường này dâm mỹ tình cảnh. Không ngừng lắc lư riêng phần mình trước ngực vú lớn Đồng Lệ á cùng Lưu Diệc Phi đơn giản là quá dâm đãng, dù là Diệp Vũ là gặp qua không ít đại tràng diện, bản thân chính là dạy dỗ chiêu đùa nữ nhân trong đó cao thủ, hiện tại cũng giống vậy là bị Lưu Diệc Phi cái này bí mật nữ tài xế hoàn toàn mang thiên, dương vật là trở nên càng ngày càng cứng rắn. Nhìn đầy mặt xuân ý lỗ lồn nội không ngừng hiện ra ồ ồ mật dịch Đồng Lệ á, Diệp Vũ biết nàng bây giờ là bị Lưu Diệc Phi cấp kích hoạt rồi dâm tính, nữ nhân này bản thân là thuộc về là nội mị thể chất. Trời sinh tính dục tràn đầy thiên dâm đãng loại hình, một khi bên trên sẽ phi thường đầu nhập, thuộc về gặp mạnh tắc cường càng đánh càng mạnh loại hình, bình thường nam nhân có thể chống đỡ không được. Nha, Thiểu Nãi Nãi đẹp quá ha, phía dưới thủy lại nhiều, địt lên thật thích ha, thật không biết thiếu gia là như thế nào nghĩ, thế nhưng thả như vậy một cái lão bà xinh đẹp không chạm vào, làm hại Thiểu Nãi Nãi ngươi vườn không nhà trống thường xuyên là đang tại đêm tối vắng người thời điểm một người mình an ủi, này muốn nếu đổi lại là lời nói của ta. Khẳng định trực tiếp ở trên giường, ngày ngày làm Thiểu Nãi Nãi ngươi xinh đẹp như vậy lão bà, cho ngươi hoàn toàn không xuống giường được. Lưu Diệc Phi nhưng là phi thường giàu hoạt dùng nữ dùng dương vật, chẳng phải là cái loại này cho nhau tổn thương xong đầu dương vật, liền địch như vậy Đồng Lệ á hơn 10 phút, hôm nay mới vừa vặn bị bóc tem Đồng Lệ á bị nàng địch chính là đỏ bừng cả khuôn mặt, liền trực tiếp muốn lần thứ hai cao trào. Nguyên bản cao trào liền cao trào. Kết quả Lưu Diệc Phi đột nhiên là hướng về chính tại thích thú phía trên Đồng Lệ á nói Thiểu Nãi Nãi, chúng ta đổi tư thế a. Phát hiện dĩ nhiên là muốn đem chính mình đùa nghịch thành chó mẹ dành riêng từ phía sau tiến vào thức, Lý Chí Thượng Tồn Đồng Lệ Á rất là sinh khí, chừng mắt nhìn Lưu Diệc Phi liếc nhìn một cái, có chút không nghĩ cùng nàng tiếp tục chơi đùa đi xuống. Chơi đùa về chơi đùa, ngươi bây giờ này cũng quá mức a, người khác Vũ ca còn không có như thế nào, ngươi ngược lại càng ngoạn càng hung ác. Đáng tiếc không đợi Đồng Lệ Á cự tuyệt, nàng liền trực tiếp là bị Lưu Diệc Phi bày xong tư thế, bắt đầu lấy cầu dao tư thế nhét lên tuyết trắng mông cong, tươi mới môi mật bên ngoài không được toát ra nhiều điểm dâm chất lỏng, giống như một đầu đang tại cầu hoan chó mẹ giống nhau. Lưu Diệc Phi rất là đắc ý đối với Diệp Vũ tràn ngập khiêu khích ý vị, liếc mắt nhìn về sau, ôm chặt lấy Đồng Lệ Á mông, đại con cặc nhắm ngay dâm chất lỏng tràn ra lỗ lồn miệng, ưỡn eo mãnh lực về phía trước đỉnh đầu. Căn kia to dài con cặc ngay tại Diệp Vũ trước mắt mãnh cắm vào Đồng Lệ Á tiểu huyệt bên trong, phát ra ba ba ba thanh thúy âm thanh, Đồng Lệ Á cũng là rất nhanh mất lý trí lớn tiếng rên rỉ lên. Mỗi khi Lưu Diệc Phi con cặc sau này trước cắm thẳng vào huyệt, Đồng Lệ Á liền không tự chủ được hơi hơi cong lên hai chân, vụng trộm về phía sau căng thẳng, như vậy xì. Ba ba liên tục vài tiếng, con cặc liền một cây vào động, mông bụng đùng chạm vào nhau, to lớn mông cong liền tạo nên từng trận cuộn sóng, xa xa nhìn lại có chút đồ sộ. Nhìn giống như chính mình ngày xưa giống nhau hoàn toàn trầm mê tại đại dương vật địch phía dưới, đã không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng Đồng Lệ Á, Lưu Diệc Phi trực tiếp là theo nàng sau lưng đè lên, chơi lên trước ngực dán sau lưng cầu hình vòm hoa thức. Một bên sát người vật lộn, một bên là đem Đồng Lệ Á cố ý hướng về Diệp Vũ, tại nàng tai bên cạnh các loại nói thầm. Ô ô, tướng công, thực xin lỗi, nhân gia tử cung tất cả đều bị Diệp Phỉ lão công cấp trực tiếp bắn đầy. Tinh dịch thật sự rất bồng, nhân gia thích nhất Diệp Phỉ lão công bắn ra tinh dịch. Đồng Lệ Á trắng nõn thon dài hai tay nhịn không được nhẹ vuốt nhẹ bụng, giống như bên trong chính xác là bị Lưu Diệc Phi hoàn toàn rót đầy giống nhau. Tiếp tục mị nhãn như tơ rất là tao mị dâm đãng kêu la nói bên trong thật to. Tướng công, nha nha vốn là liều chết đều sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nhưng là, nha nha lai giống quyền hiện tại thuộc về Diệp Phỉ lão công. Nha nha yêu nhất vĩnh viễn là tướng công, nhưng nhân gia cuối cùng lãnh địa không có cách nào cự tuyệt chính mình chủ nhân. Tướng công, người tào lão bà hiện tại sắp không chịu nổi, chỉ có thể mở ra cuối cùng lãnh địa, nguyên vốn muốn cùng tướng công cùng một chỗ sinh một cái đáng yêu đứa nhỏ. Nhưng là hiện tại, thực xin lỗi tướng công, nha nha sợ là lập tức liền muốn mang thai con hoang, nóng quá. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Lưu Diệc Phi này phong nha đầu là càng ngày càng quá phận, đem chính mình cấp tái rồi có ý tứ sao. Nha đầu kia tại bên ngoài bất hội thật cấp chính mình đội nón xanh a. Hừ, lão tử hiện tại không nhìn diễn rồi, trực tiếp tiến tràng, liền trực tiếp trước bắt ngươi cái này ngực lớn đệ khai đao. Cho người cái này đứa nhỏ tinh nghịch kiến thức một chút hàng thật cùng tây bối hàng ở giữa chênh lệch, quả nhiên vẫn là khiếm thu thập, không có việc gì nên nắm đã tới làm mấy lần trước, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như vậy nghịch ngợm. Lưu Diệc Phi cũng phát hiện chính mình có vẻ giống như ngoạn có chút quá nóng, nhìn khí thế hung hung giống như một đầu thịnh nộ dâm thú bình thường Diệp Vũ, Lưu Diệc Phi thành thành thật thật theo Đồng Lệ Á thân thể lui ra, quyết đoán lấy xuống dính đầy dâm dịch nữ dùng dương vật. Giống như tiểu thụ bình thường rất là bất lực tội nghiệp nhìn đang muốn hướng chính mình nhào đến hỗn đàn bạn trai. Diệp Vũ nhân ngoan không nói nhiều đem Lưu Diệc Phi dùng sức ban ngã xuống đất, xoa nắn nàng đã trở nên cứng rắn núm vú cùng núm vú phía dưới vú lớn, vuốt ve Lưu Diệc Phi cặp kia nàng cho rằng hào chân đẹp, dương vật liền lắc lư tại bụng của nàng chỗ đó. Chương 139 ngực lớn đệ Lưu Diệc Phi 4. Tuy rằng Lưu Diệc Phi lỗ lồn lúc này đã là ướt đẫm chảy ra không ít mật dịch. Nhưng Diệp Vũ dương vật chiều dài cũng đã không còn là phía trước cái kia quy mô, người đã yêu thích đại dương vật, vậy lão tử liền đổi thành nhị đương địch về là tốt. Đã mở ra nhị đương gần như là có 25cm dài độ đại dương vật kề sát ở tại Lưu Diệc Phi tiểu huyệt phía trên, qua lại ma sát môi mật, đồng thời đem mặt dán vào trước ngực nàng hướng về nàng trêu đùa nói đã sớm muốn địch ngươi, Bắc Điện xinh đẹp nữ nhân, nhất là trong truyền thuyết 10 đại giáo hoa, lão tử tất cả đều muốn địch một lần, các ngươi những cái này dâm phụ. Ta không phải là dâm phụ, mau thả ta ra, ngươi còn như vậy, ta liền phải gọi. Kêu a, ta cũng muốn nghe một chút ngươi đều là tại sao gọi, một hồi nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Nói xong Diệp Vũ giận chìm dương vật, sinh sôi đâm vào Lưu Diệc Phi ướt át tiểu huyệt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp xuyên phá tầng tầng trở ngại, một cây vào động thắng đến hoa tâm. A hát a, a, đau đớn, Diệp Vũ ngươi hỗn đàn này, ngươi dương vật làm như vậy làm lớn sao? Mau làm điểm nhỏ, người đây là muốn tươi sống địch chết ta sao? Lưu Diệc Phi một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khóe mắt quẹt ra vài giọt nước mắt, là thực sự không nghĩ đến hỗn đản này sẽ đem dương vật làm lớn như vậy. Đối với Diệp Vũ có thể khống chế chính mình dương vật dài ngắn phẩm chất cái này nàng tự nhiên là biết, Đây cũng là nàng phi thường yêu thích Diệp Vũ địa phương, có giống như như ý kim trói bổng giống nhau nam nhân, thử hỏi có cái nào nữ nhân không thích, kia nhưng là chân chính có thể trường có thể ngắn có thể lớn có thể nhỏ. Ha ha, nguyên lai còn biết đau a, vừa rồi ức hiếp người khác nha nha thời điểm cũng không gặp ngươi cùng nàng khách khí, quên đi, trước thu nhỏ lại điểm a, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nghịch ngợm, chính là khiếm thu thập, một ngày không chơi nhảy lên đầu lật ngói, hai ngày không chạm vào phòng bếp ngã bát, ba ngày. Tùy theo Diệp Vũ dương vật bắt đầu thu nhỏ lại, nguyên bản đau đớn chậm rãi phai đi, tê dại chua cảm giác nhột bắt đầu công hướng lưu Diệp Phi thân thể các nơi, làm nàng chậm rãi rên rỉ, cùng bình thường thiên lãnh đạm Phật hệ tiên nữ khí chất khác biệt thật lớn, không biết còn cho rằng là một ít clip bên trong nữ nhân vật chính, thế nhưng còn đào khách thành chủ lên. Cũng sớm đã là bị chính mình hoàn toàn khai phá qua thần tiên tỷ tỷ rốt cuộc cái gì đức hạnh Diệp Vũ phi thường rõ ràng, tại hắn nhìn đến, nữ nhân kỳ thật đều là tồn tại dâm tính. Chỉ cần là bị triệt để kích hoạt rồi dâm tính cũng không sao là không có khả năng không thể, nhưng cái này dâm tính phải là hắn cái này chủ người mới có thể kích hoạt, đây chính là hắn tính đến trước mắt mới chỉ trọng yếu nhất đầy nhất ý cất chứa phẩm. Diệp Vũ trực tiếp đứng dậy hưng phấn bắt lấy Lưu Diệp Phi hai đầu thon dài chân đẹp, đại lực đem chúng nó hướng hai bên tách ra, nhìn chính mình tùy ý ra vào tiểu huyệt dần dần ướt át, trực tiếp hướng về Lưu Diệp Phi giễu cợt nói như thế nào bắt đầu có cảm giác rồi hả? Còn nói không phải là dâm phụ. Rõ ràng chính là thiêu địch đồ đê tiện một cái. A, ân nha, không, a, không phải là, ngừng nha. Nữ nhân thật sự là phiền toái, mỗi lần không đem các ngươi làm một đủ lúc nào cũng là sẽ không nói lời nói thật. Kia đêm nay phía trên liền thật tốt đem ngươi đầu này dâm đãng tiểu mẫu cầu cấp hoàn toàn cho ăn no tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp là đem Lưu Diệp Phi chân trái khiêng đến trên vai, càng sâu cắm vào nàng bên trong thân thể. Một bên địch huyệt một bên là cố ý kêu nhũ danh của nàng chiêu nói áo a, thiến thiến, ngươi chân này thật đúng là làm người ta hưng phấn a, sâu như vậy đều đội lên ngươi tử cung a, nói, muốn hay không ba ba đợi sẽ đem ngươi tiểu huyệt dâm hoàn toàn rót đầy. Tùy theo Diệp Vũ không ngừng va chạm, đã sớm là bị Diệp Vũ kích hoạt rồi dâm tính Lưu Diệp Phi thân thể không tự chủ được run chuyển động, cảm nhận được dương vật tại thân thể mình bên trong phóng thích chinh phục khí tức, khoái cảm càng ngày càng mạnh. Tùy theo Diệp Vũ thô ráp bàn tay to chạm đến chính mình xương tây âm hạch, một cỗ điện lưu nhanh chóng khoách tán ra, hoàn toàn cướp lấy nàng phía dưới nửa đời quyền khống chế. A, nha, ân, ạc, a, đừng nạn, a, chịu không nổi, a, không muốn, a, ạc, ta, ạc. Tại nơi này chờ kích thích phía dưới Lưu Diệp Phi trực tiếp đạt tới cao trào, eo nhỏ mãnh liệt vặn vẹo, đùi căng thẳng, cằm ngẩng lên đầu lưỡi đưa ra. Tiểu huyệt trực tiếp phun ra đại lượng dâm dịch. Cảm nhận quy đầu chỗ đó không ngừng tập kích đến sóng nhiệt, Diệp Vũ liếm khóe miệng của mình rất vừa lòng nói háo dâm loạn nữ nhân, của ta tốt thiến thiến, người cứ như vậy yêu thích ta sao, phun ta một thân đều là, hắc hắc, nhìn đến ta muốn càng thêm ra sức sủng ái ngươi mới được, không đem ngươi làm hoàn toàn phía dưới không được giường cũng không thể cứ như vậy buông thang ngươi. Diệp Vũ trực tiếp là đem Lưu Diệp Phi lật tới, cứ như vậy làm nàng ghé vào trên giường. Đẩy ra mông của nàng thịt từ sau phương lại lần nữa cắm vào, dùng từ phía sau tiến vào thức phương thức mãnh liệt địch làm, biến thành Lưu Diệp Phi là hoa hoa thẳng kêu. A, hoa, a, quá, quá kịch liệt, a, tốt, a, thật nhanh, a, nha, nha, nha, a. Đồng Lệ Á hiện tại mới xem như chân chính nhìn minh bạch, không ngờ Lưu Diệp Phi bình thường chính là bị Diệp Vũ như vậy ức hiếp, cho nên bây giờ là người bị hại biến thành thi bạo người. Trực tiếp là ức hiếp đến đầu nàng phía trên, làm nửa ngày Joker dĩ nhiên là ta chính mình, ta mới là chuỗi thức ăn tầng dưới cùng. Kỳ thật Diệp Vũ vẫn là quá yêu thích rất quý bối Lưu Diệp Phi, sẽ đem nàng lần thứ hai đưa lên đỉnh phong, biết nàng không sai biệt lắm là đúng chỗ cần phải trước nghỉ ngơi một hồi về sau, trực tiếp là theo Lưu Diệp Phi thân thể lui ra, theo dõi một bên còn chưa khỏe tốt ha ha ha ha quá Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á hiện tại đã là hoàn toàn thả ra, nhìn thấy Diệp Phi bên kia đã xong việc. Chủ động đưa lên lưỡi thơm cung Diệp Vũ mút lấy, chính mình chủ động xoa lấy cặp vú, hai chân gắt gao quấn lấy hắn eo, không ngừng nghênh tiếp quất cắm, tiểu huyệt xung quanh tinh dịch thảm thiết cùng phía trước lạc hồng lưu lại vết máu là gia tăng nàng không ít mị khí. Chương 140 nhất hoàng song sau. Diệp Vũ thỏa mãn phun ra Đồng Lệ Á đầu lưỡi, xoa nắn vú sữa của nàng nói thật là một tiểu lẳng lơ, thật thích a, triền như vậy nhanh, thật đúng là thèm chơi. A, nha, a. Thật thoải mái, vẫn là vũ ca dương vật làm nha nha thoải mái nhất, ân. Ta là lẳng lơ, a, yêu thích bị vũ ca các loại làm huyệt đại huyệt dâm. Dâm loạn không khí phối hợp Diệp Vũ chỉ có dâm căn, thị phi bình thường dễ dàng làm trầm mê dục vọng nữ nhân phía trên đầu, bị hắn kích hoạt dâm tính, hiện tại Đồng Lệ Á chính là như vậy. Diệp Vũ không ngừng trêu đùa nàng huyệt dâm tiến thêm một bước đối với nàng kích thích nói nhìn thấy không, người hạ tiện thân thể chảy ra thật nhiều dâm thủy. Diệp Vũ đột nhiên một chút rút ra dương vật, vẩy ra chất lỏng rơi vào Đồng Lệ Á bình trực bụng cùng kiên đĩnh vú trắng phía trên, còn có vài giọt ở tại nàng nóng lên gương mặt xinh đẹp phía trên. Nha, nha, nha, đừng có ngừng nha, đừng, đừng rút ra, nha nha còn muốn a, muốn bị địt huyệt nha. Đừng vội, chúng ta có chính là thời gian. Bất quá ngươi Diệp Phỉ lão công hiện tại có vẻ giống như cũng nghĩ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chơi, nếu không đến điểm không giống với. A, không muốn, không được á, nhân gia không muốn giả, nhân gia muốn ngươi nha, mau vào. Ngoan, ai địch ngươi không đều giống nhau, thật là một thiếu địch tiểu đồ đê tiện, chúng ta đây chính là tại cùng một chỗ địch ngươi nga, yên tâm, của ta lưu ở phía trước, nơi này liền giao cho ngươi Diệp Phỉ lão công bóc tem. Diệp Vũ dùng quy đầu ngón tay ma sát Đồng Lệ Á hòn le cùng hoa cúc, rõ ràng muốn cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ trước sau giáp công. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình xô trào dục vọng là làm Đồng Lệ Á mê mang hướng lên phía trên giơ cao bờ mông, theo đuổi kịch liệt hơn ma sát, khó nhịn ngứa ngáy cùng hư không làm nàng hai tay muốn đi bắt lấy nam nhân dương vật. Ách, a, ạc, ạc, ai, địt ta, đều được, a, mau, Diệp Phỉ lão công, đến địt, địt ta, a, muốn a. Vũ ca ngươi cũng không cần đi, nha nha muốn bị các ngươi làm một trận huyệt. Đồng Lệ Á nhất thời ý loạn, buông xuống vòng tại Diệp Vũ eo hông chân, ngậm lấy Diệp Vũ dương vật, hướng về Diệp Vũ Lưu Diệp Phi chủ động cầu hoan lên. Thật là một hại nước hại dân tiểu yêu tinh, quả thật thèm chơi. Diệp Vũ vừa lòng nhìn chính một bên là bị Lưu Diệp Phi khai phá hậu môn một bên tại cấp chính mình phun ra nuốt vào dương vật Đồng Lệ Á, như vậy dâm loạn hình ảnh phối hợp nàng kia trương mị khí động lòng người gương mặt xinh đẹp. Đơn giản là cực phẩm hưởng thụ. Tiểu lẳng lơ, có ăn ngon hay không nha? Ừ, ăn thật ngon, nha nha rất thích, Vũ ca đại dương vật. A, a, Đồng Lệ Á một bên mút lấy Diệp Vũ đại dương vật, một bên chính mình xoa lấy môi mật, phảng phất là rất muốn bị tam động đều mở giống nhau. A, a, ân, Diệp Vũ ca ca, có thể không thể cấp nha nha đại dương vật nữa à? Nha nha hiện tại tốt ướt a, muốn bị Vũ ca cùng Diệp Phỉ lão công cùng một chỗ địt huyệt. Đồng Lệ Á hiện tại rõ ràng đã ngứa ngáy khó nhịn, thân xác hoảng hốt, thân thể yêu mị vặn vẹo, không ngừng hướng Diệp Vũ cầu hoan. Tiểu tiện nhân, đã sớm đoán ngươi là như thế này nữ nhân, quả nhiên là một khi bị kích hoạt liền dâm đãng muốn chết, mông vỉnh đem chân cấp lão tử mở ra. Đồng Lệ Á rất là cao hứng bày ra giống như con nhân sandwich giống nhau tư thế, mông trắng trái phải ve vẩy, chờ đợi Diệp Vũ tiến vào. Diệp Vũ bắt lấy Đồng Lệ Á bờ mông, một chút đẩy vào nàng kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Đỉnh Đồng Lệ Á mị sảng khoái vui thích một tiếng rên rỉ a. Thật to, a, nha. Cảm nhận Diệp Vũ nóng bỏng đại dương vật tại chính mình huyệt huyệt không kiêng nể gì quất cắm, mỗi một lần đều dùng ba ba va chạm tiếng không ngừng xung kích linh hồn của nàng, cải tạo nàng tư tưởng, khiến nàng chậm rãi yêu thích bị khi dễ cùng trêu đùa cảm giác. Lưu Diệp Phi lúc này cũng cố ý là từ Đồng Lệ Á phía sau làm chuyện xấu, lúc này đây liền đổi thành cho nhau tổn thương xong đầu dương vật, cho nên nàng hiện tại cũng thực bên trên. Rõ ràng nàng mới là thống nhân cái kia, nhưng là tùy theo Diệp Vũ chậm rãi nắm trong tay quyền chủ đạo, nàng có vẻ giống như là theo Đồng Lệ Á cùng một chỗ bị thống, như vậy dâm loạn cảm giác là thực sự là vô cùng bồng, làm nàng rất là trầm mê. Diệp Vũ gắt gao lâu Đồng Lệ Á thân thể, liều mạng quất đánh, Đồng Lệ Á gần gũi thể dương vật mãnh liệt xung kích, cặp mông đều bị này cường đại lực va đập trực tiếp đè ép. Bởi vì hoa cúc so với huyệt căng đầy rất nhiều. Cho nên Lưu Diệp Phi bên kia ngược lại như là đang bị Đồng Lệ Á làm huyệt, trong chốc lát công phu liền kịch liệt rên rỉ nói a. Không được, a, a, a, phải chết, a, ân, tiểu mẫu cầu muốn bị địt chết, a, lão công dương vật thật dài a. Ân, a, a, a, a, đi ra, a, a, ân a, a. Nghe Lưu Diệp Phi điều này làm cho nam nhân tê dại rên rỉ, lại thừa nhận Đồng Lệ Á tiểu huyệt bức tường mãnh liệt chen ép. Diệp Vũ cuối cùng cũng là có xuất tinh xúc động. Chỉ thấy hắn rút ra dương vật, đẩy ngã sau cao trào Lưu Diệp Phi, đem dương vật cắm vào nàng miệng nhỏ quất cắm, không đồng nhất liền bùng nổ tại kia mềm mại trượt đầu lưỡi phía trên, rót đầy Lưu Diệp Phi miệng, còn tại cuối cùng rút ra khi bắn vào nàng gương mặt xinh đẹp phía trên. Thật sự là thích ha, chính xác là quá tuyệt vời, mau cho ta một giọt không dư thừa toàn bộ ăn đi. Diệp Vũ trực tiếp ra lệnh. Ừ, cô lỗ, ăn ngon. Lão công tinh dịch vị ngon nhất rồi, Thiến Thiến rất thích lão công tinh dịch. Lưu Diệp Phi không chút khách khí nuốt xuống, còn lè lưỡi liếm láp bờ môi tinh dịch, bộ dạng dâm mị đến cực điểm. Diệp Vũ là ác ma, tự nhiên không tồn tại người bình thường như vậy eo chua chân đau nguyên khí đại thương. Tuy rằng ác ma cũng không phải là vĩnh động cơ có được vô cùng vô tận thể lực sinh mệnh lực, nhưng dù sao cũng là khác biệt duy độ sinh vật cao cấp, còn thực sự không phải là đêm nay như vậy chơi đùa thượng nhất 2 giờ cũng sẽ bị hoàn toàn ép khô. Bất quá Diệp Vũ đêm nay xác thực phi thường thỏa mãn, đồng dạng là nhất hoàng xong về sau, Lưu Diệp Phi thêm đồng lệ á tổ hợp tuyệt đối là Diệp Vũ trước mắt mới chỉ chơi đùa xong hậu trận dung trung cường thế nhất cặp kia, gần như là cầm lấy kính viễn vọng đều nhìn không tới đối thủ, xác thực phi thường cực phẩm, làm hắn yêu thích không buông tay. Chương 141 Tề Nhân Chi Phúc. Tề Nhân Chi Phúc là một cái Hán ngữ thành ngữ, ngón tay mọi người đem nhất thế nhất thiếp xinh đẹp mãn tổ hợp gọi là Tề Nhân Chi Phúc, hiện ngón tay một chồng một vợ phú quý cuộc sống. Nguyên Vu Mạnh Tử Tề Nhân có một thế nhất thiếp. Mạnh Tử Tề Nhân có một thế nhất thiếp mà chỗ thất người, này lương nhân ra, tắc tất yếm rượu thịt rồi sau đó phản. Vợ hắn hỏi sở cùng ẩm thực người, tắc tẫn phú quý. Vợ hắn cáo này thiếp viết lương nhân ra, tắc tất yếm rượu thịt rồi sau đó phản, hỏi này cùng ẩm thực người, tẫn phú quý vậy. Mà khó có vẻ người đến, ngô đem dán lương nhân chỗ chi. Tảo lên, thì hoàn lương nhân chỗ chi, biến quốc trung không cùng lập đàm người. Một cánh quân đông quách phiền lúc, chi tế người, khất còn lại, không chân, lại cố mà chi hắn, này làm thỏa mãn chi đạo.